Liễu Úy sửng sốt một chút, lời nói tạp ở trong cổ họng, cổ quái nhìn về phía Quyền Vương. Quyền Vương biểu tình rất là khó coi, lúc ấy, các ngươi vốn chính là sinh non nhi, lúc trước lại không ai xem bệnh nói qua đó là song thai, hoảng sợ dưới, chỉ chuẩn bị một cái chết anh. Ai có thể nghĩ đến cả đời liền sinh hai cái? Hảo, hai cái cũng không phải không thể giải quyết, đều trở đi cũng đều không phải là việc khó, nhưng lúc ấy ngươi đột nhiên khóc, khóc đến lớn tiếng như vậy. Lập tức liền kinh động mọi người, quanh mình bên ngoài đều là hoàng thất nhãn tuyến, bất đắc dĩ, chỉ có thể cấp hoàng đế giao ra một cái hài tử. Khi đó ngươi trung khí 10 phần, cái đầu lại đại, ngươi để lại vẻ mặt ốm yếu, thở hổn hển không đều, không thể nề hà dưới, mẫu thân ngươi mới tạm thời lưu lại ngươi, nguyên tưởng, chờ tương lai có cơ hội đem ngươi cũng mang đi. Lại nhân hoàng thất đuổi bắt, nàng mang theo ngươi để lang bạt kỳ hồ, rất nhiều lần tánh mạng kham ưu, chờ đến rốt cuộc ổn định xuống dưới, lại đã nghe nói ngươi rời nhà trốn đi, hành tung không rõ. Ta biết ngươi trong lòng có khí, nhưng thời cuộc bức người, bất đắc dĩ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Những năm gần đây, ngươi cho rằng mẫu thân ngươi không thương tâm, ai nguyện ý ném xuống chính mình thân cốt nhục mặc kệ. Huống hồ, mẫu thân ngươi cũng không có mặc kệ ngươi, ngươi cho rằng, không có mẫu thân ngươi đối Liễu gia tạo áp lực, Liễu gia có thể như vậy toàn tâm toàn ý bảo ngươi, Lữ thị sẽ cam chịu ngươi cái này nữ nhi, Liễu thành sẽ cam tâm tình nguyện thu lưu ngươi nhiều năm như vậy. Nói đến cùng, đều là chút không có lợi thì không dậy sớm đồ vật, chỉ dựa vào kia phân bạc nhược đồng tông chi tình, ngươi có thể hảo cánh tay hảo chân sống đến bây giờ. Quyền Vương vừa nói, liền dừng không được tới, mơ hồ là sợ Kỷ Hạ Thu ăn ủy khuất. Sau khi nói xong, còn chỉ vào Dung Lăng, đem lửa đốt đến Dung Lăng trên đầu. Ngươi nếu là muốn trách mẫu thân ngươi lúc ấy để lại ngươi, sao không trước là người này? Người này nhưng kêu ngươi kẻ thù giết cha nhiều năm, phụ hoàng, ngươi có tính tình, hiện tại liền cùng hắn đường ai nấy đi, đời này cả đời không qua lại với nhau. Một câu không nói, đột nhiên bị nhéo trụ bím tóc Dung Lăng, Liễu Úy. Quyền Vương nói xong, cũng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, ngồi trở lại ghế trên, quay đầu lại đi xem Kỷ Hạ Thu, lại phát hiện Kỷ Hạ Thu căn bản không có xem hắn. Kỷ Hạ Thu chính nhìn chằm chằm Liễu Úy, tựa hồ rất sợ bỏ qua Liễu Úy trên mặt bất luận cái gì một cái biểu tình. Quyền Vương làm bộ chính mình không thèm để ý, yên lặng, hừ, một tiếng. Liễu Úy cũng nhìn về phía Kỷ Hạ Thu, nhìn thấy đối phương trong mắt lo lắng, trầm mặc một chút, nhìn về phía Quyền Vương, hỏi, xin hỏi các hạ cùng gia mẫu cái gì quan hệ? Quyền Vương nhăn nhăn mày, theo bản năng nói, bằng hữu. Nói xong lại có chút mạc danh, lại không phát hiện, Kỷ Hạ Thu đang nghe đến gia mẫu hai chữ khi, biểu tình là cỡ nào kinh hỉ. Liễu Úy nhìn Quyền Vương, bằng hữu, đó là người ngoài, nhà ta sự, cùng các hạ cái này người ngoài có gì quan hệ? Luôn được đến ngươi giáo dục người. Quyền Vương lập tức phản bác, ta cùng với cha mẹ ngươi bạn tri kỷ nhiều năm, ngươi lúc sinh ra ta còn, kia cũng chung quy là người ngoài. Rong dài nói một đông lớn, xin hỏi các hạ, này đây cái gì lập trường ở bình luận ta Liễu gia gia sự? Ngươi nhưng họ Liễu, vẫn là gả cho họ Liễu người? Nếu đều không có, liền thỉnh các hạ nhắm lại quý miệng. Người khác nói chuyện khi lung tung xen mồm, đây là không có gia giáo biểu hiện. Khuyển tử bất quá 6 tuổi, đều biết lễ phép hai chữ sao viết. Các hạ 7-80 tuổi, hay là liền cơ bản lễ nghĩa đều nhớ không rõ? Quyền Vương chụp bàn, ngươi nói ai 7-80 tuổi? Ai đáp lời nói ai? Ngươi, Quyền Vương làm người này tức giận đến không được, nếu không có tự chủ luôn luôn kinh người, đều phải trực tiếp rút đao, ngươi chết ta sống làm đi lên. Liễu Úy lại ở chèn ép xong người này sau, liền đem đôi mắt rời đi, một bức thập phần coi thường bộ dáng nói, lại nói, các hạ khi nào nghe được, tại hạ trách cứ gia mẫu, ta không biết người khác như thế nào tưởng, chỉ là theo ý ta tới, để là quan trọng nhất. Chẳng sợ mạch lấy không phải tiểu lệnh, chẳng sợ tiểu lệnh rốt cuộc không về được, nàng đã từng là cái thất trách tỉ tỉ, tiểu lệnh chết đi, đây là nàng khắc vào xương cốt đau. Nếu người có tâm ma, kia tiểu lệnh định là nàng si ngốc, trừ phi tiểu lệnh chết mà sống lại, nếu không, nàng cả đời cũng tiêu tan không được. Kiếp này có cơ hội này, cùng hiện đại mẫu thân lớn lên giống nhau như đúc, tên giống nhau như đúc mẫu thân, ở nàng cùng đệ đệ chung, lựa chọn đệ đệ, bảo hộ đệ đệ, này thực hảo. Nàng thậm chí thực may mắn lưu lại chính là nàng. Quyền vương ở khí qua sau, qua hảo sau một lúc lâu, mới nghe hiểu Liễu Úy nói. Hắn kinh ngạc nhìn Liễu Úy, lại đi xem Kỷ Hạ Thu, phát hiện Kỷ Hạ Thu quả nhiên thập phần kích động. Kỷ Hạ Thu, ngươi vừa rồi kêu ta, Liễu Úy xem Kỷ Hạ Thu liếc mắt một cái, không có hé răng, Dung Lăng lại là xem đến minh bạch. Liễu Úy có bao nhiêu muốn tìm đến vị này mẫu thân, Dung Lăng vẫn luôn xem ở trong mắt, từ Kinh Đô đến Dương Châu, từ Kiến Dương Phủ đến Cổ Dung Phủ, một đường đi tới, Liễu Úy gặp được quá vài cái Kỷ gia người, Liễu Úy trước sau tin tưởng. Mẫu thân còn trên đời, chưa bao giờ gián đoạn quá tìm kiếm, mà nếu là hận, cần gì phải tìm. Liễu Úy chưa bao giờ hận quá, mặc dù hiện tại biết được nguyên lai chính mình còn có cái song sinh đệ đệ, tất nhiên cũng là kinh hỉ, nhiều quá kinh ngạc. Liễu Úy chỉ nguyện một nhà đoàn tụ, tổng hợp thiên luân, không để bụng thiên sủng thiên ân, muốn chỉ là người nhà khỏe mạnh, cha mẹ trường thọ, chẳng sợ lớn lên ở Liễu gia, Liễu Úy cũng cùng Liễu Thành kia phòng người bất đồng, nàng không phải Liễu gia mặt khác tiểu thư, không phải những cái đó để ý một chi kim thoa, một quả vòng ngọc cái gọi là khuê tú, nàng đại khí trầm ổn, lòng có hồng câu, nàng để ý, từ phi ngoại vật, mà nãi chân tình. Dung Lăng nắm lấy Liễu Úy tay, dữ dội may mắn, như vậy nữ tử, vì hắn sở hữu, bọn họ từng có một cái hài tử, hơn nữa sắp nghênh đón cái thứ hai, hắn sẽ cưới nàng, sẽ cùng nàng đời đời kiếp kiếp, phu thê hòa thuận, con cháu vòng đầu gối, thế gian phồn hoa, đẹp muôn vàn, có thể cùng nàng sóng vai mà đi, nắm tay cùng nhau thưởng thức, lại duy hắn một người. Dung Lăng trầm thấp âm sắc vang lên, hôm nay đã muộn, phu nhân, nhìn Kỷ Hạ Thu, Dung Lăng do dự một chút, vẫn là sửa miệng, nhạc mẫu không bằng đi trước chủ hạ, có chuyện gì, ngày mai bàn lại. Kỷ Hạ Thu kinh ngạc nhìn Dung Lăng, quyền vương cũng trợn tròn đôi mắt. Liễu Úy, này thanh nhạc mẫu, Kỷ Hạ Thu nghe được không thể nói không cao hứng, cúi đầu, nói, nếu dịch quán còn có phòng trống, liền nghỉ một đêm, nói, Kỷ Hạ Thu nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy không biểu hiện đến cao hứng, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ là trầm mặc. Kỷ Hạ Thu trong lòng vui mừng, Dung Lăng ngẩng đầu, chiều phía sau gọi một tiếng, phía sau lập tức chạy ra cái hạ phó, Dung Lăng nói, bị hai gian phòng, hạ phó liền vội đi, động tác nhanh nhẹn cực kỳ. Bất quá trong chốc lát, phòng đã an bài hảo, ở lầu hai lý nhân nhà ở cùng phương nếu đồng nhà ở trung gian cách kia hai gian. Liễu Úy không có đi đưa, là Dung Lăng thay thế đi đưa, hắn tự mình đem Kỷ Hạ Thu đưa đến cửa phòng, lại phân phó hạ phó đưa lên nước ấm, mới rời đi. Dung Lăng ra tới khi, thẳng nhìn đến cửa nhà hắn 15 hoàng thúc còn xử ở đàng kia, liền hỏi, canh giờ không còn sớm, hoàng thúc không quay về. Quyền vương ba ở cửa, hướng trong phòng xem, không lý Dung Lăng, mà là chiều Kỷ Hạ Thu hỏi, ngươi thật muốn ở nơi này. Kỷ Hạ Thu ngồi ở phòng trong, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Gật đầu, ân. Quyền vương, không cùng ta đi trở về. Kỷ Hạ Thu nói, không quay về. Quyền vương, nhưng ngươi hành lý còn ở khách điếm, nếu không, đêm nay trở về khách điếm trụ, sáng mai lại qua đây. Kỷ Hạ Thu lắc đầu, không cần, hành lý minh thần Hồng Nhi đi lấy đó là. Hồng Tỷ Nhi đúng lúc ra chủ ý nói, làm phong thúc mang đến cũng đúng. Kỷ Hạ Thu gật đầu, cũng cảm thấy làm phong thúc mang đến càng phương tiện. Quyền vương vẫn là chưa từ bỏ ý định, này gian nhà ở ta xem vị trí không thế nào hảo, cửa sổ quá lớn, bên trong lại lánh, vạn nhất cảm lạnh đâu, ngươi thân mình vốn dĩ liền hư. Kỷ Hạ Thu nói, ta thân mình thực hảo. Quyền vương còn muốn nói gì nữa, Hồng Tỷ Nhi lại không kiên nhẫn, trực tiếp đi tới cửa, lôi kéo cánh cửa nói, vương gia ngươi nói đúng, phong là quá lớn, đóng cửa hẳn là sẽ hảo chút. Dứt lời, phanh đến một tiếng tướng môn khấu thượng. Quyền vương lập tức tránh ra, may mắn lóe đến kịp thời, nếu không cái mũi khẳng định phải bị tạp đến. Dung Lăng ở bên nhìn vị này đáng thương 15 hoàng thúc trong chốc lát, lại chỉ là mặt vô biểu tình đi qua. Quyền vương lập tức giữ chặt chất nhi cánh tay, này dịch quán còn có khác phòng chống đi. Ta cũng chủ hạ. Dung Lăng nhìn mắt 15 hoàng thúc đáp ở chính mình cánh tay thượng móng vuốt, thuận tay huy khai, lạnh lùng nói, không rảnh phòng. Quyền vương trừng mắt, không có khả năng, nơi này không phải chỉ có ngươi người một nhà chủ sao. Dung Lăng xem đều không xem hắn, vẫn là câu kia, không rảnh phòng. Quyền vương không tin, ta đi tìm dịch thừa. Dung Lăng lại nói, dịch thừa chỉ nghe mệnh quan triều đình, hoàng thúc, hình như là loạn đảng. Quyền vương có chút sinh khí, quay đầu mắng chửi người, ngươi đây là ở trước mặt ta chú trọng bề ngoài. A Lăng, ngươi cũng không phải là loại người này. Dung Lăng lạnh lùng liếc vị kia 15 hoàng thúc liếc mắt một cái, trong thanh âm đều lộ ra băng cha tử, chất. Nhi đều kêu kẻ thù giết cha nhiều năm phụ hoàng, hoàng thúc, còn trông cậy vào chất nhi là cái nhớ tình nghĩa người. Quyền vương sửng sốt, biết hắn ở tức giận cái gì, tức khắc có chút xấu hổ, kia không phải, thuận miệng nói sao, nhà ngươi người nọ không phải cũng không sinh khí. Nàng nếu sinh khí, hoàng thúc liền vừa lòng. Dung Lăng hỏi, quyền vương vội nói, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Chất nhi cái gì đều không biết, chỉ biết, không rảnh phòng, hoàng thúc. Thỉnh đi. Dung Lăng nói, bưng lên một bức không nhìn người này ra đại môn, không bỏ qua tư thế. Quyền vương không có biện pháp, đắc tội người, như thế nào đều không đứng được chân. Cuối cùng cũng chỉ có thể ở nhà mình cháu trai hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, xám xịt mà ra dịch quán đại môn. Hắn chân trước đi ra ngoài, sau đại môn chân khiến cho người cấp khóa lại, nghe kia rõ ràng lạc khóa thanh, hắn mặt đều hắc thấu. Dung Lăng đốc xúc dịch quán tiểu đồng tốt nhất khóa lại. Phân phó nói, mặc cho ai gõ cửa đều không chuẩn khai, mới trở về lầu 2, trong phòng. Liễu Úy còn không có thay quần áo, đang ở chờ hắn. Xem hắn tiến vào, Liễu Úy lập tức hỏi, thế nào, thật sự chủ hạ sao? Dung Lăng thuận thế đem nàng ôm, vuốt ve nàng phía sau lưng, làm nàng đừng như vậy khẩn trương, nói, đã chủ hạ, nước ấm cũng đưa đi, đi không được. Liễu Úy lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không yên tâm, nàng sáng mai tỉnh lại sẽ đi sao? Nếu là lại đi, lại nên đi nơi nào tìm. Dung Lăng ôm chặt nàng, làm nàng đem mặt vùi vào chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà nói, nàng luyến tiếc ngươi. Liễu Úy nắm hắn ống tay áo, gật gật đầu, lại lắc đầu, liền tính bỏ được ta, cũng định luyến tiếc mạch lấy như vậy đáng yêu, không ai bỏ được. Dung Lăng trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới nói, ngươi nói cái gì, chính là cái gì đi. Nói xong lại nói, ngày mai bàn lại, chập, trước ngủ. Liễu Úy gật đầu, thành thật tùy ý. Dung Lăng cho nàng ninh khăn. Một phen rửa mặt sau, nàng lên giường, ngã vào trong ổ chăn, làm Dung Lăng ôm, nghĩ nghĩ, lại nói, ta không có nằm mơ đi. Là thật vậy chăng? Ta tìm được ta nương. Dung Lăng nói, là ngươi nương chính mình tới. Mạch lấy vẫn là ta đệ đệ, thân sinh đệ đệ. Long phượng thai, cùng nhau bị sinh hạ tới. Ân, ngủ đi. Ta vẫn luôn liền cảm thấy mạch lấy cùng ta có duyên. Nguyên lai như vậy có duyên. Ta là hắn tỷ tỷ, thân tỷ tỷ. Ngươi còn có ngủ hay không? Ta này tính một nhà đoàn viên sao? Nếu cha ta cũng còn ở thì tốt rồi. Ta thật muốn xem hắn, có phải hay không cũng lớn lên cùng trước kia, giống nhau như đúc. Mau ngủ đi. Ta tưởng, ta đại khái thật sự tìm được căn, vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ có một người, ở cái này thế giới xa lạ, trừ bỏ trân châu, giống như không còn có quá khứ dấu vết, thật sợ có một ngày, ta sẽ quên trước kia, quên người nhà của ta, hiện tại ta nương xuất hiện, nàng lớn lên, cùng. Trước kia giống nhau như đúc, ta không có nhận sai, chính là giống nhau, nàng là ta mẹ. Dung Lăng không nói. Hắn cảm thấy nói cái gì cũng chưa ý nghĩa, trong trong lòng ngực người chính phấn khởi, đắm chìm ở thế giới của chính mình, đại khái nghe không được người khác thanh âm. Liễu Úy lầm bầm lầu bầu, lầm nhầm đã lâu, lời nói, có chút rung lăng nghe hiểu được, có chút nghe không hiểu, thậm chí còn có chút xa lạ tên, làm hắn không hiểu ra sao, nhưng hắn không hỏi, hắn biết, nàng là vui vẻ hồ đồ, nhưng trong lòng lại vẫn là tò mò. Hắn nâng nữ nhân cằm, nhìn nàng hồng nhuận gương mặt, rơi xuống một cái hôn, nhẹ nhàng hỏi, ngươi thật sự, một chút không oán. Đại khái là nụ hôn này quá năng, Liễu Úy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cũng rốt cuộc nhìn về phía hắn, hỏi lại, oán cái gì? Mẫu thân ngươi, lựa chọn ngươi đệ đệ. Liễu Úy dựa vào trên người hắn, ngón tay thưởng thức hắn ngón tay, điểm hắn đầu ngón tay, nói, con người của ta không thích có hại, có người làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta tuyệt không buông tha người kia, ân oán phân minh, có tới có lui, luôn luôn là ta làm việc chuẩn tắc, nhưng đây là nhằm vào người ngoài, người nhà gian, là vô pháp tính toán. Liễu Thành cũng coi như ngươi nhị thúc, ngươi đối hắn, tựa hồ không như vậy khoan dung. Liễu Úy cười, khoan dung cũng muốn thành lập ở tương đối thượng, hắn rất tốt với ta, ta liền đối hắn hảo. Ngươi lại như thế nào xác định, mẫu thân ngươi? Nói chính là thật sự, nàng thật sự là vạn bất đắc dĩ, mới lựa chọn ngươi đệ đệ, hoặc là lúc ấy, nàng xác có thể hai cái đều mang đi. Ngươi quên ta nghề cũ. Liễu Úy xê dịch thân mình, đối diện rung lăng, rồi sau đó chỉ hai mắt của mình, thật sự có người, có thể ở trước mặt ta nói dối sao? Dung lăng chảo quá tay nàng, đặt ở bên môi, hôn hôn. Liễu Úy lại cười một chút, nói, huống hồ, liền tính không cần cái này, ta cũng biết mẫu thân không có nói dối, bởi vì ta mẹ thật sự thực yêu ta. Ngạch bất quá có một lần, nàng rõ ràng cùng ta ba đi hai người lữ hành, lại nói cho ta, nàng ở tăng ca, vội đạt được thân thiếu phương pháp, đuổi không trở lại cho ta chúc mừng sinh nhật. Chuyện này, muốn phải nói cách khác. Dung lăng điểm điểm nàng chóp mũi, nói, lại nói mê sảng. Liễu Úy cong cong mắt, đem mặt chôn ở dung lăng trong lòng ngực, thanh âm dầu dĩ, ân, lại nói mê sảng. Ngày thứ hai, Lý Nhân dậy thật sớm, rửa mặt xong sau, nhàn rỗi. Cũng là nhàn rỗi, liền hướng Phương Nếu Đồng nhà ở đi. Môn gõ trong chốc lát mới khai, bên trong, Phương Nếu Đồng đã mặc chỉnh tề. Nhưng xem kia sắc mặt, rõ ràng là không ngủ hảo, cả người đều héo héo. Lý Nhân xem nàng bộ dáng không tốt lắm, đi lên trước sờ sờ cái trán của nàng, phát hiện không năng, liền hỏi, có phải hay không ở bên ngoài ngủ không quen? Đi lại nghỉ ngơi, ta bồi ngươi. Phương Nếu Đồng lắc đầu, đi trở về đi ngồi vào ghế trên, nghĩ nghĩ, ngẩng đầu. Hỏi, ngươi tối hôm qua, chính là trở về phòng liền ngủ. Lý Nhân gật đầu, ân, làm sao vậy? Bên ngoài động tĩnh nhi, ngươi liền một chút không nghe được. Lý Nhân không biết cái gì, hỏi lại, bên ngoài có động tĩnh gì nhi? Phương Nếu Đồng lắc đầu, thần sắc so với phía trước càng uể oải chút. Lý Nhân không biết nàng cái gì tật xấu, đang muốn hỏi lại, Phương Nếu Đồng lại chủ động nói, hôm qua buổi tối, như là đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, ngươi trở về phòng sau. Phương Nếu Đồng nói, ngươi trở về phòng sau, ta vẫn luôn ở cửa sổ nhìn, nhất định là có cái gì đại sự, kia quyền vương cũng lại lần nữa lộn trở lại tới, thần sắc thật không tốt, cùng ngươi Liễu đại nhân tựa còn có chút xung đột. Ta tướng công, Lý Nhân vẫn là không như thế nào nghe hiểu, kia quyền vương trở về cùng ta tướng công cãi nhau, vì cái gì? Từ từ, ta tướng công không chịu ủy khuất đi, người khác đẹp, tính tình hảo, vừa thấy liền dễ khi dễ, kia quyền vương không phải cái đồ vật, chỉ định ỷ mạnh hiếp yếu. Phương Nếu Đồng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, không có việc gì. Lý Nhân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hỏi, ngươi nói đại sự, chính là cái này, nghe tới không lớn a. Phương Nếu Đồng nói, ta chỉ là ẩn ẩn cảm thấy, có cái gì không đúng. Cái gì không đúng? Nói không rõ, rốt cuộc có ý tứ gì? Phương Nếu Đồng cũng giải thích không rõ, cảm thấy đau đầu, hung hăng ấn hạ thái dương. Lý Nhân xem nàng, có điểm lo lắng, không bằng ngươi ngủ tiếp một lát, ta xem ngươi tinh thần thật sự không tốt, chờ ngủ ngon lại nói. Phương Nếu Đồng là ngủ không được, lại hỏi, ngươi mới vừa rồi tiến vào, nhưng có nhìn thấy người khác? Lý Nhân lắc đầu, không có. Phương Nếu Đồng cũng không nói, đứng dậy liền đi ra ngoài. Lý Nhân cùng nàng một khối, đi ở nàng mặt sau còn đang hỏi, thật không hề ngủ một lát. Trời vừa mới sáng, nhiều lắm cũng liền giờ mèo nhị khắc. Phương Nếu Đồng là thật không nghĩ ngủ, tùy ý. Có lệ Lý Nhân một tiếng, liền ra cửa phòng, đứng ở hành lang, chiều lầu một vọng. Lầu một lúc này chỉ có dậy sớm hạ nhân ở quét tước. Phương Nếu Đồng nhìn một vòng nhi, pha giác không thú vị, đang muốn lại trở về phòng, lại nhìn đến cách vách cửa phòng bị mở ra. Ra tới chính là cái hồng y mặt lạnh, dung mạo thượng đẳng nữ tử, nàng kia một thân tỳ hầu trang điểm, trong tay bưng cái chậu nước là nước lạnh, hẳn là đêm qua đoan đi vào, sáng nay mới đổi. Nữ tử áo đỏ cũng thấy được nàng, nhưng lại chỉ là quét mắt, liền từ bên người nàng thẳng tắp đi qua. Lý Nhân liền ở Phương Nếu Đồng bên cạnh, nhìn đến kia tỳ nữ, buột miệng thốt ra, này không phải đêm qua cái kia. Nói xong, nhìn mắt cách vách phòng, nàng trụ vào được. Phương Nếu Đồng cũng vội hướng kia trong phòng xem, lại lờ mờ chỉ nhìn đến một mạt tố sắc thân ảnh, là vị kia phu nhân. Phương Nếu Đồng thật sự kinh ngạc sau, liền nhìn chằm chằm cách vách cửa phòng nhìn, không chớp mắt, lại nói tiếp, chính mình cùng kia phu nhân, xem như rất có duyên phận, nếu cùng mái hiên, chào hỏi một cái, cũng là hẳn là. Như vậy nghĩ, Phương Nếu Đồng liền nâng bước, tới rồi cửa, vừa muốn hướng bên trong xem một cái, sau lưng liền đột nhiên chạy tới một đạo nữ âm, các ngươi làm cái gì? Phương Nếu Đồng quay đầu lại, liền xem kia hồng y tỷ nữ lạnh lùng đứng ở nơi đó, liếc các nàng, thất thần một lát, lại cực nhanh khôi phục. Phương Nếu Đồng mang sang nàng Phương gia đại tiểu thư khí phái, nói, mấy ngày trước cùng cô nương gặp qua, cô nương còn nhớ rõ. Hồng y tỷ nữ lại vẫn là câu kia, có việc. Làm một cái tỷ nữ, đối phương thái độ thật sự không thể xưng là hảo, thả có chút tự đại, nhưng ra cửa bên ngoài, bên người lại chưa mang người hầu. Phương Nếu Đồng cũng có chút đoan không dậy nổi cái giá, chỉ phải chịu đựng, nói, phía trước cùng phu nhân từ biệt, không nghĩ còn có gặp nhau ngày. Cô nương tại đây, vị kia phu nhân nói, vậy cũng ở, rốt cuộc vãn bối, tự nên cấp phu nhân thỉnh an mới là. Hồng tỷ nhi, nhà ta phu nhân thân mình không khỏe, không thấy người, thỉnh an liền không cần, không phải quá thục. Phương Nếu Đồng nhăn chặt mày, là thực sự có chút động khí. Lý Nhân nhìn xem tả hữu, xác định không có người quen, cười lạnh một tiếng, nhà ngươi phu nhân bộ tịch như vậy đại, nhà ta Nếu Đồng đó là ở hoàng hậu nương nương trước mặt, nương nương cũng là cho ban ngồi, nhưng chưa bao giờ ở đâu ra huân quý phu nhân trước mặt ăn qua như vậy ủy khuất, không biết nhà ngươi phu nhân thân phận là như thế nào tôn quý, liền đường đường đại lý tự khanh gia đích tiểu thư cũng dám cự chi ngoài cửa. Lý Nhân từ trước đến nay điêu ngoa tùy hứng, này trận ra biến cố, người trong lòng lại tại bên người, tính tình có điều thu liễm, trang đến ngoan ngoãn, nhưng rốt cuộc giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nói đến nói đi, nàng vẫn là kia không ăn một đinh điểm mệt Lý gia đại tiểu thư. Trơ mắt nhìn Lý Nhân đem người đắc tội, Phương Nếu Đồng chỉ có thể căng ra đầu nghe, thỉnh thoảng ngước mắt đi nhìn kia hồng y tỷ nữ. Kia tỷ nữ sắc mặt quả nhiên thay đổi, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lại khôi phục bình thường. Lý đều không để ý tới hai người, trực tiếp đi rồi. Lý Nhân ngược lại tơi tính tình, nâng bước liền phải đuổi theo. Phương Nếu Đồng vội vàng kéo nàng, lắc đầu, tính, vãn chút lại đi bái phỏng. Còn bái phỏng cái gì? Bên trong đến tột cùng là ai? Đáng giá ngươi như thế ăn nói khép nép. Phương Nếu Đồng nói, là gia mẫu cũ thức. Lý Nhân sửng sốt, mẫu thân ngươi không phải. Câu nói kế tiếp nàng kịp thời ngừng, không hướng Phương Nếu Đồng miệng vết thương thượng giải muối, nhưng biểu tình lại có chút vi diệu. Ngươi như thế nào biết được nàng cùng mẫu thân ngươi chính là cũ thức? Phương Nếu Đồng, vị kia phu nhân nói. Lý Nhân cười, chưa chừng là ai tơi phản quan hệ chiếm tiện nghi. Ta hỏi ngươi, kia phu nhân, nhà chồng là ai? Chính là nhị phẩm trở lên mệnh quan triều đình. Phương Nếu Đồng sửng sốt hạ, lắc đầu, ta không biết, chỉ biết vị kia phu nhân, nhà chồng họ Liễu. Liễu, dòng họ này làm Lý Nhân mẫn cảm hạ, nhưng lại cực nhanh vứt chư sau đầu. Họ Liễu, Thanh Vân Quốc nhưng thật ra không nhiều lắm, nhưng cũng không tính thiếu. Chúng ta biết được, kinh đô vị kia Liễu thừa tướng, Nga, hiện tại là trước thừa tướng, bất quá vị kia trước thừa tướng phu nhân, ta nhớ rõ họ Lữ. Trong nhà các vị tiểu thư, ta cũng còn có chút ấn tượng, vị này phu nhân, là kia trước thừa tướng phu nhân. Liễu gia vị kia chính phu nhân, Phương Nếu Đồng là nhận được, tuyệt không phải trong phòng vị kia. Như vậy nghĩ, liền lắc đầu, Lý Nhân liền bẻ ngón tay, bắt đầu số, Tần Tím có vị chú thím nhà mẹ đẻ, cũng là họ Liễu, được Tần gia quan hệ, hiện giờ là ở Triệu Châu mưu chức. Phương Nếu Đồng cũng lắc đầu, nếu là tiểu tím bên kia thân thích, biết được ta thân phận sau, không nên là cái kia thái độ, ta cảm thấy không phải. Lý Nhân lại nói, năm trước Lộc Minh Yến Thượng, vị kia tân khoa trạng nguyên, gọi là gì tới, là Trọng Châu Phủ Doãn cháu ngoại trai, cũng họ Liễu, trong nhà còn tưởng tác hợp ta cùng với hắn, ngươi còn nhớ rõ. Phương Nếu Đồng lại lắc đầu, vị kia không phải họ Liễu, là họ Tô, ngươi nhớ đến chỗ nào vậy, thám hoa mới là họ Liễu, bất quá vị kia Liễu thám hoa không cha không mẹ, từ nhỏ ở chùa chiền lớn lên, sau được công danh, tự nguyện phản hồi cố thổ nhậm quan phụ mẫu, lấy tạo phúc bá tánh, là vị có tiết người, lần trước ta phụ thân còn nhắc tới quá, nói muốn đem vị kia mời chào dưới trướng. Lý Nhân cuối cùng đơn giản một buông tay, dù sao, có tên có họ, họ Liễu cũng liền như vậy mấy cái, nếu bên trong vị kia phu nhân cùng với cũng chưa quan hệ, kia nàng tính thứ gì? Nàng nha hoàn, dám đối với ngươi hô hô quát quát. Phương Nếu Đồng không hé răng, lúc ấy ở trên xe ngựa, vốn chính là tạm nghỉ, xem như phiền toái nhân ra, liền không mặt mũi hỏi nhiều, lại biết được nhà mình mẫu thân một ít chuyện xưa, lòng có chút loạn, nhưng thật ra thật không nghĩ tới, vị kia phu nhân nhà chồng đến tột cùng là người phương nào. Lúc này Lý Nhân một phân tích, nàng cũng không cấm tò mò, hay là vị kia Liễu lão gia, đều không phải là mệnh quan triều đình. Đó là cái gì? Người buôn bán nhỏ, học đường tiên sinh, nhưng chính mình mẫu thân, thật sự sẽ coi trọng như vậy thân phận. Đê tiện nam tử, cứu cứu rõ ràng nói, mẫu thân từ trước đến nay tập bà ngoại sở giáo, trước nay chỉ cùng thân phận tương đương người kết giao, đoạn sẽ không tự hạ thân phận, cùng một ít bất nhập lưu hạng người lui tới. Nghĩ đến đây, Phương Nếu Đồng lại nhìn mắt cách vách phòng, nói, có lẽ thật sự là Liễu thừa tướng gia thân thích, Liễu thừa tướng một chi ở kinh đô, nhưng đồng tông ta nhớ rõ là ở Khánh Châu. Lý Nhân, ai biết được, nhưng cho dù là đồng tông thân thích, cũng lên không được đại mặt bàn, chung quy cùng thân phận của ngươi, vẫn là kém cách xa vạn dặm, cho nên ngươi liền không cần tự tìm mất mặt, đừng nói nàng hôm nay không thừa ngươi thỉnh an, chính là thừa, nàng cũng không đảm đương nổi. Không thân phận người, gánh chịu này chính mình chịu không nổi phúc khí, chính là muốn giảm thọ. Phương Nếu Đồng cảm thấy nàng nói như vậy có chút quá mức, nhíu mày, vô luận như thế nào, vị này phu nhân cùng gia mẫu quen biết, Nếu Đồng liền tôn nàng vì trưởng bối. Lý Nhân hận sắt không thành thép chọc chọc nàng chán, nên làm ngươi liền cùng trước kia giống nhau, nghẹn đến mức cùng cái cưa miệng hồ lô dường như. Phương Nếu Đồng không ra tiếng, đôi mắt lại vẫn là như có như không chiều cách vách phòng xem. Lý Nhân trực tiếp kéo nàng một phen, đem nàng trở về kéo. Mà cách vách phòng, Kỳ Hạ Thu hiển nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài động tĩnh, ngồi ở gương trang điểm trước, hỏi Hồng Tỷ Nhi, bên ngoài là người phương nào? Hồng Tỷ Nhi nói, không phải quan trọng người, ngài không cần để ý. Kỳ Hạ Thu nghĩ trong chốc lát lại muốn gặp nữ nhi, tâm tư có chút trọng, đích xác vô tâm thần quan tâm người khác. Phường chủ, hôm nay đổi cái búi tóc đi. Hồng Tỷ Nhi đi đến nhà mình chủ tử sau lưng, kéo chủ tử sợi tóc, châm trước một chút, nói, ngày thường sơ đến độ đơn giản, hôm nay đổi cái hoa lệ có được không? Hảo, nếu là thường lui tới, Kỳ Hạ Thu là không yêu Trương Dương, nhưng hôm nay, nàng theo bản năng tưởng long trọng chút. Hồng Tỷ Nhi xem chủ tử tâm tình hảo, cũng đi theo cười một chút, nàng cười đến thiếu, ngày thường đều là banh mặt, chợt cười, mặt mày đều nhu hòa. Một khoản búi tóc đẹp hay không đẹp, đoan xem vấn tóc giả tay nghề. Hồng Tỷ Nhi trên tay linh hoạt, mấy cái trên dưới, liền vãn ra cái nghiêng vân búi tóc hình thức ban đầu, nhìn đoan trang lại đại khí. Kỳ Hạ Thu nhìn gương, nhìn hồi lâu, đột nhiên cười rộ lên. Hồng Tỷ Nhi tò mò, phường chủ cười cái gì? Kỳ Hạ Thu xuyên thấu qua gương, nhìn Hồng Tỷ Nhi mặt, chuyện của ta, ngươi là nhất minh bạch, ta khẩn trương đúng là bình thường, ngươi khẩn trương liền không đạo lý. Hồng Tỷ Nhi biết bị nhìn thấu, nói, hôm qua Nhi chưa suy nghĩ cẩn thận, cũng là ta hồ đồ, chỉ nghĩ tiểu thư là cái cô nương, như thế nào thành nam tử, đảo không nghĩ tới, đó là nữ giả nam cha. Kỳ Hạ Thu gật đầu, còn giả đến thành giống 10 phần, ở đi kinh đô trên đường tương. Phùng khi, ngươi liền chưa phát giác. Lúc ấy, nếu là biết được đây là phường chủ tâm tâm niệm niệm tiểu thư, ta chính là liều mạng, cũng muốn đem nàng ngăn lại, nơi nào có thể làm nàng đi rồi. Ngăn lại làm cái gì? Kỳ Hạ Thu thở dài, nhiều năm như vậy, vẫn luôn tránh, rốt cuộc vẫn là sợ hãi gặp nhau, nghênh đón không phải mẹ con gặp lại, mà là cốt nhục quyết liệt. Kỳ Hạ Thu lại bắt đầu thất thần. Hồng Tỷ Nhi đem búi tóc sơ hảo, xem chủ tử đang suy nghĩ chuyện gì. Gọi một tiếng, phường chủ, tiểu thư thích ăn ngài làm bánh quả. Kỳ Hạ Thu ngoài ý muốn. Hồng Tỷ Nhi nói, ở khách điếm tương phùng khi, ngài phân phó phong thúc cấp cách vách đưa đi bánh quả. Tiểu thư tiếp không bao lâu, liền tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, tiếp theo lại đưa ra vì ngài xem khám, lúc gần đi, không muốn tiền khám bệnh, muốn vẫn là kia bánh quả, lúc này canh giờ còn sớm, phường chủ cần phải tự mình xuống bếp. Kỳ Hạ Thu nhất thời đứng lên, trực tiếp liền hướng ngoài cửa đi, xuống lầu, hỏi Hà Phó, lại hướng phòng bếp đi. Kỳ Hạ Thu bận việc lên, Hồng Tỷ Nhi ở một bên trợ thủ, bận bận rộn rộn, lại là điều mai nước, lại là thải tân lộ, xóa nhẹ cục bột, thượng trưng lò, nhìn chằm chằm hỏa hậu, là một chút không dám sai rồi đôi mắt. Thiên tài đầu xuân, sáng sớm khí lạnh chưa tán, Kỳ Hạ Thu đứng ở nơi đó, chờ bánh quả ra lò. Hồng Tỷ Nhi đi bên ngoài cầm trương ghế dựa lại đây, làm chủ tử ngồi xuống nghỉ tạm, thường thường lại cầm cây quạt, đi phiến phiến nhà bếp. Như vậy vội vội vàng vàng, mai nước đều là hiện điều, dùng cũng là dịch quán phơi làm mai, không phải trong nhà sơn mai tương, hương vị có thể hay không phân biệt, nàng sẽ thích ăn sao? Không hài lòng tài liệu, nhìn nồi thượng từ từ nhiệt khí, Kỳ Hạ Thu có chút không yên tâm. Hồng Tỷ Nhi ngửi bánh quả ngọt thanh hương khí, tâm nói, tay nghề ở đàng kia, tuy nói có chút chênh lệch, nhưng khẳng định cũng là thơm ngọt lưu toan, nhất định ăn ngon. Nhưng Hồng Tỷ Nhi biết phường chủ chỉ là kích động, lúc này mới soi mói, cũng liền không khuyên. Làm bánh quả làm chuyên chú, nhất thời liền không chú ý sắc trời, chờ đến phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã qua hơn nửa canh giờ. Kỳ Hạ Thu nhìn chính mình cái nồi này bánh quả, mày nhăn lại, xem ra là không đuổi kịp. Mai bánh ra nồi thời điểm, lại qua 30 phút, nóng hầm hập, hương vị ập vào trước mặt. Kỳ Hạ Thu tự mình bày bàn, bỏ vào hộp đồ ăn, trong lúc bởi vì mâm nhiệt, còn nâng tay, bưng lên mai bánh, hai người cùng đi ra ngoài, nguyên tưởng rằng bên ngoài đã tan, rốt cuộc, một đốn đồ ăn sáng, là ăn không hết bao lâu, nhưng vừa ra tới, lại nhìn đến cực đại bàn vuông, ngồi đầy người, trên bàn tràn đầy đồ ăn bãi, chiếc đũa động cũng chưa động quá. Kỳ Hạ Thu thẳng tắp mà nhìn trong đại sảnh duy nhất một cái bàn, dừng lại nện bước. Nương, nói chuyện chính là Liễu Mạch Lấy, hôm nay bỗng nhiên được hắn, ca, kiêm bác sĩ phụ trách Liễu Đại Nhân ân chuẩn, có thể xuống lầu ăn bữa cơm, hắn lúc này chính hưng phấn. Mẫu thân tới, đây là Liễu Mạch Lấy đêm qua sẽ biết, đêm qua phó tử thần cho hắn đưa dược khi, liền nói, hắn lúc ấy liền muốn đi xuống lầu xem, lại làm phó tử thần ngăn lại, nói là hắn dám ra cửa một bước, có người sẽ trực tiếp đánh gãy hắn chân. Hắn nghe xong liền bắt đầu sợ, nhìn rồi lại nhìn, đành phải hồi trên giường tiếp tục nằm. Vốn định hôm nay cầu xin phó người nào đó, tốt xấu làm hắn cùng mẫu thân nói hai câu lời nói, lúc ấy không rên một tiếng từ trong nhà chạy đến kinh đô, mẫu thân tất nhiên là lo lắng hắn. Không thành tưởng hắn còn không có mở miệng, người nào đó đột nhiên thiện tâm quá độ, trực tiếp đem hắn xách xuống dưới dùng đồ ăn sáng, còn nói, hắn mẫu thân ở phòng bếp tự mình xuống bếp. Liễu Mạch Lấy cao hứng vô cùng, trên mặt lúc này còn mang theo cười. Liễu Mạch Lấy đã mở miệng, Kỳ Hạ Thu cùng Hồng Tỷ Nhi cũng hoàn hồn, Hồng Tỷ Nhi đảo còn hào, Kỳ Hạ Thu lại khẩn trương, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt tổng hướng Liễu Úy nơi đó xem. Liễu Úy cũng nhìn mẫu thân, trên mặt lạnh như băng, nói, ngồi đi. Kỳ Hạ Thu lập tức ứng thanh, ai? Sau đó, phủng hộp đồ ăn mâm liền thượng bàn. Trên bàn còn có những người khác, Dung Lăng, Phó Tử Thần, một cái ngồi ở Liễu Úy bên người, một cái ngồi ở Liễu Mạch Lấy bên người, Nhất Biên Nhi thượng, Phương Nếu Đồng cùng Lý Nhân cũng ở. Phương Nếu Đồng nhìn xem Liễu Mạch Lấy, lại nhìn xem vị kia bưng điểm tâm phu nhân, mày nhẹ nhàng ninh, tâm tư trở nên lại thâm. Lý Nhân tắc cả người không được tự nhiên. Kỳ Hạ Thu thượng bàn, Liễu Mạch Lấy lập tức mở miệng, nương là khi nào tới, như thế nào biết được ta ở Thanh Châu? Lần này nương bên người chỉ dẫn theo Hồng Tỷ Tỷ sao? Không có người khác hầu hạ. Hắn hỏi đến tha thiết. Kỳ Hạ Thu xem nhi tử liếc mắt một cái, lại đem đôi mắt đừng khai, đi xem Liễu Úy. Hồng Tỷ Nhi đại chủ tử trả lời, thiếu gia ngài đừng nóng vội, phu nhân là ngày hôm trước đến, chúng ta đầu tiên là nghe nói ngài đi kinh đô, còn đến kinh đô tìm một chuyến, lại nghe nói ngài tới rồi Thanh Châu, lúc này mới đi vòng nhi tới Thanh Châu. Phu nhân bên người mang theo nô tỳ cùng Phong Thúc, Phong Thúc ở khách điếm, một lát liền lại đây. Liễu Mạch Lấy nghe xong, liền gật gật đầu, lại có chút ủy khuất nhìn mẫu thân, nương có thể trách ta, không từ mà biệt. Nếu là nơi này không có Liễu Úy, Kỳ Hạ Thu sợ là sẽ trực tiếp duỗi tay. Ninh nhi tử lỗ tai, giống khi còn nhỏ giống nhau, giáo huấn hắn, làm hắn ha ha tự tiện rời nhà trốn đi nên được giáo huấn. Nhưng Liễu Úy ở chỗ này, Kỳ Hạ Thu theo bản năng không nghĩ làm nữ nhi nhìn đến chính mình cùng nhi tử quá thân cận, liền tùy ý nói, không trách, ngươi cũng trưởng thành. Liễu Mạch Lấy cho rằng nương đang nói mát, một chút liền rũ con ngươi, gục xuống hạ đầu, nương muốn mắng liền mắng chửi đi. Hải Nhi nghe, Kỳ Hạ Thu nói, không mắng ngươi, dùng bữa đi. Rồi sau đó khụ một tiếng, đối mọi người nói, đều dùng bữa đi. Nói xong, còn tự mình gắp một khối mai bánh. Liễu Mạch Lấy tự giác cầm chén bưng lên tới, đi phía trước đệ đệ. Kỳ Hạ Thu kẹp bánh quả, lại là lướt qua hắn, thật cẩn thận đưa tới Liễu Úy trước mặt mâm trước, nhẹ nhàng buông. Buông sau, xem Liễu Úy nhìn mắt chính mình, Kỳ Hạ Thu có chút khẩn trương nói, sấn nhiệt ăn. Liễu Úy hơi hơi gật đầu, xem như trí tạ. Kỳ Hạ Thu nhẹ nhàng thở ra, lại gắp một khối đến chính mình trong chén, chậm rãi cắn một ngụm, xác định hương vị tuy không bằng ở nhà làm, nhưng cũng còn tính không tồi, mới lại cẩn thận đi xem nữ nhi biểu tình, sợ nữ nhi không yêu ăn. Liễu Úy nếm một ngụm, tựa hồ có cảm nhận được đối diện mẫu thân ánh mắt, rốt cuộc ngẩng đầu, gật đầu nói, ăn rất ngon. Kỳ Hạ Thu lúc này mới xem như chân chính cười ra tới, lập tức bưng lên toàn bộ mâm, hướng nữ nhi kia đầu phóng, ăn ngon liền ăn nhiều chút. Trên bàn vốn dĩ liền phóng đầy thái sắc, này đột nhiên muốn dịch mâm, tự nhiên có chút phiền phức. Phó Tử Thần muốn động thủ hỗ trợ, Dung Lăng cũng đã trực tiếp đứng lên, giúp đỡ Nhạc Mẫu đại nhân đem mâm phóng hảo, lại đối này cầm gật đầu, rất có lễ phép. Kỳ Hạ Thu đối Dung Lăng ấn tượng thực hảo, cười nói, ngươi cũng ăn. Dung Lăng trịnh trọng gật gật đầu, gắp một khối, bỏ vào trong miệng sau, lập tức nói, so trong cung ngự trù, làm được ngon miệng. Kỳ Hạ Thu tức khắc cười khai. Liễu Úy tắc yên lặng liếc nam nhân nhà mình liếc mắt một cái, nghĩ thầm, phía trước ở khách điếm chính mình ôm hồi một túi bánh quả hải ăn khi, là ai chết cũng không chịu nếm một ngụm, nói một chút cũng không thích. Dung Lăng ăn một khối, đích xác liền không lại gấp, Kỳ Hạ Thu trên mặt không hiện, trong lòng lại thật là không muốn hắn ăn nhiều, này vốn dĩ chính là làm cấp nữ nhi. Ai ăn nhiều, làm mẫu thân đều không vui. Liễu Mạch lấy kia chén, ở trên bàn cơm phương ngừng một hồi lâu, xem mẫu thân xác thật không có nhỏ tí tẹo phải cho hắn kẹp đồ vật ý tứ, thần sắc héo nào, đem chén gác xuống. Lúc này, một đôi chiếc đũa kẹp một cái nắm tay đại bánh, phóng tới hắn trong chén. Liễu Mạch lấy ánh mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu đi xem, tưởng mẫu thân, nhưng lại đối thượng phó tử thần thanh tuyển khuôn mặt. Vui sướng chợt lóe mà qua, thất vọng lại lần nữa bao phủ. Phó tử thần là nhìn rồi lại nhìn, mới không đem kia bánh lại kẹp trở về. Này đốn đồ ăn sáng, Liễu Mạch bằng sau cũng chỉ ăn một khối bánh, một chén thanh cháo. Trên đường hắn còn muốn ăn trứng gà, nhưng Liễu Úy cấp cản lại, nói đồ ăn sáng không thể ăn nhiều như vậy. Liễu Mạch lấy đành phải lửng ra ngừng chiếc đũa, trơ mắt nhìn người khác ăn. Một đốn đồ ăn sáng, ăn không hết bao lâu, Liễu Úy ở nhà mình mẫu thân ân cần dưới ánh mắt, là đem chỉnh bàn bánh quả đều ăn xong rồi, bất quá một mâm cũng liền 8 khối, hơn nữa không tính rất lớn, ăn cũng không căng. Ăn xong sau, đại khái bởi vì kia chua ngọt vị, Liễu Úy đích xác khai vị rất nhiều, lại uống lên chén thanh cháo, lúc này mới lạc đũa. Lý Nhân ăn một nửa liền không ăn uống, nàng tổng cảm thấy không đúng, vị kia chưa từng gặp mặt phu nhân đối nhà nàng tướng công như vậy hảo, nàng trong lòng mau mau có cái gì dự cảm bất tường, trong lòng bao phủ. Dùng bữa khoảng cách, nàng rất muốn hỏi một chút Phương Nếu Đồng, vị này phu nhân có phải hay không nhận thức nàng tướng công a? Nhưng nàng ngại với hiện tại là ở trang người câm, không thể người trước nói chuyện, cũng chỉ có thể nghẹn, một mình một người không hiểu ra sao. Đồ ăn sáng dùng qua đi, Liễu Úy lập tức hạ lệnh, Mạch lấy trở về phòng. Liễu Mạch lấy nói, ta có chút lời nói, muốn cùng mẹ ta nói. Liễu Úy không lưu tình, ta cùng với mẫu thân có việc muốn nói, ngươi về trước phòng, ngoan. Liễu Mạch lấy vẫn là không muốn, ta nói xong liền, lời nói đến một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, rồi sau đó thẳng tắp nhìn về phía Liễu Úy, ngươi kêu ta nương cái gì? Liễu Mạch lấy cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là ngủ nhiều, làm cho lỗ tai không tốt. Bởi vậy, hỏi ra vấn đề này khi, Liễu Mạch lấy là một lòng chờ Liễu Úy giải thích, chẳng sợ nói một câu, xin lỗi, nói sai, cũng hảo, nhưng chờ rồi lại chờ, chờ rồi lại chờ, mắt nhìn một chén trà nhỏ công phu đã qua đi, lại chưa được đến bất luận cái gì trả lời. Đại sảnh không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Liễu Mạch lấy tầm mắt từ phó tử thần, đến Dung Lăng, lại đến Liễu Úy, cuối cùng đến hắn mẫu thân, nhất nhất xẹt qua, lại chỉ nhìn đến một loạt buông xuống mắt mắt. Cuối cùng, đánh vỡ này yên tĩnh chính là Liễu Úy, trở về phòng đi. Sai sử ngữ khí, quả nhiên là cao cao tại thượng nghiêm khắc. Nếu là ngày thường, Liễu Úy như vậy vừa nói, Liễu Mạch lấy liền nghe xong, nhưng lúc này, hắn không nhúc nhích. Chỉ là một một nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nhíu nhíu mày, lại nói, nghe lời. Liễu Mạch lấy vẫn là không nhúc nhích. Liễu Úy có điểm xuống đài không được, ánh mắt do dự một chút, chuyển tới mẫu thân trên người. Kỳ Hạ Thu cùng nữ nhi tầm mắt tương đối, đôi mắt định rồi một chút, nghiêng đầu nói, Mạch lấy, trở về phòng. Liễu Mạch lấy lúc này không trầm mặc, trực tiếp hỏi, các ngươi có phải hay không? Có chuyện gì gạt ta? Phó tử thần xem không khí xấu hổ, ra tới hòa giải, hắn đi đến Liễu Mạch lấy phía sau, giơ tay đi ôm bờ vai của hắn, nghe trưởng bối nói, có chuyện gì vãn chút lại nói. Nói, liền đem Liễu Mạch dĩ vãng thang lầu chỗ đó, kéo, rốt cuộc khí lực cách xa, Liễu Mạch lấy vốn chính là cái rất nhược thân mình, lúc này lại bệnh nặng mới khỏi, nội hư lỗ lá. Phó tử thần vô dụng cái gì lực đạo, tùy tiện một túm, liền đem này trang giấy nhi dường như người cấp túm đi rồi. Lôi kéo lên lầu, Liễu Mạch lấy còn có chút không vui, liên tiếp quay đầu lại đi xem, lại mỗi lần đều bị phó tử thần ngạnh bẻ quá mặt, cuối cùng thẳng đến bị quan về phòng, hắn cũng không được đến cái gì thực chất tính đáp lại. Liễu Mạch lấy bị đuổi đi đi rồi, Kỷ Hạ Thu cùng Liễu Úy cũng lên lầu 2, cửa phòng một quan, mẹ con hai người nói gì đó, không người biết hiểu. Phương Nếu Đồng cùng Lý Nhân đều trở về phòng. Lý Nhân ngồi không yên, lập tức liền hỏi Phương Nếu Đồng, vị kia phu nhân đến tột cùng là thần thánh phương nào, cùng ta tướng công lại là cái gì quan hệ? Nương, Phương Nếu Đồng cũng không hiểu được, nhưng không ngại ngại lớn mật suy đoán, vị kia phu nhân không phải nói, nhà chồng họ Liễu sao thật xảo, cùng ngươi tướng công, cùng họ. Lý Nhân mặt lập tức liền trắng. Phương Nếu Đồng lại nói, có thể xác định chính là, vị kia phu nhân là vị kia tiểu Liễu công tử mẫu thân. Vị kia tiểu Liễu công tử, phía trước vẫn luôn ở phòng dưỡng bệnh, ngươi ta cũng không đi thăm quá, chính là không biết hắn cùng nhà ngươi tướng công, lại là cái gì quan hệ. Chỉ là thương hoạn cùng đại phu quan hệ. Lý Nhân lập tức tỏ thái độ, lời thề son sắt, ta nghe qua bọn họ nói chuyện, không tính là thân mật, có chút mới lạ, hắn gọi ta tướng công, đều gọi Liễu huynh, ngươi nói, muốn bọn họ thật là huynh đệ, tất nhiên sẽ không như vậy gọi, đúng hay không? Cũng không nhất định. Phương Nếu Đồng thực sự cầu thị, mới vừa rồi nhà ngươi tướng công không phải chính miệng gọi vị kia phu nhân một câu mẫu thân. Kia tiểu Liễu công tử vẻ mặt ngây thơ, hiển nhiên cũng là không biết nội tình, không chuẩn, bọn họ thật sự có cái gì quan hệ, chỉ là ở hôm nay phía trước, còn chưa nói khai. Lý Nhân đỡ cái bàn một góc, miễn cưỡng đứng vững thân mình, ngươi nói, ta buổi sáng những lời này đó, vị kia phu nhân nghe được sao? Phương Nếu Đồng mím môi, liền tính vị kia phu nhân không nghe được, Hồng Y tỷ nữ cũng nghe tới rồi. Lý Nhân hai mắt tối sầm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn bò không đứng dậy. Một khác gian trong phòng, Liễu Úy cùng Kỷ Hạ Thu đều trầm mặc. Như vậy trầm mặc duy chỉ thật lâu, cuối cùng Liễu Úy trước đánh vỡ, nói, Mạch Lấy cũng không biết được ta tồn tại. Kỷ Hạ Thu sửng sốt một chút, lập tức liền giải thích, vừa mới bắt đầu gạt hắn là xem hắn thân thể yếu đuối, sợ hắn suốt ngày miên man suy nghĩ, sau lại còn lại là nhân hắn tính nết. Liễu Úy hỏi, tính nết? Kỷ Hạ Thu có chút bất đắc dĩ, lần này hắn đi kinh đô, ngươi cũng biết vì sao. Việc này, Liễu Úy còn thật sự biết được, nói là muốn tìm một vị huynh trưởng. Kỷ Hạ Thu gật đầu, Mạch Lấy trọng tình, ở hắn bệnh nặng, tùy thời đều phải buông tay nhân gian khi, có người xuất hiện, cứu hắn mệnh, còn bồi hắn cùng nhau lớn lên, hắn nhận này phân tình, vì thế, khăng khăng một mực, nhớ kỹ vị kia ca ca, ở người nọ rời đi sau, liền thượng thiên hạ địa tìm, người nọ hết thảy dặn dò, hắn đều nhớ kỹ trong lòng, trọng tình vốn là chuyện tốt, nhưng hắn cố tình tính nết đơn thuần, dễ dàng chịu người lợi dụng. Liễu Úy thế mẫu thân bổ thượng phía sau nửa câu, rũ xuống con ngươi, nhớ rõ người, ân tình, đích xác không có không đúng, nhưng nhớ cố chấp, chính là vấn đề lớn, nhạc đan xanh phải không? Người này ta biết. Kỷ Hạ Thu lập tức nhìn nữ nhi. Liễu Úy ngữ khí không tốt lắm, nhạc đan xanh sự tích, ta nghe xong không ít, nhưng người này quá mức thần bí, đến nay chưa đến duyên vừa thấy. Kỷ Hạ Thu thanh âm có chút trầm, không thấy, cũng là chuyện tốt. Liễu Úy nghe ra lời này thâm ý, lại chưa hỏi nhiều, chỉ nói, Mạch Lấy sợ là khi còn bé quá cô độc, ngài không nói cho hắn chuyện của ta, cũng là đúng, nếu hắn biết được trên đời này còn có cái tỉ tỉ, sợ cũng tới tìm, khi đó không tránh được sẽ nhập kinh, nhưng kia kinh đô, không phải hắn nên đi địa phương, kinh đô một ít người, cũng không phải hắn nên lui tới. Kỷ Hạ Thu có chút ngoài ý muốn Liễu Úy sẽ nói như vậy, ngươi là biết cái gì sao? Cái gì? Liễu Úy hỏi lại. Kỷ Hạ Thu thẳng thắn nói, về Liễu gia một ít việc. Liễu Úy nghĩ, nếu ngài là nói về mối thù giết cha, ta đích xác biết được một ít. Kỷ Hạ Thu bình tĩnh nhìn nữ nhi, một chút ách thanh âm. Liễu Úy nói thẳng, ngay từ đầu biết khi, khó tránh khỏi kinh ngạc, sau lại cũng liền chết lặng. Minh Bạch làm cái gì đều thay đổi không được đã thành sự thật, liền đem sự đều áp tới rồi đáy lòng, hoàn toàn thành đáy lòng sự. Khi đó, ta không biết ngài vẫn tồn tại. Kỳ Hạ Thu duỗi tay, nắm lấy nữ nhi tay. Liễu Úy không có hồi nắm mẫu thân tay, cũng không đẩy ra, chỉ là như vậy nhậm mẫu thân bắt lấy. Một lát sau, thở hắt ra, thanh âm có chút mỏi mệt, ta kỳ thật cũng không muốn đuổi theo tố quá nhiều, trước kia sự đều đi qua, về sau quá hảo liền đủ rồi, ngài nói đi. Liễu Úy linh hồn bám vào thân thể này, đối nguyên chủ thân nhân cũng không quá nhiều cảm tình, nhưng trước mắt mẫu thân lại là cùng hiện đại giống nhau như đúc, phần cảm tình này rõ ràng chính xác, phảng phất cách một thế hệ tái kiến. Kỳ Hạ Thu cái gì cũng chưa nói, khóc, nước mắt một viên đi xuống rớt. Liễu Úy cho mẫu thân lau nước mắt, nói, phụ thân thù, ngài nói báo liền báo, mạch lấy thân mình, muốn cẩn thận điều dưỡng, ngài trong cơ thể lão bếp trứng, cũng muốn trị, chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm. Kỳ Hạ Thu gật đầu, lại mở miệng khi, thanh âm cũng khàn khàn, ta nằm mơ cũng không dám tưởng, ngươi sẽ nói với ta này đó, sẽ nguyện ý tha thứ ta, lúc trước ta không nên đem ngươi lưu lại, chính là ta, loại này hạnh phúc đột nhiên buông xuống cảm giác, làm Kỳ Hạ Thu khóc hảo một trận, như cũ cảm thấy chính mình là đang nằm mơ, một cái mộng đẹp, mộng đến người không nghĩ tỉnh lại. Liễu Mạch lấy là ở bữa tối trước, lại lần nữa nhìn thấy hắn mẫu thân. Mẫu thân đôi mắt chung quanh là hồng, trong ánh mắt còn có tơ máu, chóp mũi cũng là hồng, trong tay niết khăn gấm, thậm chí hơi hơi ẩm ướt. Hắn nhìn ra được mẫu thân đã khóc, nhưng lấy không chuẩn là vì cái gì, liền đành phải đi trước trầm mặc. Ngươi thân mình có khá hơn? Kỳ Hạ Thu ra tiếng hỏi, thanh âm bởi vì khóc lâu rồi mà trở nên có chút quái dị. Liễu Mạch lấy nghe, thành thật trả lời, khá hơn nhiều, chỉ là Liễu đại nhân nói, tạm thời còn không nên nhiều xuống giường đi lại. Kỳ Hạ Thu gật gật đầu, theo bản năng dùng trong tay khăn gấm, lại xoa xoa khóe mắt, không có sát đến nước mắt, liền buông xuống, tiếp tục nói, về sau không cần kêu Liễu đại nhân. Không người ngoài thời điểm, vẫn là kêu thân cận chút. Liễu Mạch lấy sửng sốt, thoáng ngồi thẳng chút thân mình, thân cận. Có thể tưởng tượng biết các ngươi quan hệ. Kỳ Hạ Thu hỏi. Liễu Mạch lấy đương nhiên muốn biết, nhưng là lại mạc danh cảm thấy khẩn trương, cuối cùng do dự một chút, thế nhưng lắc đầu, tạm thời không nghĩ. Kỳ Hạ Thu ngốt, vì cái gì? Nương. Liễu Mạch lấy nắm chặt chăn một góc, đem bên trong bông xoa lung tung rối loạn, mới nói, cha mất như vậy nhiều năm, nương có nghĩ thầm lại tìm cá nhân, nhi tử là không nên phản đối, chỉ là ngài hay không hẳn là trước đem đối phương mang đến làm ta xem, mà phi lướt qua trưởng bối, trước từ vãn bối xuống tay. Kỳ Hạ Thu nhìn nhi tử, nhất thời không hiểu nhi tử ý tứ, cái gì? Liễu Mạch lấy thở hắt ra, chậm rãi nói, Liễu đại nhân tính tình hảo, người cũng hảo, cái gọi là cha nào con nấy, hắn như vậy hảo, kia phụ thân hắn, định là chỉ có hơn chứ không kém, như thế nhân phẩm. Quý trọng người, nếu mẫu thân tâm duyệt thượng, nhi tử cũng không kinh ngạc, chỉ là nhi tử tò mò, mẫu thân là khi nào cùng Liễu đại nhân phụ thân nhận thức, là ở Định Châu, vẫn là ở Phong Châu. Kỳ Hạ Thu nghe xong nửa ngày, mới nghe hiểu nói gì vậy, tức khắc sắc mặt liền thay đổi, ngươi này trong đầu, tưởng đều là cái gì. Liễu Mạch lấy xua xua tay, lấy một loại giày rộng tư thái, hào phóng nói, khó trách Liễu đại nhân vừa thấy ta, liền nói cùng ta hợp ý, đối ta rất nhiều chăm sóc, còn quanh co lòng vòng mang ta đi Liễu gia. Kia Liễu gia gia chủ còn lôi kéo ta, nói ta giống ai. Lúc ấy ta cho rằng, kia Liễu gia thật sự cùng ta có cái gì quan hệ, hiện tại xem ra, đều là ở chấp nối, sợ ta không đồng ý mẫu thân ngài khác gả, cho nên, diễn một bộ diễn ra tới. Bất quá, không thể phủ nhận, Liễu đại nhân đích xác đãi ta rất tốt, hảo đến, ta đều tưởng nhận hắn vì biểu huynh, nếu tương lai hắn thật có thể trở thành ta huynh trưởng, chẳng sợ đều không phải là thân sinh, ta cũng là nguyện ý. Kỳ Hạ Thu vẻ mặt đau khổ nhìn chính mình nhi tử, thật sâu hoài nghi, nhi tử này trận bị thương, có phải hay không đem đầu óc cũng thương hỏng rồi. Vừa lúc này, Liễu Úy gõ gõ môn, Kỳ Hạ Thu đi mở cửa, nhìn đến nữ nhi sau, trên mặt buồn rầu càng sâu. Liễu úy nhìn ra không ổn, liền hỏi, làm sao vậy? Kỳ Hạ Thu nói thẳng nói, ngươi để thần trí có chút không rõ. Liễu úy hỏi, còn chưa nói. Kỳ Hạ Thu gật gật đầu. Liễu úy không có Kỳ Hạ Thu như vậy nhiều băn khoăn, nói chuyện nhất quán thẳng thắn, bởi vậy, liền đã đứng đi, nói thẳng, mạch lấy, ta cùng với ngươi là song sinh, lúc sinh ra, nhân trong nhà phát sinh biến cố, mẫu thân liền mang theo ngươi đi xa tha hương, ta tắc bị lưu tại kinh đô Liễu gia, ngươi khi còn bé có lẽ chưa nghe nói qua ta, nhưng ta đích xác cùng ngươi huyết mạch tương liên, cứ việc chúng ta lớn lên không giống, nhưng ta không có biện pháp cùng ngươi giải thích cùng chứng cùng dị chứng khác nhau, ngươi chỉ cần biết, tại đây trên đời, ngươi trừ bỏ mẫu thân, thân nhất người đó là ta, là đủ rồi. Liễu úy bô bô nói xong một trường xuyến lời nói, liền đi xem Liễu Mạch Lấy sắc mặt. Liễu Mạch Lấy không có sắc mặt, hắn căn bản liền biểu tình đều không có, hắn chỉ là nhìn Liễu úy, ngơ ngác nhìn, trong mắt cũng chưa chuyển một chút. Liễu úy vươn tay phải, ở hắn trước mắt quơ quơ, còn sống sao? Liễu Mạch Lấy lại nhìn chằm chằm tay. Nàng chỉ, theo nàng cánh tay lắc lư, trong mắt nhi cũng đi theo chuyển tới cuối cùng, hắn tựa hồ rốt cuộc phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, há miệng thở dốc, nhìn trước mắt thanh giật thân ảnh, chậm rãi, không thể tưởng tượng phun ra một chữ, a. Liễu úy vướng căn ngón tay, chọc chọc hắn cái trán, tiểu đồ ngốc. Kỳ Hạ Thu ở bên cạnh nhìn, chóp mũi lại có điểm toan, thúc giục nói, mau kêu tỉ tỉ, nàng chính là ngươi thân tỷ tỷ. Liễu Mạch Lấy có một loại toàn thế giới đều ở đầu hắn cảm giác, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem Liễu đại nhân, hắn thật sự phân không rõ ràng lắm, bọn họ ba cái bên trong, rốt cuộc là ai điên rồi. Hắn cảm thấy, không chuẩn là hắn, bởi vì hắn đã có ảo giác. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta nói làm ta kêu một cái đại lão ra tỷ tỷ, từ từ. Rốt cuộc các ngươi đối tỷ tỷ hai chữ có cái gì hiểu lầm? Tỷ tỷ là như vậy dùng sao? Ngươi làm ta kêu hắn tỷ tỷ, kia hắn ít nhất đến là cái nữ a. Liễu Mạch Lấy liền. Như vậy đột nhiên nhiều cái tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ, thoạt nhìn còn như thế nào nhìn như thế nào giống cái lớn lên đẹp lớn lên tuấn tú nam nhân. Trận này biến cố, làm hắn một suốt đêm cũng chưa ngủ ngon. Ngày thứ hai tỉnh lại, đáy mắt tất cả đều là ô thanh. Phó tử thần tới cấp hắn đưa dược khi, nhìn đến chính là trên giường cái kia muốn chết không sống người. Bởi vì lần trước phó tử thần thẳng thắn chính mình cùng phó gia quan hệ, cũng làm Liễu Mạch Lấy biết được đem hắn hại đến. Nỗi tư đầu sỏ gây tội chính là hắn phó tử thần cùng phụ cùng mẫu đệ đệ. Liễu Mạch Lấy đã nhiều ngày, đối hắn đều cực kỳ lãnh đạm. Nhưng hôm nay, này cổ lãnh kính nhi biến mất. Phó tử thần vốn dĩ không trông cậy vào hắn có thể đối chính mình có cái sắc mặt tốt, nghĩ tặng dược liền đi ra ngoài, chờ phía dưới đồ ăn sáng làm tốt, trở lên tới. Liễu Mạch Lấy lại đột nhiên mở miệng, phó huynh. Phó tử thần cơ hồ lập tức liền dừng lại bước chân, quay đầu lại đi, ngươi kêu ta. Liễu Mạch Lấy duỗi tay vỗ vỗ chính mình mép giường vị trí, lại đây ngồi. Phó tử thần nhìn mép giường nhi thượng, kia bị cố tình không ra một khối vị trí, do dự một chút, vẫn là đi qua, lại không ngồi xuống. Có việc, phó tử thần hỏi, Liễu Mạch Lấy không lên tiếng, lại vỗ vỗ cái kia vị trí. Phó tử thần rốt cuộc vẫn là ngồi xuống, rồi sau đó hỏi hắn, không tức giận. Có gì tức giận? Liễu Mạch Lấy đầy mặt tình ý chân thành, nếu không nhìn kỹ, thật nhìn không ra là trang, mặc. Dù ta này thương cùng ngươi phó gia có chút quan hệ, nhưng chung quy không phải là vì ngươi cứu, bị ngươi sở bảo. Tính ra, ngươi vẫn là ta ân nhân. Phó tử thần không nói chuyện, hắn sợ một mở miệng, liền vạch trần người này nói năng bậy bạ. Nói đến nói đi, phó huynh đãi ta, cũng là tận tình tận nghĩa. Phó tử thần vẫn là không nói chuyện, hắn muốn nhìn một chút, người này còn có thể làm bộ làm tịch đến tình trạng gì. Quả nhiên, lời hay nói sau một lúc lâu, Liễu Mạch Lấy cũng biên không nổi nữa, thẳng đến chủ đề, nghe nói, phó huynh cùng Liễu đại nhân, chính là chí giao hảo hữu, có nhiều năm tình nghĩa. Phó tử thần đáy mắt lộ ra một tia bừng tỉnh, cười một chút, là, ta cùng với Liễu đại nhân, đích xác giao tình không cạn. Vậy ngươi nhưng biết được Liễu đại nhân cái gì bí mật? Bí mật? Liễu Mạch lấy để sát vào hắn, hà giọng, chính là, một ít thân phận, thân thế thượng bí mật. Phó tử thần thay đổi cái dáng ngồi, cũng tới gần hắn một ít, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, Liễu đại nhân có cái gì bí mật? Liễu Mạch lấy nhíu nhíu mày, bộ dáng có chút cấp bách, Liễu đại nhân sự, ngươi cũng không biết sao, Liễu đại nhân cha mẹ, thân nhân, hay không trên đời, lại thượng ở nơi nào, ngươi đều không biết. Biết một ít, Liễu Mạch tới nay kính, biết cái gì, mau nói cho ta biết. Phó tử thần xách một tiếng, thân mình lui về phía sau một chút, cách hắn xa chút, vì sao phải báo cho ngươi, bằng hữu việc tư, chưa đến đáp ứng, sao hảo tùy ý nói ra, ngươi trộm nói cho ta, không ai biết. Liễu Mạch lấy thấu đi lên, đẩy mặt lấy lòng, không tốt. Phó tử thần lại rất chính trực, ngươi có gì vấn đề, trực tiếp hỏi nàng đó là, nàng như vậy thương ngươi, ngươi hỏi cái gì nàng hẳn là đều sẽ biết gì nói hết. Chính là không hảo hỏi nàng, Liễu Mạch lấy lầu bầu một tiếng, lại nhìn phó tử thần, phó huynh liền ít đi nói hai câu, ta chỉ muốn biết một ít việc nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục. Phó tử thần sờ sờ cằm, vẫn là lắc đầu, không thành, nếu nàng biết được, chắc chắn trách ta. Nàng sẽ không biết được, việc này chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Phó tử thần như cũ lắc đầu, một bức dầu muối không ăn bộ dáng. Liễu Mạch lấy cái gì lời hay đều ra bên ngoài ném, năn nỉ ỉ ôi hảo một trận, phát hiện phó tử thần thật sự quyết tâm nửa cái tự không hướng ngoại băng, cũng có chút khí, lập tức trở mặt không biết người, lạnh như băng nói, ta còn có chút vây, muốn ngủ tiếp một lát, ngươi đi ra ngoài đi, đừng ngồi ta giường. Phó tử thần từ trên giường bị đẩy ra, đứng lên sau, còn xem Liễu Mạch lấy cường điệu vỗ vỗ hắn vừa rồi ngồi quá địa phương, rất giống dính cái gì dơ đồ vật. Này thái độ xoay chuyển là không hề quá độ, nháy mắt liền đem người từ bầu trời, ném tới ngầm. Phó tử thần vốn cũng chỉ là đậu đậu hắn, chưa tưởng thật chiêu người này sinh khí, xem hắn không vui, cũng không dám lại đậu, thành thành thật thật nói, kỳ thật, chuyện của nàng, nàng bản thân để cũng ít, nhưng ta biết được, nàng những năm gần đây, vẫn luôn ở tìm nàng mẫu thân. Mẫu thân, Liễu Mạch lấy vừa động, chạy nhanh nhìn về phía hắn, ngươi tiếp tục nói. Phó tử thần liếc mắt nhìn hắn, nhìn hắn mới vừa rồi ngồi địa phương. Liễu Mạch lấy lại biến sắc mặt, tới, ngồi. Phó tử thần lại ngồi xuống, lúc này là đứng đắn đắn nói chuyện. Hắn đem Liễu Úy ở Kinh Đô, ở Khúc Giang Phủ 5 năm, đều tự thuật một lần, nói được còn tính thật sự. Liễu Mạch lấy nghe, biểu tình thoạt nhìn rất chấn định, nhưng đương phó tử thần nói đến, Liễu Úy như thế nào đem một vị người chết đầu cắt ra, đem người não hoa đào ra, phán đoán người nó vô cùng xác thực nguyên nhân chết khi, hắn sắc mặt rốt cuộc biến thanh, lúc sau, liền rốt cuộc không bình thường trở về. Ngộ tác, đều là như vậy nghiệm thi sao? Liễu Mạch lấy nhìn rất nhiều thư, nhưng những cái đó trong sách cũng chưa viết, ngộ tác một hàng. Là như thế nào làm việc, lúc này chợt vừa nghe đến, phó tử thần còn miêu tả đến như thế sinh động như thật, hắn nhất thời liền cùng người lạc vào trong cảnh dường như, cả người đều không tốt. Phó tử thần nhưng thật ra tự nhiên, tầm thường ngộ tác, tự nhiên không nàng như vậy ly kinh phản đạo, bất quá cũng ít nhiều nàng, này độc đao pha án thủ pháp, đích xác tránh cho rất nhiều oan án sai án. Nàng, Liễu Mạch lấy thực do dự, cắn chặt răng, sau một lúc lâu mới hỏi, nàng, làm này đó huyết tinh khí sự, hảo sao? Rốt cuộc, là cái cô nương ra, nàng làm được thật cao hứng. Phó tử thần bình tĩnh nói, nàng so ngươi ta tưởng tượng, muốn càng cường đại, ta không biết nàng là như thế nào học được này đó, nhưng nàng chính là có thể làm được thực hảo. Ngươi không biết, ở chúng ta Khúc Giang phủ, nàng nhân duyên, có thể so ta cái này phủ doãn khá hơn nhiều, mà sống người bình oan, vì người chết phát ra tiếng, đây là tích đức làm việc thiện. Liễu Mạch lấy nghe, đôi mắt nhìn chằm chằm một chỗ, nhìn hồi lâu, rõ ràng là ở sưng sờ. Phó tử thần nhìn nhìn canh giờ, đánh giá đồ ăn sáng hẳn là hảo, cũng không quấy rầy hắn, một mình đứng dậy, ra cửa phòng. Cửa phòng mới vừa một quan thượng, hắn liền nhìn đến hành lang, một đạo huyền sắc quần áo thân ảnh, đứng ở chỗ đó. Phó tử thần không thấy người nọ, yên lặng xuống lầu. Người nọ lại ngăn trở hắn. Hắn hỏi ngươi, Liễu Úy Ba Ba hỏi, Phó tử thần, ân, thanh, từ bên người nàng đi qua. Liễu Úy đi theo hắn phía sau, một bước không rời, ngươi nói như thế nào? Chiếu ngươi phân phó nói, hắn cái gì phản ứng? Rất kinh ngạc đi, rốt cuộc hắn hẳn là không nghĩ tới, ngươi còn sẽ thiết người. Ngươi đem ta phá án sự nói cho hắn, ngươi như vậy sẽ làm sợ hắn. Không phải ngươi nói muốn cường điệu miêu tả ngươi anh minh thần võ, thấy mầm biết cây một mặt. Ngươi cho rằng ngươi còn có cái gì khác tài nghệ là lấy đến ra tay. Liễu Úy sờ sờ cằm, hồi ức một chút. Nói, ngươi có thể nói ta sẽ thêu hoa, ta lần trước học thêu hoa, hiện tại đều có thể thêu mẫu đơn. Phó tử thần cười lạnh một tiếng, khinh thường. Kim Nam Vân đích xác nói với ta quá, nói ngươi sẽ thêu hoa, còn thêu đoàn thắt có đuôi chó. Liễu Úy trầm mặc một lát, bình tĩnh hỏi hắn, ngươi đoán ta hiện tại có nghĩ đánh ngươi? Phó tử thần, Liễu Úy đối phó tử thần nghiệp vụ năng lực rất không vừa lòng, nàng từ buổi sáng chờ đến giữa trưa, cũng không chờ đến đệ. Đệ nói muốn gặp nàng, nàng cảm thấy đây là bởi vì phó tử thần chưa nói hảo, không đem nàng hình dung đến cao lớn vĩ ngạn, không làm đệ ý thức được, nàng là một cái phi thường ưu tú tỉ tỉ. Nàng đem trách oan đến phó tử thần trên người, thả trở về phòng về sau liền như vậy cùng Dung Lăng nói. Dung Lăng nghe nàng rong dài một trận nhi, trực tiếp giơ tay, liền trong tay thư, hướng nàng trên đầu nhẹ nhàng một gõ. Liễu Úy không cao hứng nhìn hắn, ngươi làm cái gì? Dung Lăng liếc xéo nàng, thần sắc thanh lãnh, hắn không có lựa chọn. Liễu Úy sửng sốt, có ý tứ gì? Liễu Mạch lấy không có lựa chọn. Dung Lăng lại nói, vô luận hắn hay không nguyện ý, ngươi cùng hắn huyết mạch tương liên, một mẹ đẻ ra, đều là sự thật, vô pháp thay đổi, ngươi không cần quanh co lòng vòng lấy lòng hắn, hắn nếu muốn, liền làm hắn tưởng, nghĩ kỹ, sẽ tự tới tìm ngươi. Liễu Úy lẩm bẩm nói, ta không lấy lòng hắn. Dung Lăng cười một tiếng, không có. Liễu Úy trực tiếp tiến lên, duỗi tay che lại hắn nói chuyện miệng, nhíu mày rảo biện, nói không có liền không có, ta chỉ là không nghĩ xem hắn quá mức rồi rắm mà cuộc sống hàng ngày khó an, hắn thân mình hư, nhiều lự không tốt. Dung Lăng nói không được lời nói, cũng không nghĩ nói chuyện, tóm lại, Liễu Mạch lấy hay không nhiều lự hắn không biết, Liễu Úy này đầu óc, là thật sự loạn thành một đoàn, từ đêm qua đến hôm nay, nàng này thần thần thao thao bộ dáng, liền không thay đổi quá. Liễu Úy gắt gao che lại Dung Lăng miệng, vẫn luôn không buông ra, sau lại xem hắn thật sự không dãy giụa, đơn giản liền ngồi đến hắn trên đùi, đem thân mình dựa vào trong lòng ngực hắn, buồn thanh âm nói, ta đích xác quá căng thẳng, thân nhân gặp lại, ngắn ngủi kích động qua đi, còn lại, chính là đối sau này như thế nào ở chung sinh ra nghi hoặc, cứ việc hôm qua đã nói nhiều như vậy, nhưng mẫu thân hiện tại nhìn đến ta, vẫn là khẩn trương, nhất cử nhất động, đều lộ ra thật. Cẩn thận, Mạch lấy lại nhân vô pháp tiêu hóa, còn tránh ta liền tưởng, Dung Lăng rốt cuộc kéo ra tay nàng, nắm, thế nàng nói, ngươi liền tưởng, ngươi lại nhiều làm chút cái gì, đem quan hệ kéo gần. Liễu Úy thở ngắn than dài ở hắn cổ chỗ đó cọ cọ, yếu ớt gật đầu. Dung Lăng phủng nàng mặt, xem nàng khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, liền thăm đầu, nhắm ngay nàng phấn mồm mép đi lên, nhợt nhạt hôn. Dán lên đi lại buông ra sau lại dán lên đi, tới tơi lui, lui, lặp đi lặp lại mổ, qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới buông ra, cái chán chống cái chán của nàng, nhẹ nhàng nói, các ngươi yêu cầu, là thời gian, thích ứng cùng tiếp thu, đều yêu cầu thời gian. Liễu Úy nhìn hắn đen nhánh đôi mắt, gật gật đầu, ân, nghe ngươi, này đó đạo lý, Liễu Úy kỳ thật cũng biết. Nhưng không biết vì sao, thong dong Lăng trong miệng nói ra, làm hắn này song minh duệ đôi mắt nhìn chằm chằm, nàng liền sẽ an tâm một ít, giống chúng cổ dường như. Dung Lăng nhìn Liễu Úy này dịu ngoan bộ dáng, liền đem tay phải dán đến nàng sau eo, đem nàng chặt chẽ ôm ổn, tay trái khấu ở nàng cái gáy, đem nàng đầu đi xuống áp, môi cắn nàng môi, đầu lưỡi liếm quá, lại thật sâu hút lấy. Liễu Úy bị hắn cắn đến có chút bị động, chờ hắn buông ra nàng môi khi, nàng rõ ràng cảm giác được, cánh môi đều mở. Nàng vươn đầu lưỡi đi liếm liếm, dung lăng rồi lại tập đi lên, ngậm lấy nàng lưỡi. Ngô, Liễu Úy đôi mắt bắt đầu phiếm ước, muốn đem hắn đẩy ra. Nam nhân nơi nào sẽ phóng, hắn trực tiếp xoay người, đem trong lòng ngực người đè ở hắn cùng bàn tròn trung gian, làm nàng phía sau lưng chống bàn duyên, lại ý bảo nàng, ngồi ở hắn trên đùi, đối diện hắn. Liễu Úy bị hắn đùa nghịch một trận, có chút buồn bực, ngươi đừng kéo ta không nghĩ như vậy ngồi. Dung lăng lại lần nữa ngăn chặn nàng môi, đem nàng chưa hết kháng nghị nuốt ăn nhập bụng. Liễu Úy tả con ngươi chừng hắn, nam tử ngoảnh mặt làm ngơ, cánh môi từ nàng miệng lan tràn đến nàng hàm dưới cổ, một đường chiều hạ, quần áo dây lưng đã bị kéo ra. Liễu Úy mặc quần áo khi, Dung lăng luôn là ở bên cạnh, nàng eo phong như thế nào đánh kết, hắn sợ là so nàng bản nhân còn muốn rõ ràng. Hai ba hạ, khoan cẩm eo phong rơi xuống đất, Liễu Úy quần áo bị nam nhân xốc lên, bên trong tuyết trắng áo trong đem nàng hiện hoài không quá rõ ràng thân mình bao vây đến kín mít. Nhưng này phân kín mít vẫn chưa duy trì bao lâu, bất quá hai cái hô hấp, lấy đồng dạng thành thạo thủ pháp, nam tử lại đem nơi đó y triệt, mang theo vết chai mỏng tay chạm được làn da, làm hai người đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Liễu Úy trơ mắt nhìn, nháy mắt công phu chính mình đã bị cởi một nửa, nàng oán trách trừng mắt đầu sỏ gây tội, hiện tại vẫn là ban ngày. Dung lăng ân thanh há mồm đi cắn nàng lậu một nửa hung, hàm hồ nói, ban ngày cũng không tồi. Có gì không tồi? Liễu Úy đẩy hắn, lại thuận tay lôi kéo quần áo che khuất chính mình, nhưng hiện tại nơi nào là tùy vào nàng tưởng che liền che. Dung lăng đem nàng tay chế trụ, hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng, một tay nhéo, một cái tay khác, đem nàng thật vất vả nhấc lên tới góc áo, lại huy khai, lại lần nữa vùi đầu, ở nàng mềm thịt chỗ, cắn ra một cái dấu răng. Đau đau đau đau đau, Liễu Úy kêu to, cúi đầu vừa thấy, nàng nhất thời giận dữ, rảo phá ra, ngươi thuộc cẩu sao? Dung lăng liếc nhìn nàng một cái, không nói một lời, không có vì hắn nói sai xin lỗi, cũng không nửa câu giải thích, chỉ là vươn đầu lưỡi, ở kia vết máu chỗ liếm, huyết tinh khí lan tràn mở ra, hắn nghiêm túc đem kia miệng vết thương liếm láp sạch sẽ, chờ đến không có một viên huyết châu, còn vẫn hàm chứa nơi đó, hàm răng lặp lại ma. Liễu Úy có chút sợ hãi, nàng cảm thấy Dung lăng hôm nay không đúng, như thế nào liền cùng kia một miếng thịt không qua được. Nàng thật cẩn thận hỏi, ngươi tưởng lại rảo phá, đem ta huyết hút khô sao? Dung lăng tạm dừng một chút, một lát, ngước mắt xem nàng, ý kiến hay. Liễu Úy lông tơ đều dựng thẳng lên tới, chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Ngươi chịu cái gì kích thích? Dung lăng không lên tiếng, khóe mắt lại liếc hướng ném ở một bên thư. Liễu Úy theo hắn tầm mắt nhìn lại, đó là bổn thực bình thường thư, ít nhất thư thân xác thực bình thường. Sách này là Dung lăng ngày hôm qua thác dịch quán gã sai vặt đi mua, hắn mỗi ngày đều có đọc sách thói quen, từ kinh đô mang đến những cái đó, sớm đã xem xong, liền tính toán mua chút Thanh Châu địa vực tiên minh thư tịch đến xem. Gã sai vặt nghe nói muốn mua có địa vực đặc tính, còn phí một phen trắc trở, chạy vài thư nhà quán, cuối cùng tìm đủ rồi 10 buồn, một hơi nhi mang về tới. Liễu Úy cũng phiên hai trang, thư đều là khá tốt thư, không tính cái gì danh gia bút tích, nhưng đem Thanh Châu phong thổ là miêu tả đến sinh động như thật. Dung lăng trong tay này buồn, Liễu Úy không lật qua, nhưng đọc sách danh trăm dân chuyện, nghe như là viết bá tánh dân người nhà tình lõi đời. Nhìn Dung lăng kia né tránh ánh mắt, Liễu Úy trực giác không đúng, duỗi tay liền đi vớt kia thư. Thư bắt được trong tay, nàng tùy ý phiên hai trang phía trước, không có gì vấn đề. Nhưng chờ nàng phiên đến mặt sau khi, một bức nam nữ giao hoan chi đồ, nhất thời ánh vào mi mắt. Đây là cái gì? Liễu Úy phẫn nộ chỉ vào kia trang đồ hỏi. Xuân cung đồ. Nam nhân trả lời thật sự minh xác. Liễu Úy trợn tròn đôi mắt, ngươi ngươi liền nhìn một ngày cái này. Đây là sách cấm. Dung Lăng đem kia thư chịu đi, ôm nàng eo, nói, gã sai vặt mua trộm tập, trước nửa sách là trăm dân truyền, phần sau sách là trăm độc truyền. Trăm độc, thủ dâm độc. Liễu Úy mặt một chút đỏ lên, căm giận mắng to, ta liền biết, bản lậu một ngày không trừ, xã hội chắc chắn đại loạn. Dung Lăng trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ, thăm đầu, ngậm lấy nàng lải nhải miệng, tay tắc từ nàng quần áo vạt áo, duỗi hướng nàng quần. Quần cởi lên, so bên ngoài quần áo dễ dàng nhiều, hai ba hạ, Dung Lăng đã cầm trong lòng ngực nhân nhi trần trụi mắt cá chân. Liễu Úy cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, tinh mịn mồ hôi mỏng. Dung Lăng thấy được, nhìn nàng khẩn trương hề hề bộ dáng, đột nhiên cảm thấy rất có ý tứ, tức khắc liền không vội mà thẳng đến chủ đề, ngược lại đầu ngón tay ở nàng trên đùi vòng hai hạ, vòng tới rồi nàng trên eo, mặc xong quần áo nhìn không như thế nào phát giác, nhưng cởi quần áo, năm tháng tả hữu đại bụng, liền nhìn ra được hơi chút cổ khởi độ cung. Liễu Úy mảnh khảnh, chẳng sợ năm tháng, bụng cũng vẫn chưa có bao nhiêu đại, Dung Lăng ngón tay lại di động, dẫn tới người nào đó một trận hút khí. Ngươi đủ chưa? Liễu Úy khí, chính mình nửa xưởng thân mình, nhậm người này đùa nghịch, người này còn một tấc lại muốn tiến một thước, càng thêm đụng vào nàng điểm mấu chốt. Quả nhiên là trộm tập hại người. Dung Lăng trước kia đều không làm này đó hoa chiêu. Trong lòng như vậy nghĩ, Liễu Úy liền nghe được nam nhân cười khẽ ra tiếng, khàn khàn âm sắc, lộ ra vài phần thấp ổn. Rồi sau đó, nàng cả người bị hắn ôm lên. Liễu Úy bản năng thuận thế ôm lấy cổ hắn, nửa người trọng lượng treo ở trên người hắn. Dung Lăng đứng dậy, đem nàng ôm ổn, hướng giường bên kia đi. Đi đến mép giường khi, lại không vội vã đem nàng phóng tới trên giường, mà là làm nàng chống giường màn ngoại giường vây, làm nàng đứng. Liễu Úy có loại điểm xấu dự cảm, da đầu bắt đầu tê dại. Dung Lăng gợi lên một chân, nửa quỳ ở trên giường, đem Liễu Úy khóa ở trong lòng ngực hắn, làm nàng ra vào không được, nhìn nàng lung lay sắp đổ. Liễu Úy đều phải khóc, tổ tông, ngươi lại muốn thế nào? Dung Lăng không có trả lời, chỉ là lại lần nữa hôn lên nàng. Lần này hôn, so vừa nãy muốn kịch liệt rất nhiều, nàng phía sau lưng kề sát giường vây, sau eo là nam nhân hoạt động ngón tay, nàng cảm thấy toàn thân tê dại. Hai chân khó có thể đứng thẳng. Ta đi lên đi. Liễu Úy nhỏ giọng yêu cầu. Nam nhân cắn nàng trên cổ làn da, thanh âm nhẹ mạn, ngươi như vậy cấp. Liễu Úy bối này khẩu sắc dục hôn tâm nổi, dầu di nói, là ta cấp, ta đi lên đi. Dung Lăng lại nhẹ nhàng nói, thiên kim muốn phương có tái, phụ dựng giả, 3 tháng vì tá, nghi thực thông cũng sơ hiệu vật, cởi áo tâm tỳ, phụ lấy thể kiện, 5 tháng vì tể, nghi động tình chi lấy phách, an ủi lấy thể xác và tinh thần, bồi lấy lập nhiên cũng. Liễu Úy mông lung nghe hắn nói này vài câu, lại không như thế nào hiểu trong đó ý tứ, chỉ hoảng hốt gật đầu, trước giả cũng ngôn, 5 tháng vì tể, sau đó thai phụ hành động, toàn cùng sinh dục có quan hệ, tình chi lấy phách, cổ vũ giao hoan, bồi lấy sinh dục khi, bộ khẩu khơi thông, thuận lợi sinh sản, cho nên, cùng ta giờ phút này muốn tới trên giường đi, có gì liên hệ? Dung Lăng bắt được nàng hàm dưới, đem mặt nàng chuyển nâng lên tới, làm nàng xương mù mênh mông đôi mắt nhìn thẳng chính mình, câu môi lặp lại, bồi lấy lập nhiên cũng. Liễu Úy hốc mắt bởi vì khô nóng mà trở nên đỏ lên, tròng trắng mắt còn rất nhỏ mà nổi lên tơ máu. Dung Lăng ngậm lấy nàng môi, hung hăng hút. Đãi hắn thân đủ lúc sau, rốt cuộc buông ra Liễu Úy trong chốc lát. Liễu Úy lợi dụng thời gian rảnh liền nói, bồi lấy lập nhiên cũng, cho nên đâu. Lập. Dung Lăng lần này chỉ nói một chữ. Liễu Úy đầu óc có điểm loạn, lý một hồi lâu, mới lý ra cái kia viết biên nhận ở nam nhân trong miệng sở biểu đạt ý tứ. Nàng nhất thời xấu hổ buồn bực, lập, không phải đứng làm chuyện đó cái kia lập, là lập căn bản mà nhiên cũng cái kia lập. Dung Lăng không nghe, hắn hiển nhiên chỉ nhận chính mình lập, bởi vậy, ngón tay đã xốc lên Liễu Úy lòng bàn tay chạm được nàng. Liễu Úy hít hà một hơi, còn tưởng đấu tranh, nam nhân cũng đã rung lăng là thật sự hạ tàn nhẫn, ước chừng nửa canh giờ, vẫn luôn phí thời gian trong lòng ngực. Kia hơi thở thoi thóp người, không cho nàng ngồi, không cho nàng nằm, chỉ làm nàng lập an toàn. Liễu Úy muốn tạc, làm chuyện đó khi rất nhiều lần thậm chí sinh ra động thủ cùng hắn nhất quyết cao thấp ý tứ. Từng hồi cuồng liệt, đem nàng sở hữu sư lực hao hết, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể ca chết giống nhau trả thù tính bắt lấy đầu vai hắn cắn, cắn ra vết máu, liền cũng học dung lăng, lại đi đem kia dấu vết liếm rớt, đầu lưỡi mang đi huyết tinh, còn chưa nuốt xuống. Lung chủ hắn nam nhân, lại đột nhiên bắt đầu phát cuồng, làm nàng hoàn toàn chống đỡ không được, chóp mũi phun ra thanh âm, trừ bỏ ân a, lại vô mặt khác. Chờ đến hết thảy đều kết thúc, Liễu Úy rốt cuộc bị phóng tới trên giường, nàng sụi lơ một mảnh, mặt chôn ở gối đầu nội, còn ở hòa hoãn hô hấp. Dung lăng nhìn nàng lỏa một nửa bối, nằm nghiêng thân mình, ngón tay theo nàng xương sống lưng đường cong, một đường đi xuống đi. Hắn đầu ngón tay phảng phất mang theo điện, ma đến. Người nghiến răng nghiến lợi, Liễu Úy giãy giụa một chút, lôi kéo góc chăn, tưởng đem chính mình che khuất. Dung lăng lại từ bị hạ tham nhập, ở trong chăn tiếp tục tác vòng quanh nàng làn da. Dây dưa không xong, Liễu Úy hữu khí vô lực, bất mãn khiển trách. Trả lời nàng, là nam nhân làm càn động tác. Liễu Úy cảm giác hắn tay lại vòng tới rồi chính mình khu vực nguy hiểm, vội vàng ngồi dậy, nên cấp mạch lấy đổi dược, ta quần áo đâu. Dung lăng đem người một phen ôm, ngập, lấy nàng môi. Liễu Úy đẩy hắn, Dung lăng liền chế chú tay nàng. Ngô, Liễu Úy giãy giụa hai hạ, giãy giụa không khai. Liễu Úy sửa ôm đầu của hắn, thật dài bật hơi, đột nhiên nói, ngươi nói, mạch lấy thật tiếp nhận rồi ta, về sau có phải hay không cũng nên đối với ngươi sửa miệng. Dung lăng nhướng mày, có khác thâm ý liếc nàng. Kêu ngươi, tỷ phu. Liễu Úy hỏi, tiếp theo nháy mắt, vốn là như lang tựa hổ người nào đó, trực tiếp ở nàng hung khẩu hung hăng hút khẩu. Liễu Úy ngạnh khiêng cảm giác, cắn răng nói, kia đương tỷ phu, liền vì tư tình nhi nữ như vậy điểm việc nhỏ, đem nương tử để thân thể trí chi không màng. Ta nói thật, hắn dược đến định kỳ đổi, bằng không dễ dàng cảm nhiễm, nhiễm trùng ảnh hưởng phục hồi như cũ, lưu sẹo vẫn là việc nhỏ, liền sợ làm cho bệnh biến chứng. Liễu Úy nói đạo lý rõ ràng, vừa đấm vừa xoa, giống như thực giảng đạo lý. Nhưng Dung Lăng biết, nàng ở bậy bạ, Liễu Úy cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh lại làm hắn đùa nghịch một lần, mới thừa dịp còn có thần trí, bay nhanh mặc xong quần áo, thúc hảo nam tử kiểu tóc, ra cửa. Liễu Úy rời đi sau, Dung Lăng ở trên giường không nhúc nhích, lại một lát sau, mới nhận mệnh đứng dậy, thay quần áo đi theo đi ra ngoài. Lúc đó, Liễu Úy đã ở Liễu Mạch lấy phòng, vì hắn đổi dược. Phó tử thần liền ở Liễu Úy bên cạnh, nhìn Liễu Úy trên cổ khó có thể che lấp vệt đỏ, biểu tình thật không tốt. Liễu Mạch lấy nhưng thật ra không chú ý tới cái này, hắn cả người bởi vì tỉ tỉ tới gần, mà có vẻ khẩn trương, vẫn luôn buông xuống đầu, đôi mắt cũng không dám hướng lên trên nâng. Liễu Úy đổi xong rồi dược về sau, một bên thu thập công cụ, một bên nói, mấy ngày nay ngươi cũng nằm nị, lại quá 2-3 thiên, liền không sai biệt lắm. Liễu Mạch lấy nhất thời cao hứng, ngẩng đầu xem nàng, có thể tùy tiện xuống đất. Liễu Úy nhìn chằm chằm hắn, đầy mặt đều là cười, ân, có thể. Liễu Mạch lấy nhìn tỉ tỉ cười tủm tỉm đôi mắt, lại cảm thấy thực quân bách, chạy nhanh lại gục đầu xuống, không lại nói quá nhiều nói. Liễu Úy đứng dậy rời đi, đi tới cửa khi, Liễu Mạch lấy rồi lại gọi lại nàng, cái kia. Liễu Úy ngừng bước chân, quay đầu lại xem hắn. Liễu Mạch lấy xoa bóp ngón tay, nói, có thể đơn độc liêu hai câu sao? Hảo. Liễu Úy trả lời, quay đầu nhìn về phía Phó Tử Thần. Phó Tử Thần híp mắt nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, trầm mặc từ bên người nàng đi qua, rời đi khi tiếng đóng cửa còn thực thật lớn. Liễu Úy không biết hắn cái gì tật xấu, cũng không kịp nghĩ nhiều, lại đi trở về mép giường, ngồi ở ghế trên, chờ Liễu Mạch Lấy nói tiếp. Liễu Mạch Lấy kỳ thật không biết nên nói cái gì, mẫu thân đã nói với hắn không ít, nhưng hắn cảm giác vẫn có dấu diếm, tỉ như, vì sao lúc trước một hai phải từ hai đứa nhỏ lựa chọn một cái mang đi, vì sao không thể cùng nhau mang đi, vì sao nhiều năm như vậy, mẫu thân chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm tỉ tỉ, cũng không hướng hắn đề cập, quá nhiều nghi vấn, căn bản không chiếm được giải đáp, khiến hắn hiện tại, cũng không biết nên dùng cái gì tâm tình, tới đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện tỉ tỉ. Ta, do dự một chút, hắn vẫn là quyết định vu hồi một chút, quải cong hỏi, ngươi cùng kinh đô Liễu gia có quan hệ sao? Có. Liễu úy không biết mẫu thân cùng đệ đệ nói nhiều ít, nhưng nàng cho rằng, ít nhất phụ thân là ai, đệ đệ là có quyền biết đến. Kinh đô Liễu gia chính là ta phụ gia, đương nhiên, cũng là ngươi phụ gia. Liễu Mạch Lấy trên mặt xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, kia phụ thân, Liễu úy hỏi lại hắn, ngươi đối phụ thân việc, biết nhiều ít. Liễu Mạch Lấy nói, trong nhà có phụ thân linh vị, nhưng ta hỏi qua mẫu thân chỉ nói, phụ thân là chết bệnh, Liễu gia bên kia, từ lâu không có họ hàng gần, họ hàng xa nhưng thật ra không ít, nhưng đều là chút ngày xưa không liên hệ, về sau cũng không cần thiết liên hệ. Liễu úy đại khái có thể đoán được, mẫu thân hẳn là không nghĩ Mạch Lấy thiệp nhập quá nhiều thượng một thế hệ tranh cãi, Mạch Lấy thân thể yếu đuối, chưa tập quá võ, tâm tư lại đơn thuần, cho hắn biết quá nhiều, với hắn mà nói cũng không phải chuyện tốt, nhưng cũng không thể cái gì cũng không biết, nên trưởng thành, liền tính thân mình theo không kịp, đầu óc cũng muốn đuổi kịp, kẻ thù giết cha thân phận, tổng muốn làm minh bạch. Họ hàng gần vẫn là có không ít, lần trước ngươi gặp qua vị kia, đuổi theo. Ngươi không bỏ Liễu thừa tướng, hắn là ngươi nhị thúc. Liễu Mạch Lấy biểu tình biến hóa vẫn chưa quá nhiều, chỉ là đầu thấp đi xuống. Liễu úy tiếp tục nói, vị kia lão nhân gia là ngươi thân tổ mẫu. Liễu Mạch Lấy vẫn là không nói chuyện. Phụ thân năm đó, không phải chết bệnh. Lần này, Liễu Mạch Lấy rốt cuộc ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Trong nhà sự, thực phức tạp, một chút nói với ngươi không rõ, ngươi là muốn ta từ đầu giảng, vẫn là trực tiếp nói cho ngươi. Kết quả, Liễu Mạch Lấy lập tức nói, từ đầu giảng, ta đều phải biết. Hảo, Liễu úy cười một chút, bắt đầu chậm rãi nói với hắn, chúng ta phụ thân, là cái rất lợi hại nhân vật, rong ruổi xa trường, xuất binh kháng địch, bảo vệ quốc gia, ngạo cốt lân lân, có như vậy một vị phụ thân, là ngươi cùng ta vinh quang, phụ thân là một cái đáng giá mọi người kính nể anh hùng. Liễu úy này vừa nói, liền nói hồi lâu, thời gian từ từ trôi qua, từ phụ thân thân phận, đến phụ thân khải hoàn mà về sau đã chịu đủ loại bôi nhọ hãm hại, Liễu úy nói được rất tinh tế. Liễu Mạch Lấy nghe, hốc mắt đỏ, mấy độ mũi toan, biểu tình thực phẫn hận, đây là thư thượng nói, vắt tranh bỏ vỏ, qua cầu rút ván sao. Ấn ngươi lời nói, lúc trước phụ thân xuất chinh kháng địch, vốn là cửu tử nhất sinh, toàn bộ triều đình, ai đều không muốn tiếp được này khối phỏng tay khoai lang, kia hoàng đế lại ngạnh sinh sinh sai khiến nhiệm vụ này cấp phụ thân, đây là buộc muốn cho phụ thân đi tìm chết. A, phụ thân cứu sống biên quan, đánh thắng thắng trận, trở về không chiếm được đế vương khen ngợi, không chiếm được chúng thần cảm kích, lại nhân tay cầm trọng binh, mà bị kiêng kỵ nghi ngờ, cuối cùng bị sinh sôi hại chết. Nếu sở hữu võ tướng dùng mệnh đi đánh giặc, đến hồi đều là kết cục này, này thiên hạ còn có ai tham gia quân ngũ, còn có ai lãnh soái? Quân địch không còn sớm liền bước vào Trung Nguyên, đem ta chờ Trung Nguyên nhân khuynh diệt tàn hại. Liễu úy xem hắn kích động, liền vỗ vỗ hắn đầu, ôn nhu nói, triều đình đâu đã, đó là làm quan giả cùng làm quan giả ích lợi giao hòa, phụ thân không có cùng bọn họ thông đồng làm bậy, đây là hắn đến chết nguyên nhân chi nhất, nhưng cũng chỉ là một trong số đó, đơn điểm này, phụ thân nhiều lắm chịu điểm xa lánh, không đến mức chết thảm, cuối cùng nguyên nhân, vẫn là bởi vì kia cửu ngũ phía trên người muốn cho phụ thân chết, cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đều không phải là nói thần tử ngu chung, thiên tử một câu, là có thể làm ngươi tự mình kết thúc, mà là thiên tử ý bảo sau, phía dưới, sẽ tự có người dùng hết thủ đoạn, đem hết gian trá. Thế thiên tử đem kia cái đinh trong mắt nhổ, chúng ta phụ thân, chính là kia cái đinh trong mắt, phụ thân chết vào đế vương hẹp hòi ích kỷ, hay không tay cầm trọng binh, này kỳ thật cũng không quan trọng. Liễu Mạch lấy hít hít cái mũi, cho nên, liền nhân kia hoàng đế đối liễu ra kiêng kỵ, liền phải nghĩ mọi cách diệt trừ phụ thân. Liễu úy, còn bởi vì một người khác. Liễu Mạch lấy nhìn tỉ tỉ, liễu úy không có lên tiếng, tựa ở do dự, còn có nên hay không nói tiếp. Liễu Mạch lấy nhìn ra nàng chần chờ, chạy nhanh nói, tỉ tỉ, ngươi không thể gạt ta. Này một tiếng tỉ tỉ, làm liễu úy nhất thời thiên linh một thanh, đôi mắt đều sáng, do dự trở thành hư không, nói thẳng, chúng ta mẫu thân, là hoàng đế một cái khác mục tiêu. Liễu Mạch lấy mở to hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, kia hoàng đế đối mẫu thân, không phải ngươi tưởng như vậy. Liễu úy lắc đầu, mẫu thân thân phận có chút đặc biệt, cùng tiền triều có quan hệ. Liễu Mạch lấy sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì. Bất luận kẻ nào, chỉ cần cùng tiền triều nhất lên quan hệ, kia liền cùng tạo phản, mưu nghịch, bó ở cùng nhau. Lúc trước mẫu thân tánh mạng, đồng dạng nguy ở sớm tối, vì sinh hạ ngươi ta, hẳn là ăn rất nhiều khổ, cuối cùng hai đứa nhỏ, vô pháp đồng. Thời mang đi, liền mang đi ngươi. Liễu Mạch lấy kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào nàng. Liễu úy trên mặt vẫn chưa có oán hận, ngươi thân mình quá yếu, mang đi ngươi cũng là bình thường, ta quá rất khá, mẫu thân đi rồi, tổ phụ tổ mẫu tiến cung vì thượng ở ta lót ta thỉnh minh, cầu hoàng đế tha ta một mạng, khi đó, không ai biết trên đời còn có một cái ngươi, đều cho rằng, ta đó là phụ thân lưu lại duy nhất huyết mạch, các trưởng bối luyến tiếc phụ thân vô hậu, vì giữ được ta. Bọn họ đem ta ghi tạc nhị thúc danh nghĩa, ta cũng là không lâu trước đây, mới biết được này đó. Liễu Mạch lấy duỗi tay giữ chặt tay nàng, nắm chặt chút. Liễu úy vô vô hắn mu bàn tay, nói, chúng ta còn có thể tương phùng, kỳ thật thực không dễ dàng. Mạch lấy, ta thật cao hứng ngươi là ta đệ đệ, ở kinh đô ta liền nói quá, ta cùng với ngươi có duyên, ta nhìn đến ngươi liền thân cận. Liễu Mạch lấy vội vàng gật đầu, ta cũng là, ta nhìn đến ngươi cũng thân cận. Liễu úy cười đến cong con ngươi, lại sờ sờ đầu của hắn. Liễu Mạch lấy nhậm nàng sờ, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, đáy mắt những cái đó nhân hoang mang sinh ra ngăn cách, rốt cuộc tiêu tán, còn lại chỉ có huyết mạch tương liên hà khắc cốt mà dung thân thiết. Liễu úy từ phòng đi ra ngoài khi đã qua hai cái canh giờ, để tựa hồ đối nàng những cái đó nghiệm thi phá án việc rất có hứng thú, nàng liền từng cái nói một lần, cuối cùng còn nhắc tới Tiểu Lê. Liễu Mạch lấy thật cao hứng, hắn là gặp qua Tiểu Lê, nhưng cũng không biết đó là hắn chất nhi, chỉ cảm thấy kia hài tử thủy linh đáng yêu, như thế nào nhìn như thế nào nhận người đau. Lúc này biết Tiểu Lê còn như vậy thông minh, còn tuổi nhỏ liền sẽ giúp đỡ mẫu thân phá án ký lục, còn có thể chính mình động thủ nghiệm thi, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi, nếu Tiểu Lê cũng tới Thanh Châu liền hảo. Liễu úy cười nói, tổng hội có cơ hội gặp nhau. Liễu Mạch lấy hỏi rất nhiều Tiểu Lê sự, cũng hỏi rất nhiều Liễu úy sự, lại hiểu chuyện không hỏi quá ai là Tiểu Lê phụ thân. Hắn không biết tỷ tỷ trải qua quá cái gì, nhưng nghe phó tử thần giảng, tỷ tỷ là cô độc một mình, nữ giả nam trang xuất hiện ở khúc giang phủ, lúc ấy tỷ tỷ bên người liền không có người, mà Tiểu Lê, nghe nói năm nay đã 6 tuổi, hướng lên trên tính tính, ở đi khúc giang phủ phía trước, đứa nhỏ này tỷ tỷ hẳn là liền có mang, rời đi phòng sau. Liễu úy vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy dưới lầu ngồi mấy người, Dung Lăng cùng mẫu thân đang ở nói chuyện, quyền vương cũng tới, cùng chi ngồi ở cùng nhau, nhưng chỉ là trầm mặc uống trà, không nói gì. Liêu đủ rồi. Bên người, một đạo không âm không dương thanh âm bay tới. Liễu úy quay đầu, liền nhìn đến phó tử thần dựa nghiêng khung cửa, chính nhìn chính mình. Liễu úy nghi hoặc, ngươi có việc. Phó tử thần đi tới, duỗi tay, trực tiếp hướng nàng cổ áo chỗ một câu. Đem hư hư cổ áo kéo ra một ít, nhìn chằm chằm kia vệt đỏ cười lạnh, hứng thú. Không tồi, buổi sáng còn mọi cách lo lắng, một cái giữa trưa, liền làm thành như vậy. Liễu Úy bên tai nâng một chút, đem cổ áo kéo về đi, không cao hứng nói, ngươi cũng biết, người tập võ, kiêng kỵ nhất có người chạm vào cổ. Phó Tử Thần cười nhạo, kỵ ta, lại không kỵ hắn, ta nhìn nhìn đều không được, hắn là có thể cắn thành như vậy. Liễu Úy phiền nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta nói cái gì hữu dụng sao? Ngươi nghe sao? Phó Tử Thần cũng tới hỏa khí, đôi mắt liếc mắt dưới lầu, hừ một tiếng, miệng lưỡi trơn tru, xảo ngôn lệnh sắc, loại người này, không biết ngươi là như thế nào coi trọng. Liễu Úy cũng theo Phó Tử Thần tầm mắt xem đi xuống, liền nhìn đến mẫu thân đang ở cười, dung lăng tựa hồ nói gì đó thú vị đề tài. Nói thật, Liễu Úy cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy dung lăng. Dung lăng tính tình lãnh, tính tình còn ngạnh, trừ bỏ ngẫu nhiên chọc nàng sinh khí, sẽ ôn nhu nhẹ hống, còn chưa bao giờ thấy hắn đối ai như vậy cố tình lấy lòng quá. Đó là kia ngôi cửu ngũ, hắn trên danh nghĩa phụ hoàng, hắn cũng là một trương lạnh băng băng mặt, chưa bao giờ sẽ biến. Liễu Úy nhìn liền nở nụ cười, đáp Phó Tử Thần, hắn không đáng sao, hắn năng lực tính tình, lấy lòng mẫu thân của ta, làm ngày thường sẽ không làm sự, nói ngày thường sẽ không nói nói, này thuyết minh, hắn thật sự coi trọng ta. Phó Tử Thần nhíu nhíu mày, Liễu Úy cũng không vô nghĩa, nói thẳng, ngươi nếu là thích thượng một người, cũng sẽ nghĩ mọi cách, hống nàng trưởng bối cao hứng, yêu ai yêu cả đường đi, hiểu không? Không hiểu. Phó Tử Thần lạnh lùng hồi xong xem Liễu Úy còn đầy mặt cười nhìn chằm chằm dưới lầu, lại cảm thấy chính mình nói nhiều như vậy, đều là nói vô ích, trực tiếp từ bên người nàng lướt qua, trở về phòng. Lâm vào cửa trước, Phó Tử Thần đột nhiên liếc đến trong một góc, mộ phiến cửa phòng xốc lên một nửa, một viên đầu, thăm tới tìm kiếm. Lý Nhân không biết võ công, xa như vậy khoảng cách, đó là nghe cũng nghe không đến cái gì. Vào lúc ban đêm, Quyền Vương là lưu tại dịch quán dùng bữa tối. Lý Nhân khi còn nhỏ bị vị này Quyền Vương dọa đến quá, diện tích bóng ma tâm lý lớn đến nay khó có thể ma diệt, cho nên, biết sau, nói dối thân thể ôm bệnh nhẹ, không đi xuống ăn. Phương nếu đồng một cái cô nương ra, cũng liền không hảo một người đi xuống, liền cũng lưu tại trên lầu. Dùng bữa khi, Quyền Vương hỏi một câu, nghe nói kia Lý gia đại tiểu thư cùng Phương gia đại tiểu thư, cũng ở chỗ này trụ, như thế nào không gặp. Liễu Úy nói, nữ quyến, không có phương tiện thấy ngoại nam. Quyền Vương trực tiếp hỏi, ngươi như thế nào liền phương tiện? Liễu Úy khiêu khích liếc hắn một cái, ngươi không phải cũng phương tiện sao? Quyền Vương sửng sốt, phản xạ có điều kiện hồi, ta lại không phải nữ quyến. Liễu Úy đầu cũng không nâng, A Thanh, phải không, xem ngươi lời nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi là nữ tử đâu. Quyền Vương, Hồng Tỷ Nhi ở bên cạnh nghe được đôi mắt tặc lượng, liền kém vỗ tay. Kỳ Hạ thu khụ một tiếng, cấp Liễu Úy gắp đồ ăn, trong miệng nói, ăn cơm, lại cấp Dung Lăng gắp một khối, ngươi cũng ăn nhiều chút. Dung Lăng tiếp nhận, nói ta, cũng cấp Kỳ Hạ thu gắp khối thịt, ngài cũng ăn. Liễu Úy xem này hai người ở chung hòa thuận, bĩu môi, cũng gắp một chiếc đũa đồ ăn, đưa cho Phó Tử Thần. Phó Tử Thần nhìn chằm chằm nàng, mắt lạnh, làm cái gì? Liễu Úy nói, xem không ai cho ngươi kẹp, sợ ngươi cô độc. Phó Tử Thần trầm mặc đem kia đồ ăn ăn, không cùng nàng nói chuyện, mà từ đầu đến cuối, thật sự không ai cho chính mình gắp đồ ăn Quyền Vương. Quyền Vương hiện tại là thật sự không thoải mái, bị này trên bàn cơm không khí kích thích. Cũng bởi vậy, hắn mặt sau ngữ khí liền trở nên âm dương quái khí lên. Bổn Vương vô lý nhiều, là nhắc nhở các ngươi, Phó gia còn thủ săn Lý Quốc Hầu, Phương Nhược Trúc cũng khởi hành tới Thanh Châu, hẳn là biết được Phương nếu đồng ở Thanh Châu mất tích, các ngươi liền thật tính toán đem này hai người tiếp tục lưu trữ, không phải không nghĩ gây họa thượng thân sao? Liễu Úy ăn một cây rau xanh, ăn xong rồi, mới thong thả ung dung nói, đã muộn, họa đã thượng thân. Quyền Vương nhướng mày, nói như thế nào? Liễu Úy nhìn hắn một cái, mạch lấy thân mình hảo, Phó gia cũng nên trả giá đại giới. Liễu Úy không tính cái có thù oán tất báo người, phần lớn thời điểm, một ít bất nhập lưu thù, nàng là sẽ trực tiếp tỉnh lược. phía trước mới vừa về kinh đô, vì cha mẫu thân việc, nàng trở lại Liễu gia, Lữ thị cùng Liễu gia kia các vị tiểu thư, đối nàng nhưng không tồn qua cái gì thiện tâm, một đám đào rỗng tâm tư, muốn sửa trị nàng, thậm chí còn nghĩ tới diệt trừ nàng, nhưng nàng trừ bỏ ở bị buộc rốt cuộc thời điểm, cho đối phương điểm tiểu giáo huấn, nhưng chưa bao giờ tích cực nhi quá. Thẳng đến Liễu gia xảy ra chuyện, nàng còn có thể xem ở đại cục phân thượng, chuyện cũ sẽ bỏ qua đem người đều cứu. Đương nhiên, ở kia lúc sau Lữ thị đối nàng là quy quy củ củ, Liễu giao nhưng thật ra còn có chút đại tiểu thư tính tình, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng trước kia có bao nhiêu hòa khí, lúc này liền có bao nhiêu phẫn nộ, Liễu Mạch lấy không phải người khác, là nàng đệ đệ, ở không biết hắn là nàng thân đệ đệ khi, nàng nhìn thấy hắn trọng thương, đã động nóng tính, lúc này chân tướng đại bạch, song sinh chi đệ, đó là cái gì quan hệ, huyết mạch cách gần nhất hai người, khẩu khí này, Liễu Úy là đoạn sẽ không bình thường tiêu hạ, đứng ở Thanh Châu Phủ Nha trước khi, Liễu Úy không phải một người, Dung Lăng cùng nàng một đạo, Kỳ Hạ Thu cũng ở, ra tới nghênh đón chính là Thanh Châu Phủ Doãn Tư Mã Tây. Vị này Phủ Doãn đại nhân hiển nhiên là sớm đã thu được tin tức, ra tới thật sự kịp thời, nhìn đến bọn họ, trên mặt vẫn chưa có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là thức thời nghiêng người, đem người hướng địa lao dẫn. Trên đường, Liễu Úy hỏi, vẫn luôn, đều nhốt ở bên trong. Tư Mã Tây nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, gật đầu, là, vẫn luôn đóng lại. Liễu Úy lại hỏi, nhưng có người khác tới xem qua. Kỳ thật này vấn đề hỏi cũng là hỏi không, quan đều là chút người nào, sao có thể không ai tới thăm, không nói người khác, chính là phó gia, đều không biết tới mấy sóng. Phó gia ba vị lão gia từng người tới một lần, vài vị phu nhân càng là lâu lâu liền dẫn theo hộp đồ ăn lại. Đây, mỗi lần đều là tới khi đầy mặt u sầu, đi khi hai mắt đẫm lệ mông lung, không biết, còn tưởng rằng bên trong người, thật sự ăn nhiều ít ủy khuất. Nhưng lời này Tư Mã Tây không thể trắng ra đối Liễu Úy nói, liền uyển chuyển nói, hồi đại nhân, theo lý thuyết chưa phán tử hình giả, nhưng chịu thân thuộc thăm. Liễu Úy không lên tiếng, mấy người bình tĩnh tiếp tục đi phía trước đi. Địa lao liền ở nha môn mặt sau, rất gần, đi rồi không một lát liền tới rồi. Cửa lao mở ra, bên trong thối giữa mà nặng nề hơi thở ập vào trước mặt. Liễu Úy không có cảm giác, loại này hương vị, nàng nghe thấy quá nhiều, nhưng nàng vẫn là quay đầu nhìn về phía chính mình mẫu thân, hỏi một tiếng, nhưng có không khỏe. Kỳ Hạ Thu lắc đầu, không có việc gì. Liễu Úy lại không quá yên tâm, từ quần áo trong tay áo lấy ra một cái màu xanh lá bình ngọc nhỏ, run lên một viên thuốc viên ra tới, đưa qua đi cho mẫu thân, nói, ăn vào cái này. Kỳ Hạ Thu không hỏi cái này là cái gì, lấy quá, trực tiếp liền gác ở trong miệng. Vũ Diệp Hoàn hạ khẩu sau, Kỳ Hạ Thu cẩn thận nếm kia mát lạnh hương vị, chỉ cảm thấy khắp người đều lộ ra một cổ rộng thoáng, trong mắt có chút kinh dị, này dược, nhưng thật ra hảo dược. Liễu Úy nói, bất quá là dùng cho để thần tỉnh não, hướng khi phá án, tổng hội gặp được một hai cái thân thể yếu đuối, không cần này dược, sợ là khó có thể ở hiện trường đãi đi xuống. Kỳ Hạ Thu cười khẽ, thẳng nói nữ nhi có bản lĩnh, địa lao. Không xa, mấy người một đường đi xuống, thực mau liền đến mục đích địa, nói là nhà tù, Liễu Úy kỳ thật cũng chưa làm sao thấy được, ngược lại cảm thấy, nói đây là Thanh Châu nhất thượng đẳng khách điếm, cũng không quá, đãi ngộ không tồi. Lạnh lùng chào phúng thanh âm thực không khách khí, tràn ngập tức giận, lại nói thật sự nhẹ. Tư Mã Tây đốn khi cảm thấy cổ lạnh lạnh, nhưng vẫn là khác làm hết phận sự gật đầu trả lời, đại nhân minh giám, này đó, chính là phía trên bày mưu. Đặt kế, cái này, phía trên, là ai, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Liễu Úy chạm có điểm xa, lại ở ngược sáng chỗ, trong nhà lao người nhìn không tới nàng, nhưng không ngại ngại nàng nghe được bên trong người ta nói lời nói. Ngươi nhưng hả hảo, lúc này không được đi lại. Đây là Dương Mẫn thanh âm, nói chính là hắn đối diện Lưu Tuy. Lưu Tuy hiển nhiên không phải cái hảo cờ, cờ hạ kém, ở khảm gia Minh Châu, gần như lượng như ban ngày lao trong phòng, hắn ngồi ở một khối đệm hương bồ thượng, nhìn chằm chằm trước mặt là lướt bàn cờ, ngón tay thưởng thức một viên hắc tử, vòng hai hạ, đem quân cờ thử tính phóng tới một cái không vị thượng. Dương Mẫn trên mặt lộ ra ý cười. Lưu Tuy lập tức nói, tay hoạt trượt tay, thật sự trượt tay, không phải nơi này, là nơi này. Nói, đem quân cờ thay đổi vị trí. Dương Mẫn lập tức dùng trong tay quạt xếp, đè lại hắn tay, híp mắt nói, lúc này, chính là hạ định rồi. Lưu Tuy bị hắn nhìn chằm chằm đến khó chịu, đớn. Giản đem quân cờ thu hồi tới, cắn răng nói, ta nghĩ lại. Dương Tiêu tan cái gì cái gọi là sau này nhích lại gần, dựa vào một màu lam gối dựa thượng, bưng lên trong tầm tay bạch ngọc chén trà, múc múc nhiệt khí, mổ khẩu trà, nhập khẩu thanh hương, thật là long tĩnh độc hữu hương vị. Nhưng hắn có chút ghét bỏ, này long tĩnh, đều không phải là trà xuân. Hắn hỏi chính là một bên hầu hạ gã sai vặt. Gã sai vặt quy quy củ củ đứng ở một bên, trở về một câu, thiếu gia, là trà xuân, bất quá không phải dùng xương sớm phao, hương vị sợ là kém chút. Dương Mẫn, ân, thanh, đem chén trà gác xuống, hiển nhiên sẽ không lại uống đệ nhị khẩu. Gã sai vặt lanh lợi hỏi, thiếu gia cần phải đổi một ly. Dương Mẫn gõ gõ trong tay quạt xếp, thuận miệng nói, không cần. Gã sai vặt cũng liền không nói, mà đối diện Lưu Tuy, lúc này rốt cuộc tính hảo vị trí, đem quân cờ buông, buông sau, lại sờ sờ cằm, đi nhìn chằm chằm Dương Mẫn sắc mặt, mưu toan từ hắn trên mặt. Nhìn ra một ít dấu vết để lại, Dương Mẫn mặt vô biểu tình, hiển nhiên là cố ý để phòng hắn, hỏi, hảo. Lưu Tuy thấp thỏm bất an nói, ân. Dương Mẫn vững vàng hạ một viên bạch tử, đem Lưu Tuy một mảnh hắc tử toàn ăn. Lưu Tuy, sau đó Dương Mẫn nói, lần đầu tiên hạ vị trí, là đúng. Lưu Tuy, này bàn cờ, đại cục đã định, không cần tiếp tục. Dương Mẫn nói lại tiếp theo cục, Lưu Tuy không vui, đứng lên liền nói, cùng ngươi chơi cờ, còn không bằng cùng Tử Lãm đi thẩm. Thất chơi chơi. Dương Mẫn trên mặt lộ ra chán ghét, sách, thanh. Lưu Tuy không quản hắn, trực tiếp đi đến cửa lao trước, hắn gã sai vặt lập tức duỗi tay, thế hắn đem cửa lao mở ra, hắn sau khi rời khỏi đây, nghênh ngang liền hướng một khác gian lao thất đi. Đi được xa, còn có thể nghe được hắn thanh âm, Tử Lãm, ở sao? Bên trong xuất hiện không phải Phó Tử Lãm thanh âm, là Phó Tử Diệu, Tử Lãm đi thẩm thất. Lưu Tuy liền hỏi, Tử Diệu huynh đang làm cái gì? Hắn hỏi xong, liền tự quen thuộc đẩy cửa đi vào, sau đó không đến một lát, liền lại ra tới, ở lượng lượng đường đường trong thông đạo, lộ ra một trương đỏ lên mặt, lầu bầu nói, sao ban ngày ban mặt làm loại sự tình này? Bên trong chuyển đến Phó Tử Diệu thanh âm, ngươi đều mau thành thân, còn sợ này đó. Lưu Tuy nói, ta chính là thành thân, cũng không thể tìm cái thanh lâu nữ tử, ban ngày ban mặt sằng bậy a. Lưu Tuy là chạy trối chết, hắn lại chui mấy gian nhà tù, bất quá mỗi một gian cũng chưa nhiều ngốc, cuối cùng nhìn dáng vẻ là tính toán trực tiếp đi thẩm thất tìm Phó Tử Lãm, liền lánh gã sai vặt hướng cửa thông đạo đi. Thực xảo, cái này cửa thông đạo, Liễu Úy Đoàn người đều ở. Lưu Tuy cũng là loáng thoáng nhìn đến phía trước có vài đạo thân ảnh, hắn tưởng trông coi ngục tốt, vẫn chưa để ý, nhưng đến gần, mới phát hiện không ổn, cũng đã không còn kịp rồi. Ngươi ngươi ngươi, Lưu Tuy chỉ vào Liễu Úy, kia biểu tình, muốn nhiều kinh ngạc, có bao nhiêu? Kinh ngạc xong rồi sau, lại đem đôi mắt chuyển hướng bên cạnh Tư Mã Tây, hiển nhiên là chất vấn vì sao có người tới, ngươi không đề cập tới trước thông bẩm. Phó gia vài vị thiếu gia, hơn nữa ngày đó lưu tại bãi săn, tham dự quá sở hữu công tử ca nhóm, đều cấp bắt lại, liền ở tại một gian đại lao, một người một cái phòng đơn, qua đến tuy nói buồn tẻ, lại không gian nan. Nhưng này dù sao cũng là lén khai tiểu táo, ở bị quan tiến vào sáng sớm ngày thứ hai, lao thất. Xử lý hảo sau, bọn họ liền biết, đây là phó gia tâm ý, đánh giá là một chút không thể đưa bọn họ thả ra đi, nhưng cũng không thể thật sự làm cho bọn họ có hại, mà bọn họ cũng biết, chủ đến như thế nào hảo, là một chuyện khác. Nếu vị kia tam vương ra, vị kia kinh đại nhân tới, bọn họ vẫn là đến giả bộ một cái hối cải để làm người mới, bất kham chịu nhục bộ dáng tới. Đương nhiên, bọn họ tin tưởng, ở người tới phía trước, khẳng định sẽ có người thông bẩm, đưa bọn họ lại đưa tới. Rách nát dơ bẩn lao thất, đem nguyên bộ diễn đều cấp làm đủ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này người thật sự tới. Nói tốt thông bẩm đâu, nói tốt diễn kịch đâu, làm cầu ăn. Lưu Tuy lúc này là có điểm hoảng, hắn tưởng mở miệng, nhắc nhở bên trong người. Nhưng ở đối thượng đối diện mấy người lạnh băng tầm mắt sau, lại một chữ nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể cắn răng, cúi thấp đầu xuống. Dù sao, hôm nay là đã xảy ra chuyện, Dương Mẫn còn ở lao trong phòng đùa nghịch hắn. Bàn cờ, chính mình cầm một quyển cờ thư, dựa theo mặt trên tàn cục từng bước phá giải, đây là hắn thú vị, ngày thường liền thường xuyên làm sự. Mới vừa dọn xong một nửa, lao cửa phòng liền khai. Có thể ở hắn nơi này ra vào không chào hỏi, trừ bỏ Lưu Tuy cũng không người khác. Hắn đầu cũng không nâng, thuận miệng liền hỏi, không tìm Tử Lãm. Hỏi xong, lại không được đến trả lời. Hắn theo bản năng mà ngẩng đầu vừa thấy, đầu tiên là đối thượng Lưu Tuy một trương muốn khóc không khóc mặt, rồi sau đó, liền đối thượng một đôi giống như hàn băng mắt. Xoạch! Trong tay quân cờ rơi xuống bàn cờ, tạp rối loạn chỉnh bàn ván cờ. Ở sau đó 15 phút nội, mặt khác mỗi một gian lao thất đều gặp được cùng loại trường hợp. Chính nhéo nào đó thanh lâu diễn viên nổi tiếng tinh tế vòng eo Phó Tử Diệu còn ở tiếp tục, trong lòng ngực nữ tử ngại với lao thất gian không cách âm, trong miệng vẫn luôn cắn khăn tay, nhưng nữ tử đôi mắt là có thể xem. Vừa lúc nhìn thấy cửa lao phương hướng, cửa lao bị đột nhiên mở ra. Động tinh không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nữ tử nhìn đến ngoài cửa có bao nhiêu người, một đám sắc mặt đều không tốt. Nàng hoảng sợ, liền khẩn trương. Nàng này khẩn trương, làm hại Phó Tử Diệu mắng lên tiếng, tiện nhân. Nữ tử vỗ vỗ Phó Tử Diệu bả vai, gọi, bốn thiếu, bốn thiếu. Phó Tử Diệu lúc này cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, quay đầu nhìn lại, lập tức dọa đến. Hắn hoảng loạn một bên kéo quần áo của mình, một bên đầy mặt xanh tím, hiển nhiên là thật sự bị dọa ra bóng ma tâm lý. Mà Liễu Úy sớm bị Dung Lăng che đậy đôi mắt, nam nhân thấp thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên, không chuẩn xem. Liễu Úy nói thẳng, ta xem qua không ít. Hai người động tác cùng ngôn ngữ thành công làm mấy song tầm mắt trở nên khác thường, trong đó nhất nóng rực chính là Lưu Tuy, tiếp theo là Dương Mẫn, Tư Mã Tây là trộm xem. Kỳ Hạ Thu bất đắc dĩ cười một chút, Liễu Úy nghe được mẫu thân tiếng cười, có chút quấn bách, lại bồi thêm một câu, bất quá, đều là người chết. Lưu Tuy, Dương Mẫn, Tư Mã Tây, suýt nữa đã quên, vị này Liễu Tư Tá là Ngộ Tác xuất thân, nghiệm đã nhiều năm thi. Phó Tử Diệu nơi này còn không tính quá mức, đại khái trong nhà lao thật sự quá nhàm chán, thấu loại này thú nhi người, còn không ở số ít. Mặt khác một gian lao thất, còn có hai cái nhà giàu công tử cùng một cái nhu nhược đáng thương tiểu quan nhi. Hai người lăn lộn đến kia tiểu quan thở hổn hển, thẳng gào cứu mạng. Liễu Úy xuất hiện, hiển nhiên cũng dọa tới rồi bọn họ. Hai cái công tử ca trực tiếp từ trên giường lăn xuống dưới, Liễu Úy đôi mắt lại bị chặt, nàng tưởng kháng nghị, lại nghe Dung Lăng âm lánh thanh âm vang lên, thật là đáng chết. Hai cái cậu ấm vừa nghe, mặt hoàn toàn bạch thấu. Dung Lăng hắc mặt, mang theo Liễu Úy, xoay người liền đi. Mông mặt sau tự nhiên theo một đám nhà giàu công tử, bọn họ đi tới cuối cùng một gian phòng. Phó Tử Hàn lao thất, cửa lao mở ra, bên trong nhưng thật ra thanh thanh tĩnh tĩnh, chỉ có trên giường, một cái nghiêng người trầm mặc bóng dáng. Liễu Úy đứng trong chốc lát, liền nghe Tư Mã Tây nói, bảy thiếu, Tam Vương ra tới. Phó Tử Hàn không có động, như cũ như vậy nằm. Tư Mã Tây tiến lên, đi vào đi kêu hắn, tay vừa mới đụng tới đối phương phía sau lưng, trên giường người đột nhiên bắn lên, một chảo, trực tiếp bắt lại đây, ở giữa Tư Mã Tây cổ, khóa hầu hạ. Tư Mã Tây hô hấp cứng lại, đơn giản Phó Tử Hàn cực nhanh thấy rõ người tới, sửng sốt một chút, lại nhìn mắt ngoài cửa những người khác, rồi sau đó, hắn đứng lên, tay đào đào lỗ tai, gỡ xuống hai bên lỗ tai tắc sợi bông, ném tới trên mặt đất, trầm mặc đứng ở chỗ đó, không ai nói chuyện, không khí một lần thực xấu hổ. Phó Tử Hàn không có muốn hành lễ ý tứ, Liễu Úy cũng không hiếm là hắn lễ nghĩa, xoay người liền đi ra ngoài. Phó Tử Hàn nhưng thật ra tự giác, cũng đi theo phía sau. Lao thất đều không, những cái đó thanh lâu cô nương, sở quán thiếu niên, đều cấp tiễn đi, đoàn người lại hướng thẩm thất đi. Thẩm trong nhà, đang ở thẩm vấn phạm nhân, có hai cái kẻ trộm, bởi vì ăn trộm vàng bạc sau bị trào, không bị quan nhập trong nhà lao, mà là trực tiếp bị đưa tới thẩm thất, thượng hình giá, đang ở chịu hình, mà thẩm vấn bọn họ, không phải người khác, đúng là Phó Tử Dũng, Phó Tử Lãm, còn có mặt khác hai cái theo tới xem náo nhiệt cầu ấm, kia hai cái. Kẻ trộm đã bị đánh đến da chóc thịt bong, liều mạng nói, cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, phỏng chừng bọn họ cũng không nghĩ tới, chỉ là trộm đồ vật, không thương tổn quá bất luận kẻ nào một đầu ngón tay, lại là muốn chịu như vậy trọng hình. Phó Tử Lãm ngồi ở một bên uống trà, mặt khác hai cái cậu ấm ở thảo luận, này hồ ghế là dùng như thế nào, ta nghe người ta nói quá, nhưng chưa thấy qua, không bằng cho bọn hắn thượng một hồi. Một cái khác nói, ta muốn nhìn một chút kẹp ngón tay, không phải trộm đồ vật sao, gắp ngón tay, xem bọn họ còn dám không dám. Hai cái kẻ trộm nắm chặt cơ hội nói, không dám, tiểu nhân cũng không dám nữa, tiểu nhân không phải người, tiểu nhân có tội, cầu vài vị đại nhân tha mạng a, tiểu nhân cho ngài dập đầu, cho ngài dâng hương. Phó Tử Dũng đang ở một bên đánh bao cát, hắn lần trước bị thương mặt, lúc này trên mặt còn có sẹo, nhưng Phó Tử Ngôn mặt dày mày dạn tìm Liễu Úy cầm dược, mệnh là cho bảo vệ, hiện giờ liền nghe hắn nói, đây là chú chúng ta chết đâu. Hai cái cậu ấm vừa nghe, tới tính tình, kẹp ngón tay, ghế hùm, đều dùng tới, xem hắn còn không dám hồ ngôn loạn ngữ, kẻ trộm đều phải khóc, tiểu nhân không niệm quá thư, tiểu nhân nói sai, đại nhân tha mạng, tha mạng a. Không ai cho bọn hắn tha mạng. Phó Tử Lãm ra lệnh một tiếng, lăng làm gì, không nghe Lý công tử, Viên công tử nói, đồ vật dùng tới đi. Hắn này thanh phân phó là hai bên ngục tốt, nhưng đãi hắn nói xong, ngục tốt cũng không nhúc nhích một chút. Phó Tử Lãm sửng sốt, theo bản năng muốn lên tiếng nữa, quay đầu nhìn lại, trong tay chén trà trực tiếp, phanh, ném tới trên mặt đất. Cái gì Lý công tử, Viên công tử cũng sợ tới mức tam hồn không thấy bảy phách, run run rẩy rẩy đứng lên, lại nhìn xem tam vương gia cùng vị kia kinh đại nhân phía sau đứng một chuỗi dài đồng bạn, hai người không chống đỡ được, bùm một tiếng, quỳ tới rồi trên mặt đất, trong miệng điệt điệt. Kêu, thấy, thấy, gặp qua tam vương gia vạn phúc kim an, Liễu Úy cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn không nhỏ, âm sắc lại hàn đến người run bần bật, lúc này, xem như gom đủ. Một chén trà nhỏ công phu sau, hai cái kẻ trộm bị mở trói, giải đi xuống, mới vừa rồi trói hai người hình giá, hiện giờ cột lấy kia Lý công tử, Viên công tử, mà Phó Tử Lãm, bị áp ở ghế hùm thượng, Phó Tử Dũng tắc bị bó thành một đoàn, ấn ở trên mặt đất, trên tay thả hai phó ván kẹp, kỳ. Hạ Thu bị thỉnh tới rồi mới vừa rồi Phó Tử Lãm ngồi quá địa phương, Dung Lăng cùng Liễu Úy tắc ngồi ở mặt khác hai cái vị trí thượng, nhìn xem trước mặt đứng mấy người, lại nhìn xem kia vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần Phó Tử Dũng, đầy mặt lạnh lẽo Phó Tử Hàn. Liễu Úy nói, nên trước định các ngươi tội gì hảo đâu, in loạn quan lao, coi rẻ vương pháp, lạm dụng tư hình, giống như cái nào, đều không phải nhẹ tội. Dừng một chút, nàng lười nhác sờ sờ cằm, rồi sau đó thở dài một hơi. Thôi, từng bước đến đây đi, vậy trước các ngươi bốn cái. Liễu Úy nhìn vậy kém đái trong quần Lý công tử, kẹp ngón tay cùng ghế hùm không tính cái gì, kỳ thật tiên hình mới tốt nhất dùng, lấy thượng, mang đảo câu, thượng nước muối, roi ra, hướng nhân thân thượng đánh, một tá một cái vết máu tử, da huyết lại bị nước muối vừa chợt, đau đến vạn kiến xuyên tim, cầu sinh không được. Lý công tử nếu là cái lòng hiếu kỳ trọng người, không bằng liền bản thân thử xem, cũng hảo đem trong đó tư vị, phẩm vị đến triệt triệt để để. Dứt lời, Liễu Úy đôi mắt đã nhìn về phía bên phải trên giá roi ra. Lý công tử nếu không phải bị trói ở trên giá, chỉ sợ lúc này đã sụi lơ trên mặt đất, muốn chết không sống. Liễu Úy một ánh mắt, đã có ngục tốt vâng vâng già già thế nàng đem roi ra cầm lại đây. Roi ra bị Liễu Úy niết ở trong tay, thưởng thức trong chốc lát, liền có một chút triển khai, roi ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, phát ra dữ tợn phá không chi âm. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a. Lý công tử phảng phất thành mới vừa rồi bị hắn lăng nhục quá kẻ trộm, trong miệng lời nói đều giống nhau như đúc. Liễu Úy cười lạnh một tiếng, roi trực tiếp hướng này trên người vung lên, bang một tiếng, cùng với mà đến đó là Lý công tử giết heo chu lên. A, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, vương gia tha mạng, đại nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa. Lần này Liễu Úy đánh đến kỳ thật không quá nặng, nếu thật sự hạ nặng tay, người này sợ là đã ngất đi rồi, nhưng ngất xỉu đi liền không thú vị, cho nên nàng đem không gắng sức nói, làm này đau, lại không cho này vựng. Một roi lúc sau, lại là một roi, liên tục tam tiên, thẩm trong phòng, truyền đến một cổ nhàn nhạt nước tiểu tao vị, vừa thấy, là kia Lý công tử đái trong quần. Liễu Úy chán ghét nhăn nhăn mày, trong tay roi lại khẩn một chút, mặt sau đứng rất nhiều người, có hai cái ngo ngoe dục dịch, hiển nhiên là tưởng nói điểm cái gì, nhưng lại sợ hãi gây họa thượng thân, mà không dám hé răng. Thời điểm mâu chốt, thấy Liễu Úy còn muốn tiếp tục động thủ, rốt cuộc có người đứng dậy, đủ rồi. Khiển trách này một tiếng chính là Lưu Tuy, so với Thanh Châu chủ nhà, phó ra vài vị công tử, vị này Lưu công tử, còn xem như có dũng khí. Lưu Tuy đứng ở nơi đó, sắc mặt thực bạch, đại khái cũng là thỏ tử hồ bi, sợ hai Lý công tử tao ương sau, kế tiếp chính là bọn họ, cho nên trước một bước nói. Lý công tử tổ phụ, chính là Ích Châu binh mã đại nguyên soái, ở hoàng thượng mặt mũi rất được trọng dụng, ở triều nội cũng là chịu đủ loại quan lại ủng hộ. Nếu này tổ biết được hắn tại đây chịu như vậy vô cùng nhục nhã, sợ là, có người, cũng không chiếm được hảo. Kỳ thật, ở đây người, nhà ai không phải uy danh hiển hách, nhưng đều cam tâm tình nguyện bị đóng lại, còn đáng thương hề hề nhậm Liễu Úy xử trí, sợ, bất quá vẫn là tam vương gia tên tuổi. Liễu Úy rất rõ ràng, chính mình giờ phút này chiếm, là này đó đại gia tộc lo trước lo sau tiện nghi. Hiện giờ Càn Lăng Đế nằm trên giường không dậy nổi, đã phố biết hẻm nghe, ngôi vị hoàng đế nói là định thái tử, nhưng thất vương đảng cùng tam vương đảng vẫn luôn hùng hổ dọa người, trong triều thế cục hỗn loạn bất kham. Tiếp theo cái đăng cơ rốt cuộc là ai, căn bản là nói không chừng sự. Này đó đại gia tộc cũng không làm bí quá hóa liều việc, vô pháp bảo đảm tam vương gia có thể hay không là tiếp theo cái hoàng đế trước, bọn họ chỉ có thể đem tam vương gia cung phụng. Đừng nói đem trong nhà phạm vào sai con cháu lấy tơi đóng lại, chính là muốn chính bọn họ tơi đóng lại, sợ là đều đến kẹp chặt cái đuôi ứng. Lúc này, Lưu Tuy lời này là ở nhắc nhở Liễu Úy, đại gia cấp chính là tam vương gia mặt mũi, ngươi muốn tiếp tục không thuận theo không buông tha, các đại gia tộc nháo lên, không phải ngươi một cái tiểu đại nhân có thể chịu nổi. Nói câu không dễ nghe, chẳng sợ tam vương gia về sau có thể đăng cơ, kia cũng là về sau sự, huống hồ không phải còn có thất vương gia cùng thái tử phân đình đấu tranh sao, thắng thua còn chưa định. Liễu Úy nhìn về phía Lưu Tuy, xem ra Lưu công tử cũng tò mò này roi tư vị. Dứt lời, chiều một bên ngục tốt để cái ánh mắt. Ba cái ngục tốt do dự một chút, thấp thỏm xem bọn họ phủ doãn đại nhân. Tư Mã Tây không tỏ vẻ cái gì, cũng không vì này bọn đệ cùng Liễu đại nhân tam vương gia cầu tình, ý tứ kỳ thật liền rất minh xác, vị này chính là trong kinh tới đại nhân, bên cạnh còn có cái vương gia chống lưng, ta nói không tính, Liễu đại nhân nói cái gì, các ngươi liền nghe cái gì đi. Ngục tốt minh bạch, tráng lá gan lại đi bắt Lưu Tuy. Lưu Tuy lần này lắm miệng suối quẩy, sắc mặt xanh trắng đan xen, ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng hai mắt đấm lệ mông lung Lý công tử, đồng thời cũng thấy được Lý công tử đáy mắt cảm kích. Lưu Tuy trong lòng mắng câu phố, sớm biết rằng sẽ gây họa thượng thân, ai mẹ nó quản ngươi chết sống. Nhưng lúc này nói cái gì đều chậm, Lưu Tuy bị bắt lại, Lý công tử bị buông ra, suy yếu ghé vào bên cạnh, mình đầy thương tích, còn ở thở dốc. Hắn vị trí làm Lưu Tuy thế thân. Lưu Tuy nuốt nuốt nước miếng, bị trói kín mít, dãy rùa hai hạ, phát hiện ngục tốt thật sự không phóng thủy, bò đến đặc biệt khẩn, một chút liền túng, xúc cổ, sợ hãi nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nắm roi ra, uy phong lấm lẫm, kia roi thượng còn mang theo vết máu, cũng không biết là Lý công tử huyết, vẫn là trước kia khác hình phạm huyết, tóm lại, người xem ghê tởm. Dương Mẫn cùng Lưu Tuy, quan hệ không tồi, cùng nơi này phần lớn người so sánh với, bọn họ nhân bậc cha chú thượng lui tới, tính đi được bách cật, ngày xưa cũng coi như hợp ý, lúc này Lưu Tuy muốn tao ương, Dương Mẫn mày liền nhíu lại, liền tính không vì cái này bằng hữu, cũng đến vi phụ bối giao tình suy nghĩ, hắn là khẳng định yêu cầu tình, nhưng hắn cầu tình kết cục, rất có thể chính là Lưu Tuy bị thả, hắn trở lên đi thế thân, mất nhiều hơn được, còn có khả năng hai cái cùng nhau bị đánh. Trọng tình trọng nghĩa loại này lời nói, ngày thường nói vẫn là có thể, thật muốn làm lên, thật sự quá khảo nghiệm nhân tính, Dương Mẫn còn ở do dự. Liễu Úy roi ra, đã cơ khát khó nhìn, chờ không kịp muốn quất. Mắt thấy Liễu Úy đem roi múa may đến bạch bạch rung động, roi lóe mắt liền đánh tới Lưu Tuy trên người, ăn một cái đánh, Lưu Tuy nửa cái thân mình đều đã tê dần, đau đến khóe mắt đỏ lên. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, đó là chưa tới thương tâm chỗ. Lưu Tuy cẩm y ngọc thực lớn lên, non nửa đời đều sống trôi chảy, chính là ngồi tù đều đến có người trải giường gấp chăn, hầu hạ rửa mặt. Một roi này tử, thật là đánh tới hắn chỗ đau, hắn hốc mắt đỏ trong chốc lát, nước mắt một chút liền ra tới, theo khuôn mặt đi xuống lưu, nhưng là lại cắn răng, không làm chính mình kêu ra tiếng. Mặt sau người nhìn, có điểm bội phục, tâm nói, còn rất có cốt khí. Nhưng Lưu Tuy bản thân tưởng chính là, mới một roi tử, hắn không lý do kêu sò ăn 3 năm tiên Lý công tử còn lớn tiếng, vậy có vẻ hắn quá vô dụng, rốt cuộc, liền tính bị đánh, nên cố mặt mũi, cũng vẫn là đến cố hảo. Lưu Tuy không gọi, Liễu Úy liền cười một chút, cười đến có chút kỳ quái, còn không đợi Lưu Tuy xem hiểu kia ý cười sau lưng thâm ý, tiếp theo roi lại tơi nữa. Lúc này, hắn thật sự không nhìn xuống, ngô một tiếng, đau muốn chết. Đệ nhị tiên sau, chính là đệ tam tiên, đệ tứ tiên, ở thứ năm tiên tiến đến trước, Dương Mẫn ra tiếng, vị đại nhân này nói ta chờ lạm dụng tư hình, ngươi này lại làm sao không phải. Liễu Úy buông xuống roi, hướng Dương Mẫn chỗ đó nhìn lại. Dương Mẫn hào hoa phong nhã, cùng Lý công tử loại này ngày xưa liền dính miêu chọc cẩu, ngày thường không thiếu ai phụ thân hắn tấu, còn có Lưu Tuy loại này thích săn thú cưỡi ngựa, thân thể hàng năm to lớn, đều bất đồng. Dương Mẫn ai không được Liễu Úy một roi tử, chỉ sợ roi cò đến ra, đều có thể quát xuất huyết tới. Nhưng Dương Mẫn vẫn là đứng ra. Lưu Tuy có điểm không thoải mái, trong lòng biết, bọn họ lúc này là bị bắt vừa vặn, đối phương lại có vương gia chống lưng, bọn họ bên này không cái đại nhân, hôm nay là chỉ định phải bị luân giáo huấn. Thành thành thật thật ăn này đốn giáo huấn, đối phương có lẽ cảm thấy không thú vị, liền ít đi đánh hai đốn. Nhưng nếu không đoạn khiêu khích, đối phương ngửa lại hưng thú dâng trào, nói không chừng một tá, liền đánh nghiện rồi. Bất quá Dương Mẫn có thể vì chính mình nói chuyện, hiển nhiên cũng là làm tốt thế hắn chịu quá quyết định. Lưu Tuy trong lòng thực cảm động rất nhiều, cũng cảm thấy Dương Mẫn ngốc. Chính mình da dày thịt béo, đối phương da thịt non mịn, thật sự không cần thiết ra cái này đầu. Huống hồ ngày đó Dương Tiêu Tan tham dự thợ săn, chỉ ở doanh trướng ngoại lộng hắn bàn cờ, hắn nếu là không nói lời nào, vị này thiên giết Liễu đại nhân, hẳn là sẽ bỏ qua hắn. Nhưng lời nói đã xuất khẩu, thu không trở lại, thẩm thất không khí, một chút thay đổi. Liễu Úy nhìn Dương Mẫn, đáy mắt sinh ra thú nhi. Dương Mẫn cùng Liễu Úy đối diện, vừa mới bắt đầu còn ưỡn ngực ngẩng đầu, sau lại liền đem đôi mắt hướng địa phương khác ngó, rõ ràng cũng là sợ. Dương công tử thích chơi cờ, Liễu Úy hỏi. Dương Mẫn nhấp khẩn cánh môi, không có trả lời. Lưu Tuy ở trên giá đột nhiên há mồm, đúng vậy, hắn thích, hắn chỉ chơi cờ, khác cái gì đều không làm. Ý tứ chính là, người này chỉ là cái văn nhược thư sinh, ngươi đừng động thủ. Dương Mẫn nhìn Lưu Tuy liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Liễu Úy, nuốt nuốt nước miếng, muốn đánh cứ đánh, tóm lại nơi này ngươi định đoạt. Nói xong, còn liếc Dung Lăng liếc mắt một cái, lại đi xem buông xuống đầu, đứng ở đám người cuối cùng đầu Tư Mã Tây. Nơi này, nhưng còn không phải là vị này kinh đại nhân định đoạt. Cờ hạ đến hảo. Liễu Úy tiếp tục hỏi, Dương Mẫn vẫn là không trả lời, chỉ là mày nhăn được ngay chút. Lưu Tuy thế hắn trả lời, hạ thực hảo. Liễu Úy lại nói, không bằng ngươi ta tiếp theo cục. Dương Mẫn nhìn người này, thật sự không biết người này có ý tứ gì. Lưu Tuy lại mắt sáng rực lên, nghĩ tới cái gì, hỏi, hắn hạ quá ngươi, ngươi liền không đánh hắn, phải không? Liễu Úy cười một tiếng, có thể. Lưu Tuy lập tức nhìn về phía Dương Mẫn, làm hắn đáp ứng. Dương Mẫn đáp ứng rồi, kỳ thật hắn cũng không nghĩ bị đánh, bất quá hắn đáp ứng đến ớm ờ, như vậy có vẻ chính mình rất có cốt khí. Này trong nhà lao, vốn không nên có bàn cờ quân cờ, nhưng Dương Mẫn lao trong phòng có, Tư Mã Tây phái người đi lấy. Thực mau, quen thuộc bàn cờ xuất hiện với trước mắt, Liễu Úy bày mưu đặt kế một chút, Dương Mẫn đứng ra, ngồi xuống bàn cờ đối diện, trong tay nắm bạch tử. Hắn nhất quán dùng bạch tử, dùng ra cảm tình, ngày xưa nắm bạch tử, trên mặt rào rạt đều là nắm chắc thắng lợi, lần này lại bằng không, hắn thực khẩn trương, lòng bàn tay là ước. Liễu Úy trước rơi xuống một tử, Dương Mẫn rơi xuống đệ nhị tử, hai người cơ hồ không có gì tạm dừng, ngươi một tử, ta một tử, hạ thực bình quân. Cứ như vậy hạ chừng 15 phút, cái thứ nhất giao phong bắt đầu rồi. Liễu Úy một tử sai lầm, bị Dương Mẫn ăn tam tử. Dương Mẫn trên mặt rốt cuộc lộ ra cười, làm như thả lỏng chút. Lúc sau, Liễu Úy cũng bắt được hắn một cái không đương, ăn hắn hai tử. Dương Mẫn thực chấn định, bắt đầu không lâu, cho nhau ăn tử thực bình thường. Đây đều là vì bố mặt sau cục, ván cờ càng đến mặt sau mới càng khó, nguy hiểm cũng mới càng lớn. Có đôi khi phía trước có người còn sẽ cố ý phóng tử, chính là vì sau cục kịch bản suy nghĩ. Lại hạ nửa khắc chung, Liễu Úy lại ăn Dương Mẫn hai tử, tổng cộng lên, nàng ăn 4 viên bạch tử, Dương Mẫn ăn 3 viên hắc tử. Dương Mẫn lúc này cũng không có gì khác thường, kia hai hạt là hắn cố ý phóng, vì bố cục. Nhưng Liễu Úy lại nói, một tử, một roi. Nói xong, đem trong tay hắc tử phóng tới một bên, nắm roi ra tay, huy qua đi, liền hướng Lưu Tuy trên người trừ một chút. Lưu Tuy còn không có phản ứng lại đây, đang ở xuất thần, đột nhiên một chút đều bị đánh ngốc, cũng đã quên ẩn nhẫn, đột nhiên kêu lên tiếng, a, cái này kêu thanh, rốt cuộc để lộ ra hắn chân thật cảm xúc. Dương Mẫn lập tức từ ghế trên đứng lên, ngươi, Liễu Úy đem roi thả lại đến trên bàn, tiếp tục nói, tới phiên. Ngươi, Dương Mẫn đáy mắt tràn đầy phẫn nộ, hung hăng trừng mắt Liễu Úy, thở sâu. Tâm tình lại không bằng phía trước ổn trọng, bắt đầu trở nên nóng nảy. Hắn là tưởng làm sóng đại sự tình, nhìn ra được, vị này Liễu đại nhân chơi cờ không được tốt lắm. Hắn phía trước chỉ cần bố hảo tử, nhiều lắm lại quá 30 phút, là có thể thắng tuyệt đối đối phương. Hắn tưởng cục, là cái bí quá hóa liều đại cục, nhìn như phía trước có thua có thắng, mặt sau lại có thể tuyệt địa phản siêu. Là một cái phi thường sảng khoái, có thể làm đối phương trở tay không kịp cục. Hắn cố ý dùng cái này cục, chính là nghĩ ra khẩu ác khí, làm đối phương ở phía sau bị hắn toàn diện áp chế, không thể động đậy. Nhưng hiện tại, lại bởi vì đối phương một tử một roi nói, sinh sôi tạp trụ, muốn bố chỉnh cục, phía trước tất nhiên muốn vứt bỏ một ít quân cờ, nhưng hắn nếu vứt bỏ, chịu khổ chính là Lưu Tuy. Hắn thắng lại như thế nào, nhiều lắm cũng chính là xả giận, vì chính mình thắng. Lấy một cái sẽ không bị đánh cơ hội, nhưng Lưu Tuy tại đây trong quá trình, ít nói còn muốn chung mười mấy tiên. Cờ đã qua nửa, còn có thể đổi cục sao? Hắn cau mày trầm tư, phát hiện chính mình tưởng đổi cục, thế nhưng không biết sao xui xẻo, đều bị đối phương hắc tử phá hỏng. Thời khắc này hắn rốt cuộc biết, đối phương ngay từ đầu liền căn bản không phải muốn cùng hắn chơi cờ, là tưởng lấy cờ tới nhục nhã hắn, tra tấn hắn. như thế nào còn không dưới. Liễu Úy dựa vào ghế trên, thúc giục. Dương Mẫn ra đầu tê dại, hít sâu một hơi sau, trực tiếp đứng lên, lạnh mặt nói, ta nhận thua. Lưu tuy sửng sốt, hắn chơi cờ kém, nhưng cũng nhìn ra được, đây là tất thắng cục, Dương Mẫn có thể nào nhận thua đâu. Hắn cắn răng nói, còn có thể hạ a, ngươi có phải hay không điên rồi. Dương Tiêu Tan xem hắn, chỉ nhìn chằm chằm Liễu Úy, đáy mắt tất cả đều là giận dữ. Liễu Úy hỏi, thua tâm phục. Dương Mẫn nắm tay, đôi mắt nhìn về phía nơi khác, phục, không, phục cũng đến phục, hắn căn bản không đến tuyển. Liễu Úy đem bàn cờ đẩy ra, đứng dậy, đem roi vẫy vẫy, chửi đến lộc cộc vang lên, lại hướng Lưu Tuy trước mặt đi, đi đến Lưu Tuy trước mặt, lại không có động thủ, ngược lại xoay người, nhìn về phía vẫn luôn đứng ở bên cạnh, quy quy củ củ những người khác. Bản quan biết được các ngươi suy nghĩ cái gì. Ta cùng với Dương công tử đánh cờ, có không ít người đều dưới đáy lòng cười trộm đi. Tưởng phỏng chừng là, hà đi hà đi, hà đến. Càng lâu càng tốt, như vậy, liền có người đem bản quan tới lao việc thông báo đi ra ngoài. Phó gia cũng hảo, nhà ai đều hảo, lập tức liền sẽ phái người lại đây. Các ngươi liền có thể được lấy thoát nạn. Bị chọc thủng tâm sự, vài cá nhân đều rời đi đôi mắt, hiển nhiên là trột dạ. Liễu Úy thong thả nói, các ngươi cho rằng, này tin tức là nói mang, là có thể mang phải đi ra ngoài. Liễu Úy lời này, là cảnh cáo, cũng là đem mọi người trong lòng duy nhất chờ mong trực tiếp mai. 1. Đương trường liền có vài cá nhân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lập lòe. Liễu Úy không cùng bọn họ nhàn thoại, nhìn roi thượng vết máu, nhìn về phía Lưu Tuy, hỏi, đau không? Lưu Tuy nhìn chằm chằm Liễu Úy. Đáy mắt đều là giận, không đau. Liễu Úy lui về phía sau nửa bước, lại một roi tử, bang một tiếng chửi đi xuống. Lúc này thả một ít nội lực, mang theo đảo câu roi, trực tiếp đào đi rồi Lưu Tuy ngực một cái thịt. Lần này đau, mới là thật sự đau, Lưu Tuy nhẫn không được. Trực tiếp chu lên, Liễu Úy lại hỏi, đau không? Lưu Tuy khí điên rồi, đáy mắt ánh lửa đều mau hiện hình, hắn rít gào, không đau. Liễu Úy lại đánh, một lần so một lần trọng, chờ đến Lưu Tuy bị đánh đến mồ hôi đầy đầu, huyết nhục mơ hồ, hắn mới thở phì phò, thanh âm đều mang theo nghẹn ngào, đau, đau quá, không cần đánh, quá đau. Nói xong, đầu hướng bên cạnh một oai, hôn mê bất tỉnh. Liễu Úy phía sau, lúc này là hoàn toàn an tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, khí cũng không dám hạt loạn xuyến. Dương Mẫn là cảm xúc nhất kích động, nhưng cũng không dám nói lời nào, nghẹn một cổ tử khí, hung hăng bóp tay mình. Liễu Úy dùng roi bẻ bẻ Lưu Tuy mặt, lại chụp hai hạ, xác định người là thật sự hôn mê, mới đối ngục tốt phân phó, buông xuống, quan đi phía tây nhà tù. Phía tây, mới là chân chính nhà tù, bên trong dơ loạn bất kham, lão thử hoành hành. Lưu Tuy bị mang đi, Liễu Úy lại nhìn về phía trên mặt đất Lý Công Tử. Kia Lý Công Tử cùng Liễu Úy đôi mắt một đôi, lập tức liền khóc ra tới, nói, đau, ta cũng đau, ta thật sự đau, đại nhân tha ta đi. Liễu Úy một roi tử huy qua đi, mặt là lánh, bản quan hỏi ngươi lời nói sao. Lý Công Tử ăn kia một roi, khóc đến thở hổn hển, nhưng lại không dám khóc quá lớn thanh, chỉ có thể dùng tay che miệng lại, không tiếng động nức nở. Liễu Úy đánh giá hắn trong chốc lát, hỏi, người bị đánh là sẽ đau, biết không? Lý Công Tử liều mạng gật đầu, cả người phát run. Liễu Úy ngồi xổm xuống, bao lại thân thể to rộng áo choàng cũng rơi xuống đất, nàng dùng roi khơi mào hắn cằm, nếu biết, vì sao phải để cho người khác đau? Lý Công Tử nói không nên lời lời nói, còn ở khụt khịt, bất quá một chút da thịt chi khổ thôi. Có người ở Diêm Vương Điện đều đi rồi một vòng nhi, bọn họ đau, lại tìm ai đi khóc. Mọi người, nghe nói qua báo ứng sao? Liễu Úy lại hỏi. Lý Công Tử nhìn Liễu Úy, không dám nói lời nào. Không nghe nói qua, liền thể nghiệm một lần. Nói xong, không cho Lý Công Tử há mồm cơ hội, trực tiếp làm người cấp kéo ra ngoài. Lý Công Tử khóc lóc bị lôi đi. Liễu Úy lại đi xem một cái khác trên giá viên công tử. còn có ghế hùm cùng ván kẹp thượng Phó Tử Lãm, Phó Tử Dũng, Liễu Úy Sách Thanh, không thú vị, đổi cái chơi pháp. Nói, làm người đem ba người thả, sau đó xoay người, đi ra ngoài. Mặt sau người theo một hàng, ra đến đại lao bên ngoài, thấy được ánh mặt trời, mới phát hiện lúc này vừa qua khỏi giữa trưa. Thật là thời tiết vừa lúc thời điểm, ở trong tù lâu rồi, nhật tử đều phải nhớ không rõ. Tất cả mọi người bởi vì lại thấy ánh mặt trời mà có ngắn ngủi vui sướng, nhưng tại hạ một khắc, này đó vui sướng đều tan thành mây khói. Bọn họ nhìn đến đại lao ngoại đất trống thượng, thả mười mấy căn cọc gỗ, trong đó một cây trên cọc gỗ, chính cột lấy run bần bật Lý công tử. Liễu Úy xử cái ánh mắt, ngục tốt nhóm liền cắn răng tiến lên, đem dư lại người đều nhất nhất cột lên đi. Có người còn tính phối hợp, không dám nháo sự, có người không phối hợp, ý đồ phản kháng, Liễu Úy liền vẫy vẫy trong tay roi, không thành thật lập tức cũng thành thật. Ở có ánh nắng địa phương, kia roi thượng câu cùng vết máu, càng rõ ràng. Người đều cột chắc sau, Liễu Úy nghiêng đầu, chỉ bốn phía trên tường cung tiễn thủ, đối mọi người nói, phía trên, đều là địa phương săn phu, tay nghề không tồi, ta cùng với bọn họ nói, bắn chúng một mũi tên, thưởng bạc một hai. Các ngươi nói, bọn họ có thể bắn chúng mấy mũi tên. Liễu Úy nói vừa xong, mọi người mặt mũi trắng bệch. Cái gọi là báo ứng, nguyên lai là như thế này. Bọn họ thợ săn tìm niềm vui, người này liền đưa bọn họ biến thành con mồi, cung người săn bắt. Bốn phía trên tường săn phu, hiển nhiên ngay từ đầu không biết sẽ là cái này tình huống. Bọn họ bị đưa tới, cố chủ cấp yêu cầu là săn giết súc vật, một mũi tên một hai. Thực hậu đãi ban thưởng, ấn mũi tên tính tiền, cũng không phải ấn săn đầu tính tiền. Nói cách khác, bọn họ có thể toàn cái chỗ trống, một đầu con mồi, có thể bắn vài mũi tên, bắn đến càng nhiều, tiền bạc cũng liền càng nhiều. Vừa mới bắt đầu, bọn họ liền thông khí, định tốt, mặc kệ là lộc vẫn là dương, đều tận lực bắn thượng hai mũi tên, không cần một kích chí mạng. Nhưng hiện tại, bọn họ đều ngốc, phía dưới bị trói ở trên cọc gỗ, là sống sờ sờ người. Săn phu phần lớn đều là địa phương dã dân, trên tay dính máu tươi, đều là trong núi súc sinh, không ai giết qua người, cũng không ai dùng mũi tên ngộ thương hơn người. Bất thình lình biến cố, làm cho bọn họ sôi nổi buông cung tiễn, bắt đầu dò hỏi trông coi bọn họ nam tử. Đại nhân, này, trông coi bọn họ chính là Dung Lăng ám vệ, trả lời thật sự ngắn gọn, chính là các ngươi nhìn đến như vậy. Săn phu nhóm sắc mặt trắng bệch, có người cương liệt, đã quăng ngã cung tiễn, bắt đầu mắng chửi người, này tính cái gì? Muốn chúng ta bắn chết người sống, các ngươi rốt cuộc có phải hay không quan phủ người? Quan phủ như thế nào làm ra như thế thảo gian nhân mạng việc? Mặc dù phía dưới những người đó thật sự là heo chó không bằng giang dương đại đạo, cũng nên từ quái tử tay cửa chợ hành hình, kêu chúng ta động thủ là có ý tứ gì? Ta muốn gặp phủ doãn đại nhân. Ám vệ xem cũng chưa xem người nó liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, không cho các ngươi sát. Người nó sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt. Ám vệ nói, bắn mà bất tử, nhưng làm được. Tất cả mọi người dừng lại, ở trong núi săn thú, có chút săn phu, đích xác sẽ vì con mồi mới mẻ, không đồng nhất đánh chí mạng, chuyên săn bắn vật tay chân chỗ, làm này đánh mất hành động năng lực, lại mang về giết. Nhưng loại này hành vi không quá nhân đạo, nếu làm săn phu cái này nghề, tự nhiên là không khác lộ, chỉ có thể dựa núi ăn núi, trên núi có sơn thần, thủ có thủ linh, gia dân mê tín quỷ thần luật, có thể nói từ nhập hành một ngày, liền định ra một cái bất thành văn quy củ. Đó là lấy từ bi cảm tạ sơn thần ban ân. Trong núi súc vật có thể sát, nhưng sát muốn giết thống khoái, làm này chết phía trước tận lực giảm bớt thống khổ, không tra tấn, không ngược đãi, đồng thời, không bắn chết ấu súc, cũng là một khác nội quy củ. Đây là săn phu nhóm, đối thủ hạ con mồi cận tồn thiện niệm. Săn phu nhóm học chính là một kích sát sinh bản lĩnh, nhưng vị đại nhân này đem bọn họ tìm tới, muốn bọn họ thợ săn không nói, còn muốn bọn họ bắn mà không giết. Không giết nói, liền không thể bắn người ngực, đầu, chỉ có thể bắn tứ chi. Nhưng kia đến nhiều đau a, còn muốn bắn vài mũi tên, này cùng ngược đãi có cái gì khác nhau? Săn phu nhóm bắt đầu mâu thuẫn, ném xuống cung tiễn người càng ngày càng nhiều. Kia ám vệ nhìn, nhàn nhạt nói, mấy ngày trước, phía dưới này nhóm người, từ lao nội mang đi nhất bang tù phạm, phóng với bãi săn, du săn bắt nhạc, còn định rồi quy củ, ai mang về đầu người nhiều, ai vì ngày đó người thắng. Hắn vừa nói xong, săn phu đều hít vào một hơi, sôi nổi đi xuống nhìn lại. Này vừa thấy, bọn họ quả nhiên nhìn đến, những cái đó bị trói người, mỗi người ăn mặc cẩm y hoa phục, thật là phú quý. Ám vệ tiếp tục nói, nhà ta đại nhân du lịch Thanh Châu, ngẫu nhiên gặp được việc này, tâm sinh khó chịu, đem có quan hệ người chờ còn áp thiên lao, mấy ngày qua đi, này nhóm người lại quần áo ngăn nắp, mặt mày hồng hào, thậm chí còn lao nội ca rượu Thái Bình, tiêu dao sung sướng. Nghe đến đó, săn phu nhóm đều minh bạch, những người này vừa thấy chính là có thân phận có địa vị đại gia công tử, liền tính bị bắt được tới rồi cái gì, áp nhập đại lao, cũng chắc chắn có người nhà từ giữa khơi thông. Vị kia đại nhân nếu là du lịch tới Thanh Châu, đối Thanh Châu phong thổ tất nhiên không thân, cũng không thể tưởng được bị quan đến trong nhà lao người, thế nhưng sẽ không ăn một chút giáo huấn, còn ở trong tù qua đến hô mưa gọi gió, như thế cử chỉ, tất nhiên chọc giận vị đại nhân này. Nhà ta đại nhân nguyên lời nói là, người có thể không giết, nhưng đạo lý, cần thiết đến giảng, công chính, cần thiết đến thảo. Cái thứ nhất ném cung tiễn săn phu nhanh nhẹn mà đem cung tiễn nhặt lên tới, nắm ở trong tay nói, vị đại nhân này nói chính là, người chúng ta sẽ không giết, nhưng đại nhân nếu là muốn mượn ta chờ tay, cấp phía dưới những người này giảng một giảng đạo lý, ta chờ nguyện ý phối hợp. Nói, hắn nhìn về phía mặt khác săn phu, các huynh đệ đều là ăn trên tay công phu này chén cơm, như thế nào nắm giữ đúng mực, nói vậy trong lòng đều hiểu rõ. Trong đó một săn phu cười một chút, đúng mực khẳng định là có, huống hồ, không phải một mũi tên một hai sao. Phía trước chúng ta còn đang thương lượng, tính toán đem con mồi đều bắn hai mũi tên, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra tỉnh, đôi tay hai chân, một người có thể bắn bốn mũi tên, tính toán, bạc không ít. Khác săn phu nghe là đạo lý này, cũng đều đem cung tiễn nhặt lên tới, một đám mặt mày hồng hào, hỏi ám vệ, đại nhân ngài nói, khi nào bắt đầu? Ám vệ như cũ mặt vô biểu tình, chỉ nhìn trước mắt đầu đất trống, chờ nhận được liễu đại nhân giơ tay ý bảo, mới nói, hiện tại. Vừa dứt lời, phía dưới phó tử Dũng, liền cảm giác một đạo phá không chi âm lao tới mà đến, hắn ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xông tới một thanh mũi tên. Ngay sau đó, liền cảm giác tay phải đau xót. Hắn quay đầu đi xem, liền thấy chính mình cánh tay phải phá vỡ cái khẩu tử, một thanh mũi tên nhọn sát phá hắn ra, mang theo một đạo vết máu, chát vào chói hắn cọc gỗ tử. Mà cùng lúc đó, tường kia phương một hàng mũi tên, ập vào trước mặt. Tao ương không ngừng phó tử Dũng một người, mũi tên đàn từ trên trời giáng xuống, đất chống thượng cột lấy mọi người, đều không thể may mắn thoát khỏi. Phó tử Lãm mồ hôi đầy đầu nhìn chằm chằm chính mình đụng quần tiếp theo tấc kia cắn tên dài. Kia mũi tên nếu là trở lên tới một đinh điểm, hắn đời này liền đoạn tử tuyệt tôn. Đồng dạng tình huống, rất nhiều người đều ở trải qua, đụng quần hạ, lỗ tai bên. Tóm lại, cách bọn họ muốn nhiều gần có bao nhiêu gần, không ít người đều bị mũi tên quát bị thương ra. Nghiêm trọng nhất, đùi phải đã cắm thượng một mũi tên, nhưng rốt cuộc quá xa. Tay kính lại đại săn phu, cũng thứ không được quá sâu, bất quá huyết chảy ngược không ít. Chỉ là như thế, đã đủ phía dưới nhà giàu bọn công tử uống một hồ. Phó tử Dũng bắt đầu mắng chửi người, hắn vốn chính là cương cường người, một mắng lên, thanh âm kia lớn đến làm người ù tai. Phó tử Lam khóc, vị này đại danh đỉnh đỉnh phó gia Lục thiếu, đời này qua 3 tuổi liền không chảy qua nước mắt, lúc này lại khóc đến giống cái hài tử, biên khóc biên kêu hắn đại ca, liều mạng kêu đại ca cứu ta. Đại ca cứu ta. Phó tử Diệu cũng không hảo đến chỗ nào đi. Hắn cánh tay phải bị bắn trúng, kỳ thật cũng không bao sâu, nhưng hắn sợ hãi, chỉ cảm thấy nửa cái thân mình đều đã tê dần, huyết còn theo cánh tay đi xuống lưu, hắn nhìn liền hoảng, sợ chết thật ở chỗ này, không đến một lát, liền cảm giác đụng quần ẩm ướt, quanh thân tràn ngập một cổ nước tiểu tao vị, đái trong quần không ngừng phó tử rượu, có người đã sớm nước tiểu, vị kia bị bắn trúng đùi công tử, lại khóc lại nước tiểu, xuất sắc nhất. Dương Mẫn xem như bên trong tốt nhất, đại khái bởi vì hắn bị trói vị trí xa, không ở săn phu tầm bắn trong phạm vi, hắn không bị bắn trúng quá, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Dương Mẫn trong lòng lại cảm thán, Lưu Tuy tuy rằng bị đánh đến mặt không còn chút máu, nhưng ý ra không bị trói tơi nhậm người bắn chết, phải biết rằng, đao kiếm không có mắt, bắn tới tay chân không có gì, bắn tới đầu, thân mình, kia mới thật là muốn nhân tính mệnh. Phó tử ngôn vội vàng tới rồi khi, đã qua đi không sai biệt lắm nửa canh giờ, bắn tên cũng không có đình, lúc này, mọi người, bao gồm Dương Mẫn, trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo huyết, nghiêm trọng nhất, là bị bắn tới bụng, đã bị buông xuống, mang về trong nhà lao. Phó tử ngôn nhìn mãn tràng tình cảnh, hốc mắt đỏ bừng, lại nhìn đến chính mình vài vị đệ đệ, phó tử lãm đã ngất đi rồi, phó tử diệu đầy mặt tái nhợt, phó tử dũng lung lay sắp đổ, mà phó tử hàn, là bị trói vị trí tương đối dựa trước, giờ phút này hắn tay trái tay phải các loại một mũi tên, đùi phải còn có một mũi tên, nhưng hắn không có vững, cũng không khóc, chỉ là buông xuống mắt, đạp đầu, không biết tình huống như thế nào. Tam vương ra, phó tử ngôn cơ hồ là gầm lên ra tiếng, ánh mắt yên lặng nhìn đằng trước ổn ngồi cao ghế, đầy mặt bình tĩnh tuổi trẻ vương ra, nhấc chân muốn chạy qua đi, lại bị mưa tên cách xa nhau, không dám tùy tiện đi tới. Dung Lăng đang ở tước lê, Liễu Úy muốn ăn, nói khát nước. Hồng Tỷ Nhi cũng tự cấp nhà mình phường chủ lột quả nho, chờ tước xong rồi lê, Dung Lăng xoa xoa tay, lại xoa xoa tước lê chủy thủ, kia chủy thủ hắn năm đó xuất chinh trước, sư phụ tặng cho, chém sắt như chém bùn, là phòng thân vũ khí sắc bén, nhưng hiện tại, kia chủy thủ lại lưu lạc đến cấp nương tử tước trái cây nông nỗi. Phó tử ngôn cuối cùng là chính mình vòng một vòng lớn nhi, vòng đến Dung Lăng trước mặt, hắn chỉ vào mãn tràng cọc gỗ, phẫn nộ chất vấn, Tam vương ra, ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì. Dung Lăng sát chủy thủ động tác chưa đình, chỉ là ngước mắt, nhìn phó tử ngôn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình. Nhưng có vấn đề, phó tử ngôn nghiến răng nghiến lợi, Tam vương ra nếu không nghĩ cùng phó mỗ hợp tác, ngày đó liền không cần giả lấy nhan sắc, hiện giờ như vậy động tác, phó mỗ lắm miệng hỏi một câu, này đó là Tam vương ra đối nhân xử thế phương pháp. Liễu Úy liếc Dung Lăng liếc mắt một cái, hợp tác. Dung Lăng đem chủy thủ thu hồi, thong thả ung dung hồi, bổn vương chưa bao giờ đồng ý. Phó tử ngôn sắc mặt đã hắc thấu, hảo hảo hảo, hảo một cái chưa bao giờ đồng ý. Xem ra là phó mỗ tự mình đa tình, mất công phó mỗ đã nhiều ngày vì vương gia chạy động, một lòng nguyện trung thành. Xem ra, Tam vương gia là chướng mắt ta kẻ hèn phó gia. Liễu Úy nghe minh bạch, nhìn không được nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, một lòng nguyện trung thành. Phó đại nhân là nói, ngươi thuyết phục phó gia, muốn mang theo toàn bộ phó gia, đến cậy nhờ Tam vương gia. Phó tử ngôn lạnh lùng liếc Liễu Úy, không có trả lời, nhưng trên mặt, rõ ràng là ý tứ này. Liễu Úy lại cười, hảo một cái gian trá giả hoạt phó tử ngôn, đồng dạng lời nói, ngươi còn đối ai nói quá. Thái tử, thất vương, ngươi rốt cuộc là nguyện trung thành Tam vương, vẫn là trước đem người kéo, lại khác mưu đại kế. Phó tử ngôn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Liễu Úy. Liễu Úy nói, ngươi phó ra đánh cái quỷ gì chủ ý, không riêng Tam vương ra, mặt khác hai vị, nói vậy cũng là biết được, bất quá là xem phó lão gia tử mặt mũi, không nói phá thôi. Đúng rồi, Lý Quốc hầu, ở quý phủ còn hào, nghe nói đại lý tự phương thiếu khanh, ít ngày nữa cũng muốn đến Thanh Châu. Phó tử ngôn đang nghe đến Lý Quốc hầu khi, sắc mặt đổi đổi, nhưng đang nghe đến Phương Nhược Trúc khi, lại có một tia mờ mịt, hiển nhiên khó hiểu này ý. Liễu Úy đoán được này phó ra bên trong, sợ cũng có chút loan loan đạo đạo, Lý Quốc Hầu sự, Phó Tử Ngôn biết được, nhưng Lý Nhân cùng Phương nếu đồng, hắn chỉ sợ không nhất định biết được. Phó gia chỉ cần không phải bền chắc như thép, loại này đại gia tộc, bị bắt được đến bím tóc tỷ lệ, liền đại thật sự. Liễu Úy cũng không nói, nhìn nhìn phía dưới, từ lúc bắt đầu gầm rú, đến bây giờ an tĩnh, này đó cậu ấm, đã bị tra tấn đến không ra hình người. Liễu Úy đến gần một ít, đối nơi xa phất phất tay, mưa tên lập tức liền ngừng. Liễu Úy nhìn đến một cái bị trói người, chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ không dám tin tưởng, này dài đến nửa canh giờ tra tấn, thật sự kết thúc. Người này tựa như bị đứt đoạn huyền. Trong nháy mắt đầu một oai, nghỉ ngơi qua đi. Phó Tử Ngôn xem đến nắm chặt nắm tay, gắt gao trừng mắt Liễu Úy. Liễu Úy biết, này đó cậu ấm chịu lưu tại Thiên Lao, bọn họ người nhà một cái thanh cũng chưa cổ họng, trừ bỏ không dám ngỗ nghịch Dung Lăng ngoại. Phó Tử Ngôn tất nhiên là từ giữa cấp ra quá hứa hẹn. Hứa hẹn đó là, hắn đã cùng Tam Vương ra nói tốt, người chính là Quan Quan, đi ngang qua sân khấu, quá hai ngày sự tình phai nhạt, liền thả ra. Những người này tín nhiệm Phó gia, làm Phó Tử Ngôn hảo hảo tích cóp một đại sóng nhân tình. Phó Tử Ngôn không chuẩn trong lòng còn đắc ý, gì người lại Quan Quan, quan đến càng lâu, cuối cùng bị thả ra khi, những người này đối hắn cảm kích, mới càng là cao đến đỉnh điểm. Nhưng hiện tại, hết thảy nhân tình đều tan thành mây khói. Này bút chướng, lập tức sẽ có một đại bát người muốn cùng Phó gia thanh toán. Ngươi Phó Tử Ngôn không phải hứa hẹn không có việc gì sao? Kia hiện tại như thế nào đều thành. Cái này muốn chết không sống bộ dáng. Đến nỗi Dung Lăng, vị này Tam Vương gia ngay từ đầu liền có cái thiết diện vô tư tên tuổi, Trần Cách Môn Đô Uy, đó là cái gì thân phận, nhập hắn Trần Cách Môn đại lao người, mấy cái là tay chân kiện toàn ra tới. Ở đại đa số người trong mắt, hắn vốn chính là ác, ác người lại ác. Vẫn là ác, nhưng thiện người bị buộc đến không hề thiện, kia khả năng liền thành so ác càng ác. Phó Tử nói nên lời tình có bao nhiêu táo bạo, Liễu Úy không có hứng thú đi xem. Liễu Úy chỉ đi đến người trước, ánh mắt quét một lần những cái đó ngất xỉu đi, lại quét về phía những cái đó không vựng, cuối cùng đối với Phó Tử hàn hỏi, đau không? Phó Tử rét lạnh lánh liếc Liễu Úy, ánh mắt như dao nhỏ. Liễu Úy cũng không nóng nảy, hắn không trả lời, liền vẫn luôn cột lấy không buông. Hắn một người cột lấy không nói, tất cả mọi người đến bồi hắn cùng nhau cột lấy. Quả nhiên, bất qua mấy cái hô hấp, Phó Tử Dũng liền quát, thất đệ, ngươi nói chuyện à? Phó Tử Dũng lên tiếng, những người khác cũng liền bắt đầu kêu, Phó Bảy Thiếu, ngươi nói chuyện à? Phó Tử Hàn, chúng ta đều là bị ngươi làm hại, ngươi mau nói chuyện à? Phó Tử Hàn, lúc trước vẫn là thúc giục, mặt sau liền có người chịu không nổi đau đớn, bắt đầu mắng thô tục. Phó Tử Hàn nghe những cái đó mắng, sắc mặt càng ngày càng trầm. Cuối cùng, hắn nhìn đến hắn đại ca đã đi tới, cau mày nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên cũng là làm hắn trả lời ý tứ. Phó Tử Hàn cắn chặt răng, trong lòng hỏa mau áp không được. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hung hăng nhắm mắt, nói, đau. Liễu Úy gật đầu, bị người bắn chết tư vị, cảm nhận được. Phó Tử ánh mắt lạnh lùng khuông nóng lên, lại không chịu nói chuyện. Liễu Úy không ép hỏi, phản nói, mới vừa rồi bụng chung mũi tên vị kia Trương công tử, đại phu tới nhìn, căng không được ba cái canh giờ, liền phải đi, đã thông chi Trương gia người tới. Phó Tử Hàn đột nhiên nhìn về phía Liễu Úy, nắm chặt nắm tay, toàn thân căng chặt, hắn sẽ chết, ngươi tính toán giết hắn. Liễu Úy lắc đầu, là ta giết sao? Ngươi cho rằng Trương gia người là sẽ trách ta, vẫn là trách ngươi? Đúng vậy, người khởi xướng là hắn Phó Tử Hàn, đưa ra thợ săn thêm thú, thậm chí đi nha môn tìm Tiếu sư gia bắt người, cũng là hắn Phó Tử Hàn, Trương gia đương nhiên muốn trách hắn. Trương gia cũng sẽ quái vị này Liễu đại nhân, quái Tam Vương gia, nhưng quái này hai người vô dụng, Trương gia thế mỏng, không dám mạo phạm Vương gia, bọn họ chỉ có thể trách hắn Phó Tử Hàn, chỉ có thể trách hắn, là hắn hại chết Trương công tử, là hắn làm ở đây mọi người chịu này cọc khổ, là hắn sai. đều là hắn sai. Phó Tử ánh mắt lạnh lùng khuôn càng ngày càng hồng, đến cuối cùng, cho dù nheo lại đôi mắt, vẫn là ngăn không được nước mắt rơi xuống. Hắn chưa bao giờ khóc, từ nhỏ đến lớn đều không khóc, nhưng hiện tại, hắn khóc đến rừng không được tới. Phó Tử Ngôn nhìn Thất Đệ bộ dáng, trong đầu ở Chu Toàn, nên như thế nào trấn an Trương gia, nếu kia Trương công tử thật sự mất mạng, yêu cầu cấp một công đạo. Hắn nhớ rõ, Trương gia còn có hai vị thiếu gia, chỉ là không bằng vị kia trưởng tử thông minh, ở Trương gia cũng không quá được sủng ái. Có lẽ, hắn nhưng đưa ra, trợ một trợ kia hai vị thiếu gia con đường làm quan, rốt cuộc người chết không thể sống lại, chết người, đã chết liền tính, sống người có thể bắt được bổ ích, vậy đủ rồi. Như thế phán đoán một chút, Phó Tử Ngôn trong lòng mới rơi xuống định, tính toán trở về, liền tự mình tìm một chút vị kia Trương đại nhân. Liễu Úy không xác định Phó Tử Hàn có phải hay không biết sai rồi, nhưng nàng biết, ở đây những người khác, nghe được vị kia Trương công tử sẽ chết, đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bọn họ giết qua rất nhiều người, nhìn không thuận mắt hạ nhân, dám can đảm mạo phạm bình dân, thậm chí ngày ấy bãi săn xưa nay không quen biết một chúng tù phạm, nhưng đương chính mình bên người đồng bạn chết đi, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu thỏ tử hồ bi. Đều là một cây thẳng thượng châu chấu, đã chết một cái, mặt khác, lại muốn như thế nào bảo mệnh. Hiện giờ Phó Tử Ngôn tới, bọn họ hẳn là có thể giữ được mệnh, nhưng này Phó Tử Ngôn hữu dụng sao? Ngày trước rõ ràng là hắn nói, bọn họ có thể ở trong tù tiêu giao tự tại, qua mấy ngày là có thể đi ra ngoài. Nhưng bọn hắn chính là ở tiêu giao tự tại khi bị trào, còn biến thành như bây giờ. Vị này Phó gia đại công tử, thực sự có bên ngoài truyền đến như vậy lợi hại sao? Phó gia, còn có thể tin cậy sao? Bọn rắn độc rốt cuộc chỉ là bọn rắn độc, trước sau bị phía trên đè nặng. Mọi người trong lòng đều vòng quanh cùng cái vấn đề, thế cho nên bị buông ra tay chân, suy yếu đến bỏ đến trên mặt đất khi, mới lấy lại tinh thần nhi tới. Liễu Úy nhìn chằm chằm những người này, phân phó một câu, kêu đại phu đi. Người đều là bị nâng đi xuống, bọn họ tân nhà tù cùng lưu tuy là cùng gian, khác nhau chỉ là, bọn họ toàn thân là huyết đi vào khi, lưu tuy đã bị băng bó thỏa đáng, an an ổn ổn hoa ở rơm già đôi ăn màn thầu, bạch bạch màn thầu, lại ôn lại nhiệt, ba cái màn thầu xứng một ly nước ấm, chỉ là bạch thủy, lá trà cũng chưa phóng một mảnh, lưu tuy lại ăn đến đặc biệt hương, vừa ăn còn biên nhíu mày hút khí, hiển nhiên trên người rất đau. Nhìn đến cửa lao mở ra, lưu tuy theo bản năng ngẩng đầu đi nhìn, liền nhìn thấy nhiều người bị nâng lại đây, từng tiếng kêu rên rót lọt vào tai khuyết. Hắn đính cổ đi xem, hỏi đằng trước ngục tốt, đây là làm sao vậy? Ngục tốt tưởng cùng hắn nói cái gì, nhưng lại sợ gánh chuyện này, không dám mở miệng, liền lắc đầu, chỉ đem người đều đưa vào tới, lại chạy nhanh đi rồi. Vốn dĩ liền không lớn nhà tu một chút liền chen chúc lên, lưu tuy nhìn các đồng bạn, lại nhìn xem cách hắn gần nhất Dương Mẫn, hỏi, tình huống như thế nào? Dương Mẫn bị thương cánh tay, hiện tại cánh tay thượng còn cắm chi mũi tên, đại phu không có tới hắn cũng không dám động, chính đau đến mồ hôi đầy đầu, xem lưu tuy một tay cầm màn thầu, một tay bưng ly nước, cắn khẩu màn thầu còn uống miếng nước, tuy rằng cũng là mặt mũi bầm dập, lại rõ ràng xương cốt không có trở ngại, năng động có thể chạy, so với ai khác đều hoạt bát. Dương Mẫn trong lòng buồn khí, nói, chính là ngươi nhìn đến tình huống. Lưu tuy đông nhìn xem, tây nhìn xem, chờ đem mọi người thương thế đều nhìn một vòng nhi, mới xách một tiếng, xem ra các ngươi chịu khổ. Này không vô nghĩa sao? Dáng vẻ này, không phải chịu khổ, chẳng lẽ vẫn là ăn đường? Dương Mẫn không nghĩ để ý đến hắn. Lưu tuy ngồi xổm bên cạnh, hỏi, đau không? Dương Mẫn nhắm mắt lại, ở điều chỉnh hô hấp, tận lực làm chính mình không như vậy đau. Lưu tuy lại hỏi, người nó đem các ngươi cũng lộng bãi săn đi, làm người cưỡi ngựa đuổi theo bắn các ngươi. Ngươi nói ngươi cũng là, thân mình như vậy nhược, ngươi tìm địa phương trốn. A, trốn tránh cũng đừng ra tới a. Dương Mẫn bị hắn phiền không được, cột lấy, trốn không được. Lưu tuy kinh ngạc, như vậy tàn nhẫn. nói xong lại cảm thấy chính mình đánh giấm không có, như vậy ồn ào có điểm không tốt lắm, liền chạy nhanh chỉ vào chính mình trên người băng vải nói, ta cũng đau đến không được, phía trên thế nhưng thực sự có nước muối, vừa rồi đại phu tới băng bó khi nói, vài cái địa phương đều đến lưu sẹo. Sau đó so đo ngón tay, vẽ ra một cái khoảng cách dài nhất, lớn như vậy xèo đâu. Dương Mẫn nhìn chằm chằm hạ hắn khoa tay múa chân dài ngắn, hung hăng thở hắt ra, phiền muốn chết, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Lưu tuy không dám chiêu Dương Mẫn, sợ thật đem người chọc nóng này, liền đi xem những người khác. Mọi người, tình huống tốt nhất chính là Dương Mẫn, khác trên người kém cỏi nhất đều là 2-3 mũi tên. Phó Bảy Thiếu còn có một mũi tên ở đùi, hướng lên trên dịch một chút, liền phế đi. Mọi người đều ở kêu to, kêu đến một cái so một cái thảm. Tới đại phu chính là cái bình thường đại phu, mang theo cái dược đồng. Đại phu tay tương đối trọng, rút mũi tên thời điểm không lưu tình, thượng dược thời điểm cũng không lưu tình. Thẳng đến đại phu đi cấp tiếp theo người xử lý miệng vết thương, sau việc ném cho dược đồng. Dương Mẫn mới ở dược đồng chỗ đó cảm nhận được một tia ôn nhu. Dược đồng tay chân nhẹ nhàng cấp chát cái nơ con bướm, từ đầu tới đuôi chưa nói một câu. Chờ đến cả phòng nhân thân thượng mũi tên đều rút ra, cũng đều băng bó hảo, lao bên ngoài tới cá nhân, không phải người khác, đúng là Liễu Úy. Nhìn Liễu Úy, mọi người trong mắt đều là hận, chỉ là bọn hắn không dám trắng trợn táo bạo, đều trộm hận, chôn đầu hận. Liễu Úy nhìn chung quanh một vòng nhi, lại không đối thượng mấy đôi mắt, phần lớn người, căn bản là không dám cùng nàng đối diện. Trương công tử, đi. Liễu Úy một ngữ ra, bốn phía toàn tĩnh, nàng cấp lao chung mọi người trong lòng đều. Thêm một cái vứt đi không được đồ, đại gia cũng đích xác như nàng sở liệu, đầy mặt thống khổ, còn có hai cái nhát gan sợ chết đã khóc thượng. Liễu Úy vừa lòng cười, Dương Mẫn ngẩng đầu. Vừa lúc liền nhìn đến Liễu Úy khóe miệng tươi cười, tiếp theo lại nhìn đến Liễu Úy quần áo cổ tay áo. Suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, chúng ta tưởng đưa Trương công tử, có thể chứ? Những người khác đều nhìn về phía Dương Mẫn, hiển nhiên, cũng không có bao nhiêu người muốn đi đưa vị kia. Trương công tử, một cái đã chết người, một khối thi thể, nhìn, cũng chỉ sẽ đổ tăng sợ hãi. Liễu Úy tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Dương Mẫn. Phó Tử Hàn lúc này cũng nói, ta muốn gặp hắn. Liễu Úy lại nhìn về phía Phó Tử Hàn. Phó Tử Hàn ánh mắt thực lánh, trước sau như một lánh, lánh lại nhiều chút cái gì, lao thất quá mờ. Liễu Úy thấy không rõ, nhưng nàng cảm thấy, hẳn là ai nấy, là hối hận. Người chỉ có ở bi kịch phát sinh sau mới có thể hối hận, nhưng đến lúc này, hối hận lại có cái gì ý nghĩa? Liễu Úy đầy mặt châm biếm, nói ra nói, vô tình lương bạc, các ngươi, dựa vào cái gì thấy? Dương Mẫn muốn nói lời nói, Lưu Tuy lại theo bản năng đè lại hắn, đối hắn lắc đầu. Phó Tử Hàn nói, ngươi nói là ta hại hắn, ta tưởng ta hẳn là đưa hắn cuối cùng đoạn đường. Vậy ngươi hay không biết, hắn cuối cùng đoạn đường có thể tưởng tượng nhìn đến ngươi? Liễu Úy không chút khách khí hồi Phó Tử Hàn, Trương công tử chết, nhân ngươi dựng lên. Có hay không khả năng, thấy được ngươi, hắn ngược lại chết không nhắm mắt. Một phen lời nói Phó Tử Hàn cả người cứng đờ. Liễu Úy phảng phất chính là đến xem những người này trò hề, xem đủ rồi, liền đi rồi. Dương Mẫn nhìn Liễu Úy bóng dáng, đột nhiên hỏi hướng Lưu Tuy, ta nhớ rõ khu vực săn bắn ngoại ngươi đã nói, vị này Liễu đại nhân, đối với ngươi ra có ân. Lưu Tuy đầy mặt lãnh ngạnh, hiện giờ không có. Dương Mẫn nhíu mày, nói ngươi đường đệ sự. Lưu Tuy nói, kinh đô trẻ nhỏ mất tích án, nghe nói qua đi, người này phá, ta đường đệ bị tìm trở về, tổ phụ cao hứng vô cùng, cả nhà đều đem vị này Liễu đại nhân tôn sùng là thánh nhân, còn nhiều phiên mời yến, cuối cùng tới cửa chí ta. Liền bởi vì việc này, ta tổ phụ hiện giờ còn ở ta bên tai nhắc mãi, làm ta về sau nếu là có thể, tự thỉnh nhập trần cách môn làm việc. Hắn lão nhân gia cũng là hồ đồ, liền phụ thân bá phụ thân Phật, ta sao có thể đi trần cách môn đương cái tiểu thị. Vệ, chỉ chờ ta khoa cử đề danh, ngũ phẩm dưới chức quan, kia chính là nhậm ta tuyển. Dương Mẫn đánh gãy Lưu Tuy đắc chí, vị này Liễu đại nhân là Ngô Tác xuất thân, nhưng tựa hồ còn có một ít khác lời đồn đại. Ngày ấy bãi săn, hắn không phải vì kia tử tù, chính là hắn đệ đệ, trị thương. Còn cùng Phó Tử Ngôn nói, Phó Tử Dũng mặt nếu tưởng không có việc gì, chỉ có hắn có biện pháp. Lưu Tuy hoảng hốt nhớ rõ là có như vậy sự kiện, nhưng thì tính sao? Dương Mẫn lại hồi ức một chút kia Liễu đại nhân mới vừa rồi lý ống tay áo bộ dáng, hắn tay áo bị vãn vài hạ, cổ tay áo còn có huyết, ngón tay thượng cũng có không lau khô huyết. Hắn đột nhiên cười, cười đến có chút cổ quái. Lưu Tuy bị Dương Mẫn tươi cười thấm ở, hoảng sợ hỏi, ngươi không phải đau điên rồi đi? Dương Mẫn, ngươi còn biết ta là ai sao? Dương Mẫn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại không mắng, chỉ là nhỏ giọng nói, Trương công tử, hẳn là không chết. Lưu Tuy sửng sốt, ngươi nói thật? Dương Mẫn cũng không thể xác định, nhưng là 89 phần 10. Lưu Tuy không quá minh bạch, Dương Mẫn cũng không giải thích, chỉ nhìn Phó Tử Hàn liếc mắt một cái, lại thấy Phó Tử Hàn tự trách ôm đầu, chật vật đến so bên đường kẻ lưu lạc còn không bằng. Kỳ thật, có chút đáng thương, nhưng hắn đích xác xứng đáng. Du săn người sống, việc này lúc trước Dương Tiêu Tan phản đối, là bởi vì thấy được nhiều, sớm đã chết lặng, nhưng kỳ thật, loại sự tình này, chính là không đúng. Tử tù đều có triều đình định đoạt, không tới phiên người khác xử quyết, quốc gia luật pháp ở đàng kia bãi, một hai phải cùng luật pháp không qua được, sớm hay muộn cũng là hại người hại mình. Lao trong phòng người nhiều, mâu thuẫn tự nhiên cũng liền nhiều, sợ đau người, cả đêm đều ở kêu, phiền lòng người, cả đêm cũng chưa ngủ, khắc khẩu, là ở bên trong nửa đêm bắt đầu. Động thủ trước, là Phó Tử Dũng. Phó Tử Dũng là cái xấu tính, đầu óc phát đạt, tứ chi đơn giản, hắn vốn là cả người khó chịu, còn bị các loại tạp âm làm cho bế không được mắt, ngày xưa lại nhiều tình nghĩa, lúc này cũng chỉ dư lại bực bội, huống chi hắn cùng những người này còn không có cái gì tình nghĩa, nhiều lắm cũng liền tính bạn nhậu. Hắn là chống nửa người, cố sức ngồi dậy, một cái tát phiến ở kia nhỏ giọng nức nở Lý công tử trên mặt. Lý công tử bị đánh ngốc, nâng lên sưng đỏ đôi mắt, liền đối thượng Phó Tử Dũng khí thế rào rạt mặt, hắn lập tức liền hét lên, điên rồi. Giống nhau bò dậy mắng, gãi đầu, cùng Phó Tử Dũng vặn đánh. Hai người trên người đều đau, vài cái lui tới, băng bó địa phương đã bắt đầu thấm huyết. Bên cạnh vẫn luôn không ngủ Phó Tử Lam giống to, đánh đánh đánh, đánh chết tính. Lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, Lý công tử thật đúng là liền làm trầm trọng thêm đánh chửi, Phó Tử Dũng cũng xuống tay một lần so một lần trọng. Thực mau, hai bên đều là mặt mũi bầm dập, Phó Tử Lam che lại lỗ tai, đau đầu lấy đầu, đi đâm tường. Những người khác bị bừng tỉnh sau hô to, đừng đánh. Có người đi theo Lý công tử cùng nhau khóc một bên oán giận, chúng ta dựa vào cái gì muốn quá loại này nhật tử, ở nhà khi một bữa cơm không ăn mẫu thân phải gấp đến độ loạn chuyển, nếu là mẫu thân biết ta bị như vậy thương, còn một ngụm ăn đều không có, không được cấp điên qua đi. Một người oán, những người khác cũng đi theo oán, lao thất người đều tỉnh, khóc người khóc đến làm trầm trọng thêm, mắng người mắng đến hô mưa gọi gió, mà cuối cùng, rốt cuộc có người đem đầu mâu chỉ hướng về phía Phó gia người. Phó lão gia tử đại thọ cùng nhà của chúng ta có gì quan hệ? 3 năm trước đây, Phó gia tam lão gia rõ ràng còn ở tiệc rượu thượng đã cho ta phụ thân nan kham. Đúng vậy, ta mẫu thân tới khi cũng nói, Phó gia nhị phu nhân là cái đôi mắt danh lợi, ta mẫu thân nhà mẹ đẻ vốn là không phú. Nhưng ta mẫu thân quản gia có nói, phụng dưỡng cha mẹ chồng tận tâm, giáo dưỡng con cái tận lực, nhà ta tốt tốt đẹp đẹp, nàng dựa vào cái gì nói ta mẫu thân nghèo kiết hủ lậu, còn nói cùng ta mẫu thân ở chung một phòng, đều có thể ngửi được một cổ toan xú vị. Ta xem trên người nàng mới xú, rớt đến nhà xí cái loại này siêu xú. Phó Tử Ngôn có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là lớn tuổi chúng ta vài tuổi. Nương Phó gia dư ấm làm vài món hảo sai sự, ta nhưng nghe nói, hắn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền bản thân huynh đệ tỷ muội đều có thể bán đứng. Đúng vậy, Phó tử thu sự, cho rằng không ai biết sao. Bản thân thân muội muội đưa ra đi làm người giày xéo, hiện giờ liền phải bị hưu nữ tử chỉ có thể bị đưa về nhà mẹ đẻ. Hắn không chừng còn phải quay phó tử thu trói không được tướng công, làm nhà mẹ đẻ mất mặt. Ta xem hắn mới cho phó gia mất mặt, hắn mới là phó gia u ác tính. Phó gia vốn là vô pháp vô thiên, tác oai tác phúc, ai không biết hắn phó gia chính là Thanh Châu Thổ Hoàng. Đế, lần này phó lão gia tử đại thọ làm được như thế long trọng, nơi nơi đều ở truyền. Phó gia đây là muốn mời chào quyền quý, mưu toan nhập kinh cùng chư vương một trận chiến. A, hoàng thượng chính là bệnh đến lại trọng, dưới gối còn có mấy vị hoàng tử, khi nào luôn được đến hắn phó gia một cái họ khác người. Ta xem phó gia chính là ăn no căng, liền chính mình mấy cân mấy lượng đều phân không rõ. Rất nhiều mắng tề tụ, trường hợp tức khắc khó có thể khống chế. Phó tử Dũng không cùng Lý công tử đánh, ngược lại động thủ đi đánh nói phó gia nói bậy người. Những người đó liền thành một đường, không sợ phó tử Dũng, trực tiếp cùng với động khởi tay tới. Phó tử Diệu, phó tử Lam vốn không phải thích động tay động chân người, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể giúp đỡ phó tử Dũng cùng mặt khác người tranh chấp. Tới rồi cuối cùng, phó gia người ôm đoàn, những người khác ôm đoàn, bọn họ thế nhưng ở vốn là nhỏ hẹp lao trong phòng cắt phân ra đồ vật hai mà. Tựa hồ tất cả mọi người cảm thấy, chỉ cần bọn họ cùng phó gia bảo trì khoảng cách, thậm chí nháo phiên, vị kia Liễu đại nhân cùng Tam Vương gia là có thể xem ở người khởi xướng là phó gia người phân thượng, đưa bọn họ đều thả. Ở sinh tồn trước mặt, tôn nghiêm cùng nguyên tắc là không đáng một đồng. Trận này trò khôi hài duy trì đến buổi sáng, mỏi mệt một đêm, nên ngủ rốt cuộc ngủ đi qua. Giữa trưa, vị kia Liễu đại nhân lại xuất hiện, mở cửa. Liễu úy nói, tầm mắt bắt đầu đánh giá lao trong nhà biến hóa, có điểm ngồi tù bộ dáng. Liễu úy quay đầu, nhìn về phía bên người Tư Mã Tây, hỏi, Tư Mã đại nhân, trong nhà lao tù phạm, hay không mỗi ngày đều phải thủ công? Tư Mã Tây cúi đầu, nói, là, làm cái gì công, nhưng có chú ý. Nữ phạm dệt vải thêu hoa, nam phạm cày ruộng trồng trọt, không có nói cứu, thủ công canh giờ, cùng bên ngoài nông hộ nhất trí. Mà ở đâu, nhưng xa, liền ở nha môn mặt sau, không xa. Liễu úy nhìn mãn lao người, cười một chút, đều nghe được, xuất hiện đi. Làm ruộng cày ruộng, loại sự tình này, này đó cậu ấm nhóm đừng nói làm, sống non nửa đời, thấy cũng chưa gặp qua đều có. Cho nên khi bọn hắn bị đưa tới nha môn mặt sau đồng ruộng, nhìn đến đã có mặt khác phạm nhân bắt đầu bận rộn tùng địa, tất cả mọi người là ngốc. Trông coi ngục tốt cho bọn hắn phân sẻng cùng cái sẻng, thông qua bọn họ thương thế phán đoán, thương nhẹ một ít, đi tùng mà, bị thương nặng, sạn phân. Dương Mẫn lấy bút có thể lấy sẻng, chính là trước nay cũng chưa lấy quá, tay ở nắm chặt làm ngạnh một bính khi, đã bắt đầu cảm thấy lòng bàn tay cộm đến hoảng, nhưng có thể làm sao bây giờ, chịu đựng. Dương Mẫn căn bản sẽ không, hắn là nhìn người khác như thế nào làm, sờ soạng làm. Người khác cuốc một khối điền, hắn cũng liền cuốc bên chân kia một khối, chậm không được, cuối cùng ngục tốt trực tiếp lại đây, cầm roi hướng hắn bên chân phiến, mắng lên, nhanh lên, còn có nghĩ ăn cơm. Dương Mẫn xúc cổ, đầy mặt ẩn nhẫn, không thể không tăng thêm lực đạo, nhanh hơn tốc độ, tiếp tục xới đất. Trái lại Lưu Tuy, nhưng thật ra cuốc cuốc đến khá tốt, đại khái hắn tay kính đại, cuốc xong rồi chính mình này khối điền, còn lặng lẽ lại đây giúp Dương Mẫn. Dương Mẫn chính cao hứng, kết quả Lưu Tuy bị kêu đi rồi. Ngục tốt nói hắn như vậy nhàn, không bằng lại cuốc một khối, dù sao hắn không có chuyện gì. Lưu Tuy hùng hùng hổ hổ bị lôi đi, còn quay đầu lại nhìn Dương Mẫn vài lần. Dương Mẫn tâm như cho tàn, chỉ có thể buồn đầu làm chính mình, tranh thủ hôm nay cơm chưa có thể ăn thượng. Cuốc bên này người, đều còn tính quy củ, tuy rằng lại khổ lại mệt, nhưng cái mũi còn tính thông thấu. Đào phân bên kia liền không được, một đám vốn là muốn chết không sống thương thế nghiêm trọng, một người được kia cổ phân hương vị, vài người trực tiếp phun ra, phun xong rồi còn không cho thủy xúc miệng, làm cho bọn họ tiếp theo làm, đào tam thùng, buổi sáng sai sự liền tính xong rồi. Tam thùng kỳ thật không nhiều lắm, người bình thường đào một thùng cũng liền một nén nhang công phu. Nhưng này đó đại thiếu gia lăng là đào một xạ, phải phun hai hạ, cỏ tới cỏ lui, còn nơi này đau kia đau, cơm trưa trước, không một cái hoàn thành nhiệm vụ. Kia không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục, khi nào làm xong, khi nào ăn cơm. Dương Mẫn là đúng hạn ăn cơm, thô màn thầu, nhiệt cháo, liền như vậy hai dạng. Loại này ngày thường chạm vào đều sẽ không chạm vào đồ vật, lúc này lăng là ăn đến đặc biệt hương. Lưu tuy ăn uống đại, ăn xong rồi chính mình liền ba ba nhìn chằm chằm Dương Mẫn chén, ta nhớ rõ ngươi không yêu ăn màn thầu. Dương Mẫn lý đều không để ý tới hắn, ái không yêu ăn là một chuyện, có đói bụng không là một chuyện khác. Hiện tại này màn thầu ở hắn trong miệng có thể so sơn chân hải vị, món ăn chân quý, món ngon ăn ngon nhiều. Lưu tuy xem lừa không đến ăn, liền ngồi ở đàng kia phát ngốc, nói là phát ngốc, nhưng đôi mắt còn nhìn chằm chằm nơi xa những người khác, đều là cẩm y ngọc thực, ngàn a vạn hộ lớn lên, ai ăn qua loại này khổ, hôm qua mới bị đánh đến mình đầy thương tích, hôm nay liền phải làm loại này thể lực sống, chịu không nổi, đã đầy mặt tái nhợt, thở hổn hển, lung lay sắp đổ. Lưu tuy đẩy đẩy Dương Mẫn, hỏi, ngươi hôm qua nói, kia Trương công tử không chết, nếu không chết, bọn họ vì sao phải nói cho chúng ta biết đã chết? Dương Mẫn nhìn hắn một cái, đem cuối cùng một ngụm màn thầu nuốt vào, lại nhìn về phía nơi xa chính giám thị bọn họ thủ công Liễu đại nhân. Kia Liễu đại nhân đang ngồi ở lều, một bên ăn phía dưới đưa lên tới trái cây, một bên cầm một quyển sách giải trí ở phiên. Vì càng tốt tra tấn chúng ta, Dương Mẫn thong thả ung dung nói, cái gọi là rút dây động rừng, Trương công tử chi tử, ở chúng ta trung gian, khởi tới rồi không thể khinh thường ảnh hưởng. Ngươi ngẫm lại, nếu không có Trương công tử đã chết, đêm qua, Phó tử Dũng, như thế nào sẽ cùng mặt khác người khởi tranh chấp? Tranh chấp đến cuối cùng, lại tại sao đem ra mặt xé đến như vậy khai? Nói đến nói đi, mỗi người đều sợ chết, đều sợ bước Trương công tử vết xe đổ, nhân tâm một khi mẫn cảm, sĩ khí tất nhiên đại ngã, mọi người đều nghi thần nghi quỷ, đến cuối cùng, chúng ta năm bè bảy mảng, ngư ông làm vách tường đến lợi. Nói đến ngư ông hai chữ khi, Dương Mẫn tầm mắt lại liếc tới rồi kia Liễu đại nhân trên người. Lưu tuy nghe ra đại khái, có chút phẫn nộ, đây là đem chúng ta đương lồng sắt cẩu nhi đùa nghịch đâu. Cẩu nhi, Dương Mẫn cười khổ, ta cảm thấy chúng ta, liền cẩu đều không bằng. Lưu tuy một nghẹn, nghĩ thầm thật đúng là. Dương Mẫn đem cuối cùng một ngụm nhiệt cháo uống xong, lại nói, lấy ta suy đoán, hôm nay nội, còn muốn xảy ra chuyện. Cái gì? Còn muốn xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều bắt đầu quốc đào phân, kia họ Liễu còn muốn thế nào? Dương Mẫn lắc đầu, không phải họ Liễu. Dừng một chút, lại sửa miệng, hẳn là không phải. Lưu tuy có điểm bực bội, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng a, đừng làm cho ta đoán. Dương Mẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ đào phân bên kia người. Mà quả nhiên, giờ mùi vừa qua khỏi, thật sự liền có chuyện. Phó tử Dũng té xỉu, phó gia hiện giờ không được ưa chuộng, nhưng phó tử Dũng hôm qua bị thương rất nặng, hôm nay là bị an bài đào phân. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, phó tử Dũng đáy ở, như thế nào cũng so mặt khác văn chiếu chiếu cầu ấm có lực nhi. Buổi sáng, hắn chính là đào phân bên kia người, sớm nhất một cái xong việc dùng bữa, lúc ấy Lưu Tuy liền chú ý tới, có vài người, trong tối ngoài sáng ở chừng hắn. Buổi chiều, Phó Tử Dũng không nháo chuyện gì, như trên ngọ giống nhau cần cù chăm chỉ, thoạt nhìn thực bình thường, nhưng có mấy người, cố ý đem phân, sạn đến hắn trên chân. Phó Tử Dũng phát hỏa, lại bị trông coi ngục tốt chấn áp, hắn đầy mặt đỏ bừng, vết thương chồng chất, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn một hơi, tiếp tục buồn đầu làm việc. Nhưng lần thứ hai, có người đem hắn thật vất vả sạn tốt một thùng phân ném đi, hơn nửa canh giờ vất vả cần cù, phó chi lưu thủy. Lúc này, Phó Tử Dũng là thật sự nổi trận lôi đình, ai kéo đều không được, một hai phải cùng những người đó đánh một trận. Giá còn không có đánh, chỉ là xô đẩy hai hạ, người đột nhiên liền ngất đi rồi. Hắn này một vựng, trước hết nháo lên chính là Phó Tử Diệu cùng Phó Tử Lám. Hai người một người một bên đỡ Phó Tử Dũng, Hồng Cổ, cùng những người khác lý luận, lại la hét muốn tìm vị kia Liễu đại nhân.